có thể cho mọi người bao gồm lão gia tử một kinh hỉ, càng có thể chứng minh bản lĩnh của ngươi là hơn xa Cảnh đại thiếu. Nghe xong hắn nói, Cảnh Cẩn Diệu không tự giác tưởng tượng ngày đó đã đến cảnh tượng, nghĩ bao gồm lão gia tử cùng lão đại ở bên trong mọi người kia khiếp sợ bộ dáng, tức khắc cảm thấy biện pháp này càng tốt. Kia Trương Thiên Sư, chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Hắn sẽ chứng minh, hắn Cảnh Cẩn Diệu không riêng gì cái chỉ biết tiêu tiền phú nhị đại, hắn bản lĩnh cũng không so với ai khác tiểu. Thấy hắn như vậy gấp không chờ nổi, Trương Thiên Sư tươi cười càng thêm quỷ dị, chỉ là đắm chìm ở chính mình trong ảo tưởng Cảnh Cẩn Diệu không có phát hiện, hiện tại việc cấp bách, khẳng định là trước đem vay nặng lãi tiền cấp còn. Vừa nghe hắn nói vay nặng lãi, Cảnh Cẩn Diệu nhịn không được điếu môi không tình nguyện nói, kia chính là lão đại thiếu hạ nợ, nếu là chúng ta giúp hắn còn, kia không phải ngược lại trợ hắn một tay sao. Lão đại hiện tại nhưng chính là ở vì vay nặng lãi sự tình vội đến sức đầu mẻ chán. Nếu là phía chính mình giúp hắn bổ thượng, nhưng chính là cho hắn thở dốc cơ hội. Đến lúc đó, Cảnh thị nơi nào còn có hắn phân. Thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, Trương Thiên Sư trên mặt như cũ vẫn duy trì ý cười, nhị thiếu, ngươi có thể nói cho Cảnh đại thiếu, hỗ trợ còn tiền có thể, nhưng là hắn đến cùng ngươi làm giao dịch. Nay Cảnh Cẩn Diệu thật là cái ánh mắt thiển cận ngu xuẩn. Bất quá như vậy càng tốt, bằng không chính mình nhưng không hảo lừa gạt cùng khống chế hắn. Giao dịch. Cảnh Cẩn Diệu tinh tế nhấm nuốt trong chốc lát, phảng phất là lĩnh ngộ tới rồi cái gì, kinh hỉ nói, ta có thể cho hắn lựa chọn từ bỏ kế thừa Cảnh thị. Mỹ mắt nhảy dựng, Trương Thiên Sư vẫn duy trì thần bí tươi cười, lắc lắc đầu, không, Cảnh đại thiếu sẽ không đồng ý. Vay nặng lãi tiền thật là rất nhiều, nhưng là không ý nghĩa Cảnh Cẩn Thâm không có cách nào. Còn nữa nói, Cảnh lao gia tử cũng đứng ở hắn kia một bên, chút tiền ấy khẳng định là lấy đến ra tới. Kia làm sao bây giờ? Cảnh Cẩn Diệu thu cười thay đổi sắc mặt, này cũng không được kia cũng không được, Trương Thiên Sư, ngươi nên sẽ không theo lão đại bọn họ là một đám, đặc biệt tới chơi ta chơi đi. Hỗ trợ còn tiền, lại không thể làm lão đại đem Cảnh thị nhường cho chính mình, chẳng phải là sở hữu tiện nghi đều bị lão đại chiếm hết. Trương Thiên Sư chẳng lẽ theo chân bọn họ là một đám, chỉ vì lừa chính mình trong tay tiền. Nếu nhị thiếu không tin ta, vậy thỉnh khắc thỉnh Cao Minh đi. Trương Thiên Sư phất phất tay áo, giận dữ nói, ta buồn không nghĩ tham dự như vậy tục sự, nếu không phải nhị thiếu thành tâm mời ta ra tay, ta. Cũng thế, ta đi rồi. Ta. Cũng thế, ta đi rồi. Cảnh Cẩn Diệu là kiến thức quá Trương Thiên Sư bản lĩnh, nghe được hắn lời này, thấy hắn thật sự sinh khí, lập tức liền nóng nảy, chặn lại nói khiểm, Trương Thiên Sư, ta không phải nghi ngờ ngươi ý tứ. Ta này không phải sốt ruột sao? Ai, Trương Thiên Sư, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta. Chính mình thật vất vả tìm được như vậy một cái cao nhân, nói cái gì cũng không thể làm hắn cứ như vậy đi rồi. Cảnh thị hắn là nhất định phải được, ai đều không thể cùng hắn đoạn. Làm Cảnh đại thiếu cứ như vậy đem Cảnh thị giao ra đây là không có khả năng, cho nên chúng ta muốn từ từ tới. Trương Thiên Sư được hắn lấy lòng, sắc mặt hơi hoãn, nhị thiếu. Ngươi giúp Cảnh đại thiếu còn tiền đề ra điều kiện có thể là làm ngươi tham dự Cảnh thị tập đoàn quyết sách linh tinh, trước thẩm thấu tiến Cảnh thị. Cảnh Cẩn Diệu hiện tại chính là một chút quyền lực đều không có. Tuy rằng có một chút cổ quyền, nhưng là chỉ hưởng thụ chia hoa hồng, cũng không thể tham dự Cảnh thị quyết sách. Cho nên hiện tại hàng đầu sự tình, chính là có thể đánh vào Cảnh thị. Cảnh Cẩn Diệu bừng tỉnh đại ngộ, ấy nay nói, Trương Thiên Sư, là ta trách oan ngươi. Bất quá. Hiện tại thời gian thực gấp gáp, Cảnh thị phá sản chính là lửa xém lông mày, chúng ta từ từ tới, sẽ không bị người đoạt trước một bước sao. Ta chính là nghe nói, Tây Cảnh Thiên cái kia cẩu đồ vật muốn liên hợp Hoa Thịnh Kỷ Tinh Ca thu mua Cảnh thị. Hắn hiện tại nơi nào có thời gian từ từ tới. Nghe nói Cảnh gia người khác cũng đều ở ngao ngoe dục dịch, liền nghĩ bằng vào lần này nguy cơ vớt đến giờ thứ gì. Chính mình nếu là lại không động thủ, chỗ tốt nhưng đều phải bị người vớt đi rồi. Kỷ Tinh Ca ba chữ lọt vào tai, Trương Thiên Sư sắc mặt tựa hồ vặn méo hạ, ở Cảnh Cẩn Diệu còn không có phát hiện thời điểm lại khôi phục nguyên dạng, hiện tại Cảnh thị chính là cái phòng tay khoai lang, ai tiếp nhận ai mà chết. Bọn họ phóng lời nói ra tới, nói không chừng chỉ là vì làm lao ra tử hứa cho bọn hắn càng nhiều hứa hẹn. Rốt cuộc, người ở bên ngoài xem ra, cây Cảnh Thiên khá vậy xem như Cảnh gia một phần tử. Cảnh Cẩn Diệu xì một tiếng khinh miệt, hoán hận nói. Hắn tính cái dám Cảnh ra người, liền cái người ngoài đều không bằng. lúc trước ta liền biết hắn đối Cảnh thị có gây rối chi tâm, hừ. Cây Cảnh Thiên cùng hắn kia Hồ Mị Nương là một đám, đều là muốn cướp đi bọn họ Cảnh gia đồ vật. Trước kia liền nhìn ra tới bọn họ bất an hảo tâm, hiện tại Cảnh gia nguy cấp thời khắc, cây Cảnh Thiên lập tức lộ ra dấu vết. Dám liên hợp người ngoài tới tranh đoạt Cảnh thị, cũng không ước lượng hạ chính mình cân lượng. Yên tâm đi, qua không bao lâu, nhị thiếu ngươi chính là Cảnh gia đương gia người. Trương Thiên Sư cười khen tặng một câu, đến lúc đó chỉ hy vọng nhị thiếu đừng quên chúng ta nói tốt sự tình là được. Đương nhiên sẽ không quên. Cảnh Cẩn Diệu lộ ra đắc ý tươi cười, phảng phất chính mình đã nắm chắc thắng lợi. Ngày đó sư ngươi nói một chút, giúp lao đại còn xong tiền sau chúng ta muốn làm cái gì. Hắn nhưng không nghĩ chỉ hoan lâu lắm. Lao gia tử thủ đoạn hắn là biết đến, nếu là cho lão đại cùng lao gia tử thở dốc thời gian, bọn họ thực mong là có thể một lần nữa nắm giữ thế cục, do đó hòa nhau một thành. Bọn họ cần thiết ở bọn họ còn không có hồi phục nguyên khí phía trước tiên hạ thủ vi cường. Chờ nhị thiếu trước đem trước mắt sự tình xử lý tốt đi. Trương Thiên Sư một bộ bảo mật bộ dáng, chọc đến Cảnh Cẩn Diệu tâm ngứa, ta là đứng ở nhị thiếu bên này, khẳng định sẽ giúp ngươi xử lý tốt, yên tâm đi. Cảnh Cẩn Diệu buông tâm, nghĩ nghĩ lại khó xử nói, chính là Trương Thiên Sư, ta nơi nào tới tiền đi giúp lao đại còn đâu. Kia số tiền cũng không phải là cái số lượng nhỏ a, hơn nữa lợi tức, với hắn mà nói quả thực chính là cái con số thiên văn. Hắn sở hữu phí dụng đều là dựa vào chia làm tới chống đỡ, hiện tại Cảnh thị kinh tế đình trệ, hắn tiền tự nhiên cũng co lại không ít. Phần 268. Chẳng lẽ chính mình muốn đi vào một cái ngõ cụt sao? Ở Cảnh Cẩn Diệu kia chờ đợi dưới ánh mắt, Trương Thiên Sư nhắm mắt lại, lẩm bẩm tự nói, thoạt nhìn quỷ dị không thôi. Nhưng Cảnh Cẩn Diệu không chỉ có không có bị dọa đến, ngược lại hưng phấn nhìn chằm chằm hắn. Hắn biết, Trương Thiên Sư là tự cấp chính mình giải quyết phiền toái. Quả nhiên, sau một lúc lâu qua đi, Trương Thiên Sư đột nhiên trợn mắt, đối với hắn nói, nhị thiếu, ta tìm được rồi một vị quý nhân. Ai? N. Thị Trình Gia Trình Lâm. Khoảng cách Cảnh Cẩn Thâm quy định 3 ngày thời gian còn có 2 ngày, H. Thị đột nhiên truyền ra một cái tiểu đạo tin tức. Cảnh Thị Tập đoàn muốn đổ. Không chỉ là như thế này, liền Cảnh Thị Tập đoàn đầu tư thất bại thiếu hạ một tuyệt bút nợ, vì còn tiền, Cảnh Thị Tổng Tài Cảnh Cẩn Thâm còn đi theo vay nặng lãi vay tiền tin tức cũng bị người truyền đến ồn ào huyên náo. Trong lúc nhất thời, trong tay nắm có Cảnh Thị Tập đoàn cổ phiếu cổ dân sôi nổi điên cuồng bán tháo chính mình trong tay cổ phiếu, Cảnh Thị Tập đoàn giá cổ phiếu lại là ngã ra tân cao. Đếm ngược ngày đầu tiên thời điểm, không chỉ là tán cổ bị bán tháo, liền Cảnh Thị Tập đoàn một ít tiểu cổ đông cũng bắt đầu bán ra chính mình trong tay cổ phiếu. Cùng ngày, Cảnh Thị Tập đoàn giá cổ phiếu té đáy cốc, thị giá trị bốc hơi mấy tỷ. Cứ việc Cảnh Nguyên cùng Cảnh Cẩn Thâm các phương diện biện pháp đều dùng qua, cũng vẫn là thay đổi không được như vậy hiện trạng. Mắt thấy còn có một giờ liền phải báo cáo cuối ngày, sốt ruột đến như là kiến bò trên chảo nóng. Làm sao bây giờ? Nếu là không còn có biện pháp, chờ đến báo cáo cuối ngày lúc sau, Cảnh Thị liền thật sự vô pháp cứu lại. Còn có thể hay không nghĩ cách lấy ra tiền tới? Cảnh Nguyên nhíu mày, nhìn chằm chằm Cảnh Cẩn Thâm, trước đem muốn còn vay nặng lãi tiền lấy ra tới, đem trên thị trường tán cổ đều mua. Có thể mua nhiều ít mua nhiều ít. Cảnh Cẩn Thâm sửng sốt, ba, những cái đó tiền chính là 5 ngày lúc sau liền phải cấp vay nặng lãi. Đêm này tiền tiêu đi ra ngoài, chúng ta lấy cái gì tới còn. Một khi đến kỳ trả không được, chứ không nói vay nặng lãi có thể hay không bán chính mình cái mặt mũi không đem sự tình náo đại, trước nói kia lợi tức, chính là lại phiên vài lần. Đến lúc đó, bọn họ liền thật sự phải bị vay nặng lãi cấp kéo suy sụp. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ở chỗ này đều là Cảnh gia tâm phúc, Cảnh Nguyên không chút khách khí đổ ập xuống một đồn mắng, vay nặng lãi sự tình đều là ngươi gây ra. Cảnh Cẩn Thâm đối lý, biết Cảnh Nguyên hiện tại là ở nổi nóng, cũng không dám cùng hắn tranh cãi, chỉ phải nhắc nhở, ba, này tiền chính là chúng ta bảo mệnh tiền A. Nếu là đầu đi vào, hiện tại Cảnh thị chính là cái vô địch động, cũng không biết đầu bao nhiêu tiền mới đủ dùng. Này đó tiền chỉ là như muối bỏ biển, quăng vào đi cũng không biết có thể khởi nhiều ít tác dụng. Nếu là có điểm tác dụng kia đảo còn hảo, nếu là trực tiếp cùng hơi nước giống nhau bốc hơi. Hơi giống nhau bốc hơi, cái gì đều không có vớt, bọn họ đã có thể. Ngươi nếu là không quăng vào đi, Cảnh thị liền phải đổ. Cảnh Nguyên tức giận đến không đánh một chỗ tới, hung tợn nói, nếu là lại không làm điểm cái gì, chờ đến thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày, người ta trực tiếp cuốn phô đệm chăn chuẩn bị chạy lấy người đi. Cảnh thị chính là bọn họ cảnh ra vài lần người tâm huyết, nếu là cứ như vậy suy sụp, về sau hắn lấy cái gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Cảnh thị tập đoàn nói cái gì cũng không thể ngã vào chính mình trên tay. Chính là bởi vì biết điểm này, cảnh cẩn thâm mới có thể như vậy do dự. Chỉ là cảnh nguyên đã lên tiếng, hắn lại do dự cũng vô dụng, lập tức gọi điện thoại, làm đến bắt đầu vận dụng kia bút tư kim đem trên thị trường tán cổ thu mua trở về. Hiện tại trên thị trường tán cổ quá nhiều, hơn nữa có cổ đông cũng bắt đầu. 3. Chút tiền ấy căn bản không đủ dùng. Cảnh cẩn thâm nhìn chằm chằm trên màn hình biên thị trường chứng khoán giao dịch đi hướng, trong lòng hoảng loạn không thôi, giá cổ phiếu là rất thấp, nhưng là số lượng quá nhiều. Bộ dáng này đi xuống, bọn họ chỉ biết tiếp tục lỗ lã, hơn nữa, tổn thất chỉ biết càng thêm thảm trọng. Ngươi câm miệng cho ta. Cảnh nguyên làm sao không biết điểm này, hướng tới cảnh cẩn thâm giống lên một câu, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, đối với đứng ở chính mình phía sau Tâm Phúc nói, cho ta gọi điện thoại cấp cây cảnh thiên. 3. Cảnh cẩn thâm vừa nghe đến cây cảnh thiên tên liền không có tự tin, lập tức cũng mặc kệ có thể hay không chọc cảnh nguyên sinh khí, một tay vô rất Tâm Phúc điện thoại, ở cảnh nguyên bạo nộ phía trước nói, hiện tại liền tính là tìm cây cảnh thiên cũng vô dụng. Hắn hận cảnh ra tận xương, căn bản không có khả năng ra tay. Hắn đã nói, trừ phi chúng ta nguyện ý ở thu mua trên hợp đồng ký tên, nếu không hắn sẽ không để ý tới chúng ta. Cảnh nguyên hít sâu một hơi. Áp xuống trong lòng tức giận, lão đại, ta làm việc đều có ta đúng mực. Ngươi hiện tại trước nhìn chằm chằm thị trường chứng khoán này một hồi, tuy rằng chúng ta vứt đi vào tiền mua không bao nhiêu, nhưng là ít nhất sẽ làm cảnh thị giá cổ phiếu có điều tăng trở lại. Còn có, làm người xuống tay bắt đầu giá cao bán chúng ta trong tay cổ phiếu, sau đó lại tiêu tiền mua nhập. Ở thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày phía trước, ta muốn xem đến giá cổ phiếu tăng trở lại ít nhất 2%. Ngươi hiểu chưa? 2%. Cảnh cẩn thâm trắng bệnh một khuôn mặt. Nếu là đặt ở trước kia, điểm này căn bản không tính là cái gì, nhưng hiện tại. Lao ra từ đây là tính toán đập nồi dìm thuyền sao. Chủ tịch, tìm chuyên viên giao dịch chứng khoán tới xảo cao giá cổ phiếu, đây chính là Tâm Phúc đại kinh thất sắc. Chỉ là hắn nói còn chưa nói xong, đã bị cảnh nguyên giơ tay ngăn lại, trong lòng ta chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại, có thể thí biện pháp đều đến thử một lần. Cảnh thị tập đoàn tuyệt đối không thể đảo. Cho nên, các ngươi muốn tìm chút đáng tin cậy người tới làm, ngàn vạn đừng lộ ra dấu vết. Tâm Phúc biết hắn đã là hạ quyết tâm, cũng không hảo nói cái gì nữa, vừa định móc ra điện thoại tới tìm người, phòng môn lại bị người từ bên ngoài mở ra, đi vào tới mấy người. Khi trước một người, đúng là cảnh cần rượu. Cảnh nguyên thấy là chính mình con thứ hai, vừa định răn dạy hắn vài câu. Ở nhìn thấy hắn phía sau người thời điểm, trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn người tới. Trình thị tập đoàn Trình Lâm. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mặc dù cảnh nguyên mặc kệ sự đã nhiều năm, nhưng là đối với mấy phương thế lực hướng đi vẫn là có điều chú ý, trong đó liền bao gồm phương Nam đệ nhất đại gia tộc chi nhất Trình Gia. Trình Lâm là Trình Gia đương nhiệm đương gia nhân, không có đã gặp mặt, hắn cũng là nhận được. Đồng dạng. Nguyên bản nhìn chằm chằm màn hình lớn cảnh cẩn thâm cũng nhận ra người tới, một đôi con ngươi trầm xuống dưới, âm tình bất định nhìn chằm chằm chính mình đệ đệ. Lúc này, lão nhị mang theo mấy cái người ngoài tới nơi này là có ý tứ gì? Còn có, lão nhị như thế nào sẽ nhận thức Trình Lâm? Bọn họ là như thế nào đáp thượng tuyến? So với cảnh gia hai phụ tử khiếp sợ, Trình Lâm nhưng thật ra thực thông dong đã đi tới, hữu hảo vươn tay cùng hai người nắm hạ. Trình Tổng như thế nào sẽ đến nơi này? Hơn nữa vẫn là cùng khuyển tử cùng nhau. Cảnh nguyên không hổ là gặp qua đại trường hợp, lập tức thu hồi chính mình trên mặt khiếp sợ, cười ha hả cùng cái giống như người không có việc gì, ta hiện tại ở vội vàng, nhưng thật ra không hảo chiêu đãi Trình Tổng. Cảnh cẩn thâm cũng khôi phục lý trí, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Trình Lâm, thần sắc không ngừng biến hóa. Trình Lâm lo chính mình ngồi xuống, khoe miệng cũng ngậm một mặt cười. Thoạt nhìn tựa hồ không có nhận thấy được giờ phút này phòng nội khẩn trương vô cùng không khí. Cảnh cẩn rượu lôi ra cái ghế dựa làm cái gọi là Trương Thiên Sư cũng ngồi xuống, mới đắc ý rào rạt hướng về phía cảnh nguyên nói, ba, Trình luôn là ta mời đến khách nhân, hắn là tới trợ giúp chúng ta. Sớm theo như ngươi nói, ta có biện pháp cứu cảnh thị. Ngươi ban đầu còn không tin ta, hừ. Cuối cùng một tiếng hừ nhẹ, mang theo một chút bất mãn. Cảnh Nguyên lại không có để ý tới Cảnh Cần Diệu, mà là đem ánh mắt đặt ở Trình Lâm cùng Trương Thiên Sư trên người, đánh giá hai người mấy lần lúc sau cũng ngồi xuống. Trình Tổng, ta muốn nghe xem người cách nói. Lão nhị không đáng tin cậy, hắn là biết đến, cho nên hắn cũng không dám dễ dàng tin tưởng lời hắn nói. Vạn nhất đến lúc đó chính mình là tưởng quá nhiều, ngược lại càng thêm làm người khó chịu cùng thất vọng. Phần 269. Còn nữa nói, đối phương có cái gì lý do muốn ra tay giúp Cảnh gia? Nay trong đó, khẳng định có lợi nhưng đồ. Ta cùng Trương Thiên Sư có điểm giao tình, mà hắn cùng Cảnh Nhị Thiếu cũng coi như là bạn vong niên. Nghe Cảnh Nhị Thiếu nói Cảnh thị sự tình lúc sau, ta tính toán giúp các ngươi một phen. Đương nhiên, này vội cũng không phải là bạch bang, thương nhân sao, đều lãi nặng. Điểm này, ta muốn cùng dạng thân là thương nhân Cảnh Đồng cũng rất rõ ràng. Trình Lâm tươi cười ôn hòa, chỉ là đáy mắt lập lòe khác thường quan mang, làm người nhịn không được nhớ tới kia gian trá giảo hoạt hồ ly. Ta có thể giúp Cảnh gia vượt qua lúc này đầy cửa ải khó khăn, nhưng là, ta muốn các ngươi Cảnh gia trong tay 30% cổ phần. 30. Cảnh Nguyên Tâm hung hăng co rụt lại, còn không có tới kịp mở miệng, ở hắn phía sau Cảnh Cẩn Thâm trước nói lời nói, Trình Tổng, chúng ta Cảnh gia sở chiếm hữu cổ phần cũng mới 55%, ngươi vừa lên tới liền phải 30%, xác định này không phải ở nói giỡn. Hơn nữa trên thị trường 40%, Trình gia nếu là có tâm, như vậy Cảnh thị tập đoàn đã có thể muốn đổi chủ tịch. Cứ như vậy, chẳng phải là cùng cấp với dẫn sói vào nhà. Nay quả thực là đang nằm mơ, ngốc tử đều không thể đáp ứng như vậy điều kiện. A, ta sao có thể là ở nói giỡn? Các ngươi, vui đùa. Các ngươi Cảnh gia hiện tại trong tay có được nhưng không chỉ là 55%. Mấy ngày nay trên thị trường bị người giá thấp bán tháo cổ phiếu, tất cả đều bị Cảnh gia vào tay đi. Ở tới phía trước, ta thuộc hạ người thô sơ giản lược tính qua, Cảnh gia hiện tại có được Cảnh thị tập đoàn cổ phần đạt tới 79%, dư lại 21%, trừ bỏ 11% là ở một ít tiểu cổ đông trong tay, còn có 10% còn ở thị trường chứng khoán treo không ai mua. Trình Lâm vững vàng ngồi, nói ra nói lại làm Cảnh Nguyên cùng Cảnh Cẩn Thâm biến sắc. Đương nhiên, kia 10% các ngươi cũng tính toán chính mình mua trở về, bất quá các ngươi hiện tại có thể xem một chút màn hình. Hai người đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm màn hình, ban đầu treo ở nơi đó bán ra Cảnh thị tập đoàn cổ phiếu đã thành công bán ra. Mặc dù ta hiện tại có được Cảnh thị tập đoàn 10% cổ phần, hơn nữa Cảnh gia nguyện ý cho ta 30% cổ phần, cũng mới chiếm cổ 40%, các ngươi Cảnh gia như cũng là Cảnh thị tập đoàn lớn nhất cổ đông, địa vị không người có thể lay động. Trình Lâm cười ngâm ngâm nhìn hai người, này bút mua bán nhưng có lời thực. Phải biết rằng, hiện tại Cảnh thị tập đoàn đã đại không bằng từ trước, liền tính là vượt qua lần này nguy cơ, cũng không có khả năng lập tức liền khôi phục lại. Chúng ta Trình thị tiến vào chiếm giữ Cảnh thị tập đoàn, kỳ thật là muốn lỗ la không ít. Nếu không phải xem ở Trương Thiên Sư mặt mũi thượng, ta là không có khả năng làm ra như vậy đầu tư quyết sách. Là cá nhân đều biết, hiện tại hướng Cảnh thị tập đoàn đầu tư, cùng lấy tiền bạch bạch đi thiêu cũng không có khác nhau. Ngươi biết, nếu là ta đủ nhẫn tâm, trực tiếp chờ các ngươi Cảnh thị phá sản lại thu mua chính là. Bộ dáng này làm, ta tổn thất sẽ càng thiếu. Trình Lâm nhún vai, một bộ ta cũng không bắt buộc bộ dáng, ta đề nghị đã nói cho Cảnh chủ tịch, ngươi nếu là đồng ý, chúng ta đây hết thể đều hảo thuyết, nhưng nếu ngươi không suy xét nói. Cảnh Nguyên ngồi ở ghế trên, sắc mặt không ngừng biến hóa, tựa hồ là ở suy xét này trong đó tính khả thi. 3. Ngươi còn có cái gì hảo trần chờ đâu? Hiện tại chỉ có Trình gia mới có thể cứu vớt chúng ta Cảnh thị, nếu là liền này hy vọng cuối cùng đều không có, Cảnh thị đã có thể thật sự xong rồi. Cảnh Cần Diệu thấy hắn không trở về lời nói, lập tức nóng nảy, 3. Ngươi cũng đừng suy xét. Cảnh Cẩn Thâm nhìn thấy Cảnh Cẩn Diệu kia bộ dáng, cười lạnh một tiếng, lão nhị, ngươi này không phải dẫn sói vào nhà sao? Cảnh thị tập đoàn nhưng không có ngươi làm chủ phân, còn không chạy nhanh câm miệng cho ta. Nếu là Trình gia cũng tới trộn lẫn một chân, ai biết tới rồi cuối cùng, Cảnh thị còn có thể hay không là Cảnh gia đâu. Trình gia thủ đoạn cũng không ít, quyền thế cũng so Cảnh gia đại, nếu là bọn họ thật sự nổi lên gồm thâu tâm, đến lúc đó Cảnh gia muốn như thế nào ứng đối? Lại có, chiếm 40% cổ phần Trình gia chính là Cảnh thị tập đoàn đệ nhị đại cổ đông, đến lúc đó Cảnh thị quyết sách, bọn họ cũng có thể ở trong đó trộn lẫn, cứ như vậy. Cảnh Cẩn Thâm có thể nghĩ vậy chút, Cảnh Nguyên tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhưng là hiện tại, bãi ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Một là đáp ứng Trình Lâm đề nghị, làm Trình gia tham gia lần này nguy cơ, nhị là liên hệ cây Cảnh Thiên, sau đó làm người nọ ra mặt khuyên bảo. Chỉ là mặc kệ như thế nào, hai con đường đều có thất bại nguy hiểm, hiện tại liền xem nào con đường nguy hiểm tiểu một chút. Ừ, lão đại, ngươi cũng không biết xấu hổ nói ta. Cảnh Cẩn Diệu không vui, Cảnh Nguyên nói hắn còn có thể chịu đựng, Cảnh Cẩn Thâm bộ dáng này chỉ trích hắn liền không vui, lần này Cảnh Thị có thể xảy ra chuyện, còn không đều là ngươi xông ra tới họa. Cảnh Cẩn Thâm nghẹn hạ, lại là tìm không ra lời nói tới phản bác. Rốt cuộc, hắn nói đều là sự thật. Thấy hắn không nói lời nào, Cảnh Cẩn Diệu càng thêm đắc ý, ở Cảnh Nguyên còn ở túi đầu tự hỏi thời điểm, hướng về phía Cảnh Cẩn Thâm ý bảo một chút, sau đó hai người một trước một sau ra cửa. Lão đại, ngươi cũng đừng nói ta cái này làm huynh đệ không màng tình nghĩa. Cảnh Cẩn Diệu trong lòng ám sảng, trên mặt lại một bộ anh em tốt bộ dáng, vay nặng lãi tiền ngươi còn không có trả hết đi. Cảnh Cẩn Thâm vừa nghe liền biết hắn lời nói có ẩn ý, lạnh một khuôn mặt nói, lão nhị, ngươi có chuyện liền nói thẳng. Cái này lão nhị, ngày thường nhìn không điểm bản lĩnh, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thế nhưng có thể đem Trình Lâm mời đến, nhưng thật ra rất ra ngoài người dự kiến. Nghĩ đến hắn bên người cái kia cái gọi là Trương Thiên Sư, Cảnh Cẩn Thâm trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Ta có thể giúp ngươi đem kia tiền trả hết. Cảnh Cẩn Diệu cười hắc hắc, chỉ là trong mắt không có hảo ý thật sự là quá rõ ràng, nhưng là, ngươi đến làm ta tham dự công ty quyết sách. Dựa vào cái gì hết thể đều cấp lao đại. Lao gia tử hẳn là cho hắn một cái cơ hội, làm hắn cùng lao đại công bằng cạnh tranh. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cảnh Cẩn Thâm con ngươi sâu thẳm, nhìn chằm chằm chính mình đệ đệ, hiện tại Cảnh Thị quyết sách, chính là ba ở khống chế. Ta chẳng qua là cái đánh tạp, ngươi muốn tham dự quyết sách, trực tiếp cùng ba nói. Hừ, liền hắn bộ dáng này cũng tưởng tiến công ty, quả thực là khôi hài. Cho rằng mời tới một cái Trình Lâm liền ghê gớm. Việc này có được hay không còn không nhất định đâu. Cảnh Cẩn Diệu tức khắc kéo xuống mặt, lão đại, ngươi đừng đánh với ta ha ha. Ngươi cho rằng Cảnh Thị tập đoàn sự tình ta không hiểu. Đừng nghĩ lừa gạt ta, ta liền hỏi ngươi, nếu là ta giúp ngươi còn sạch nợ, ngươi nhưng thật ra phân chẳng phân biệt một nửa quyền lực cho ta. Ta chính mình có tiền còn, không cần phải ngươi tới thay ta nhọc lòng. Ở Cảnh Cẩn Diệu âm trầm dưới ánh mắt, Cảnh Cẩn Thâm lạnh lùng cười, tiền ta đã chủ tới rồi, thật là làm ngươi thất vọng rồi đâu. Nếu là chậm một chút nữa, lão nhị đưa ra này kiến nghị hắn nói không chừng còn sẽ đáp ứng, nhưng là hiện tại, bọn họ còn không có đem kia tiền quăng vào đi. Lão đại ngươi, Cảnh Cẩn Diệu còn muốn nói gì nữa, Cảnh Cẩn Thâm cũng đã không để ý tới hắn, lập tức xoay người lại vào ban đầu phòng. Ông trầm đứng ở tại chỗ suy nghĩ sau một lúc lâu. Cảnh Cẩn Diệu lúc này mới lại theo đi lên. Hai người mặc không lên tiếng trở về, lúc này phòng nội Cảnh Nguyên còn ở suy tư, có lẽ là hai người tiến vào động tác phát ra điểm thanh âm, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, Trình Tổng, đề nghị của ngươi ta sẽ suy xét, có thể hay không cho ta mấy ngày sự tình hảo hảo ngẫm lại. Liền chờ xem ngày mai chính mình có thể nói hay không phục cây Cảnh Thiên. Nếu có thể khuyên đến động hắn là tốt nhất, nếu là thật sự không có cách nào. Hắn cũng chỉ có thể mạo nguy hiểm đáp ứng cùng Trình gia hợp tác rồi. Trình Lâm một chút đều không ngoài ý muốn hắn sẽ như vậy trả lời. Sẽ như vậy trả lời chính mình, cũng không có bức bách hắn hiện tại liền tỏ thái độ, ưu nhã đứng dậy, ta đây liền tĩnh chờ Cảnh Đồng tin lành. Nga, đúng rồi, ngày mai Cảnh Thị cổ đông đại hội ta phỏng chừng cũng sẽ tham dự, hy vọng hội nghị sau khi chấm dứt Cảnh Đồng có thể cho ta cái minh xác đáp án. Cảnh Nguyên sắc mặt trầm xuống, ý cười toàn vô. Đây là tự nhiên. Nhìn dáng vẻ, chính mình đến nắm chặt thời gian. Trình Lâm hướng về phía mấy người gật đầu, chợt ở chính mình cấp dưới vây quanh hạ rời đi. Mà kia Trương Thiên Sư nhìn thoáng qua Cảnh Cẩn Diệu, cũng đi ra ngoài. Ba, ngươi vì cái gì không trực tiếp đáp ứng hắn đâu. Cảnh Cẩn Diệu có điểm không hiểu, chỉ cảm thấy lớn như vậy tốt cơ hội cứ như vậy thoái thác, thật sự là đáng tiếc, ta chính là thật vất vả mới khuyên bảo Trình Tổng tới này một chuyến. Nếu là đêm nay hắn đổi ý, chúng ta Cảnh Thị đã có thể thật sự xong rồi. Thật là ngu xuẩn, việc cấp bách là muốn như thế nào vượt qua cái này nguy cơ, chỉ cần chịu đựng đi, kế tiếp hết thể đều hảo thuyết. Nếu là Cảnh Thị không có, bọn họ lại tính kế cũng vô dụng. Lão gia tử khi nào trở nên như vậy hồ đồ, chẳng lẽ là lão đại ở một bên xúi giục? Cảnh Nguyên thật mạnh hừ một tiếng, lão nhị, ta nói cho ngươi, ngươi thiếu cho ta trộn lẫn việc này. Cảnh Cẩn Diệu vừa nghe nơi nào chịu bỏ qua, ba, người là ta mời đến, ngươi không khen ta còn chưa tính, còn nói làm ta thiếu trộn lẫn. Ta nếu là không từ giữa Chu Toàn, nhân gia Trình Tổng có thể tới một chuyến sao? Lão đại phía trước khá vậy đánh Trình gia chủ ý đâu, chỉ là không có thành công mà thôi. Bị điểm đến tên Cảnh Cẩn Thâm sắc mặt bất biến, ta lúc ấy là tưởng cùng Trình gia hợp tác, nhưng cũng không phải là như bây giờ phương thức. Lão nhị, ngươi không hiểu cũng đừng hồ nháo, miễn cho chúng ta còn phải ở phía sau cho ngươi chùi đít. Phần 270. A, ba, ngươi cho ta câu lời chắc chắn, ngươi có phải hay không khinh thường ta đứa con trai này? Cảnh Cẩn Diệu chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ tà hỏa nhảy thượng đầu óc, làm đến hắn lý trí toàn vô. Ở trong lòng của ngươi, chỉ có lao đại mới là ngươi nhi tử, mà ta chỉ biết cho ngươi gặp rắc rối mất mặt có phải hay không? Cảnh Nguyên bị này hai người ồn ào đến đầu đều lớn, giống lớn một tiếng làm hai người câm miệng, lúc này mới âm u nói, hiện tại loại này thời điểm, ta nhưng không nghĩ các ngươi tái khởi nội chiến. Lão đại ngươi cho ta bớt tranh cãi, đừng quên này tai họa là ai xông ra tới. Còn có lão nhị, ngươi cũng ít chịu người ngoài châm ngòi, tận tìm đại ca ngươi phiền toái. Cảnh Thị hai huynh đệ cho nhau nhìn thoáng qua, hừ một tiếng bỏ qua một bên tầm mắt. Thở dài một tiếng, Cảnh Nguyên chỉ cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nhưng là hiện tại hắn không thể nghỉ ngơi, lập tức lại tiếp tục nói, lão đại, ấn ta vừa rồi nói đi làm, bây giờ còn có nửa giờ, lập tức động thủ đem giá cổ phiếu cho ta xào cao. Lão nhị, ngươi cùng ta tới, đem cái kia Trương Thiên Sư sự tình cho ta nói rõ ràng. Hắn nhưng không có quên, lúc trước lão nhị tới tìm chính mình thời điểm, chính là mang theo cái kia cái gọi là Trương Thiên Sư tới. Mới vừa rồi Trình Lâm cũng nói, hắn cùng cái kia cái gọi là Trương Thiên Sư có điểm giao tình. Cái này Trương Thiên Sư rốt cuộc là cái gì địa vị, hắn đến biết rõ ràng. Cảnh Cẩn Diệu vừa nghe hắn hỏi chính mình về Trương Thiên Sư sự tình, trong lòng vui vẻ, cho rằng hắn là tin chính mình, vội vàng đi theo Cảnh Nguyên tới rồi phòng nghỉ. Mà Cảnh Cẩn Thâm đứng ở tại chỗ nhìn hai người rời đi phương hướng sau một lúc lâu, lúc này mới xoay người đối với Tâm Phúc nói, bắt đầu đi. Buổi sáng 10 giờ, Cảnh Thị tập đoàn cổ đông đại hội đúng giờ triệu khai. Sao lại thế này, Liêu Đồng Sự đâu? Đại hội từ thân là chủ tịch Cảnh Nguyên chủ trì triệu khai, hắn nhìn quanh hạ trong phòng hội nghị ngồi người, nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn trong miệng Liêu Đồng Sự trong tay nắm có Cảnh Thị tập đoàn 5% cổ phần, coi như là một vị đại cổ đông. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng đều không biết vì cái gì hắn còn chưa tới. Tính, nếu hắn không tới, chúng ta đây liền trước bắt đầu đi, lúc sau đem hội nghị nội dung sửa sang lại thành một phần văn kiện cho hắn xem chính là. Cảnh Nguyên không nghĩ tại đây chuyện thượng lãng phí thời gian, rốt cuộc chính mình trên tay nắm Cảnh Thị tập đoàn tuyệt đại bộ phận cổ quyền, còn lại đồng sự cũng đều là bài trí, quyết sách vẫn là hắn định đoạt. Trước đó, ta muốn hỏi hạ, vì cái gì Trình Thị tập đoàn chủ tịch sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trong đó một người đồng sự nhìn thoáng qua ngồi ở Cảnh Nguyên bên tay trái Trình Lâm, trong mắt hình như có khó hiểu. Trình Lâm dương mắt nhìn thoáng qua vị kia cổ đông, ngượng ngùng, ta hiện tại cũng là Cảnh Thị tập đoàn cổ đông. Mọi người nghe được hắn lời này, lại là cho nhau nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi hoãn. Hiện tại Cảnh Thị tập đoàn là cái dạng gì chẳng huống, bọn họ trong lòng cũng rất rõ ràng. Bọn họ ban đầu cũng là tính toán đem chính mình trong tay cổ phần cấp chuyển nhượng đi ra ngoài, bất quá hiện tại nghe được Trình Lâm lời này, bọn họ tựa hồ ngửi được một tia không tầm thường hương vị. Nếu Trình Lâm lúc này thật sự gia nhập Cảnh Thị, vậy đại biểu Cảnh Thị còn sẽ không đảo. Cứ như vậy, chính mình ích lợi cũng rất có khả năng có thể giữ được. Thấy Trình Lâm một câu khiến cho đến những cái đó đồng sự giống như ăn thuốc an thần giống nhau, Cảnh Nguyên trong lòng cũng không biết làm gì cảm tưởng. Mặt vô biểu tình khụ một tiếng, Cảnh Nguyên vừa định tiếp tục nói chuyện, phòng họp môn lại bị người đẩy ra, đi vào tới ba người. Cây Cảnh Thiên, Cảnh Cẩn Thâm làm công ty tổng tài, lại thân là Cảnh gia người thừa kế, tự nhiên có thể tham gia lần này đồng sự đại hội. Mắt sắc nhìn thấy tiến vào người, hắn nhịn không được lên tiếng, ngươi tới nơi này làm cái gì? Cây Cảnh Thiên trong tay nhưng không có Cảnh Thị tập đoàn cổ phần, hắn như bây giờ xuống tới, là muốn nháo sự sao? Hôm nay nhưng chính là chính mình hạn định 3 ngày thời gian cuối cùng một ngày, chẳng lẽ, hắn là tưởng hồi cảnh ra tới hỗ trợ. Không, nếu hắn thật là ôm như vậy tâm tư, liền sẽ không còn mang theo Kỷ Tinh Ca cùng một gâm. Cây Cảnh Thiên không để ý tới Cảnh Cẩn Thâm chất vấn, quay đầu nhìn thoáng qua Kỷ Tinh Ca. Kỷ Tinh Ca cười nhạo một tiếng tiến lên, tùy ý tìm cái chỗ trống ngồi xuống, ở mọi người kia kinh nghi bất định dưới ánh mắt ném một phần văn kiện ở trên bàn. Đây là chúng ta Hoa Thịnh cùng Liêu Đồng sự ký kết cổ quyền chuyển nhượng thư, chư vị có thể nhìn một cái. Cổ quyền chuyển nhượng thư. Mọi người sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Liêu Đồng sự đến bây giờ đều không có xuất hiện, nguyên lai là đã ngầm đem chính mình trong tay cổ quyền bán cho người khác. Cảnh Nguyên nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, này vẫn là hai người lần đầu tiên chạm mặt. Kỷ Tinh Ca sự tình, hắn tự. Sự tình, hắn tự nhiên cũng có điều nghe thấy. Biết nàng cùng Cây Cảnh Thiên quan hệ không cạn, cũng biết nàng cùng Trình ra phía trước gấp mắt. Hoa Thịnh Điền sản khoang lái người, chính là như vậy một cái tiểu nữ hài sao. Liễm đi sở hữu tâm tư, Cảnh Nguyên vui tươi hớn hở cười một tiếng, Kỷ tiểu thư nếu cũng là chúng ta Cảnh thị cổ đông, tự nhiên là có tư cách tham gia cái này cổ đông đại hội, nhưng là ngươi phía sau hai vị. Cây Cảnh Thiên cùng Mục Âm cũng không phải là Cảnh thị tập đoàn cổ đông, là không thể ngốc tại này phòng họp. Kỷ Tinh Ca liếc xéo Cảnh Nguyên liếc mắt một cái, trầm ngâm một tiếng, chợt quay đầu đối với Cây Cảnh Thiên cùng Mục Âm nói, nếu không chúng ta lại ký kết một phần cổ quyền chuyển nhượng thư. Hai người các ngươi muốn phần trăm chi mấy? Đang ngồi mọi người nhìn nàng như là bán cải trắng giống nhau đem chính mình trong tay trưởng có Cảnh thị cổ quyền phân cách cho người khác, đều nhịn không được mí mắt nhảy dựng. Quả thực là cuồng vọng. Kỷ tiểu thư, tuy rằng ngươi là Cảnh thị tập đoàn cổ đông, khá vậy còn không tới phiên ngươi ở chỗ này dương ai. Cảnh Cẩn Thâm vừa thấy đến Cây Cảnh Thiên kia tươi cười liền ngồi không được, hung hăng chụp hạ cái bàn, thỉnh này hai cái không tương quan người đi ra ngoài. Nói cách khác, bất quá là 5% cổ quyền mà thôi, có cái gì hảo kiêu ngạo. Sách, Cảnh Tổng thật lớn tư thế. Kỷ Tinh Ca lười biếng tay chống cằm, mặt khác một bàn tay khấu hạ mặt bàn, nếu thật muốn tính rõ ràng nói, như vậy Cảnh Tổng cũng phải đi ra ngoài đi. Đây chính là cổ đông đại hội A, một không muốn ngươi hội báo công tác, nhị ngươi cũng không có Cảnh thị cổ quyền, cho nên. Nghe thấy Kỷ Tinh Ca nói, Cảnh Cẩn Thâm thiếu chút nữa không có nôn xuất huyết tới. Nàng lời này quả thực là ở cưỡng từ đoạt lý. Hắn là không có chiếm hữu Cảnh thị tập đoàn cổ phần, nhưng là hắn là Cảnh thị tương lai người thừa kế, lại là Cảnh thị tập đoàn tổng tài, cho nên hắn có tư cách ngồi ở chỗ này. Được rồi. Vẫn là Cảnh Nguyên lên tiếng đánh gãy hai người đối chọi gay gắt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Cây Cảnh Thiên, Cây Cảnh Thiên, bên ngoài có người muốn gặp ngươi một mặt. Cây Cảnh Thiên rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền. Cảnh Nguyên không có nói muốn gặp chính mình người rốt cuộc là ai, nhưng là hắn vừa nghe liền minh bạch. Trầm mặc trong chốc lát, hắn nhàn nhạt rời đi tầm mắt, nhìn thoáng qua Kỷ Tinh Ca, thấy nàng gật đầu, lúc này mới đôi tay cắm túi đi ra ngoài. Cảnh Nguyên lại nhìn thoáng qua Kỷ Tinh Ca, cũng không để ý tới ngồi ở nàng bên cạnh Mục Âm, hảo, hiện tại bắt đầu mở học đi. Như cũng là chống cằm, Kỷ Tinh Ca cười khanh khách nhìn mọi người, nghe bọn họ mồm năm miệng mười thảo luận như thế nào phá giải Cảnh thị trước mắt khốn cảnh, ánh mắt đặt ở chính mình nghiêng đối diện Trình Lâm trên người. Trình Lâm cũng vừa lúc đem tầm mắt tiến đến gần, hai bên tầm mắt đối thượng, từng người lộ ra cái cười lạnh. Phần 271. Kỷ tiểu thư như vậy nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Trình Lâm không màng thảo luận đến lửa nóng mọi người, từ từ mở miệng, ta hiện tại cũng là Cảnh thị tập đoàn cổ đông, ngồi ở chỗ này rất kỳ quái sao. Hắn này một mở miệng, mọi người không thể hiểu được không có thanh âm, ban đầu hồn ào náo động phòng họp tức khắc gan tức không tiếng động. Tuy rằng Cảnh thị tập đoàn là ở phương Bắc, nhưng là về phương Nam động thái bọn họ cũng đều sẽ chú ý, chính ra sự tình bọn họ tự nhiên cũng biết hiểu một ít. Ban đầu Kỷ Tinh Ca mới vừa tiến vào thời điểm bọn họ còn nghĩ không ra nàng rốt cuộc là ai, nhưng là vừa rồi Trình Lâm mở miệng nháy mắt, bọn họ đều nghĩ tới. Kỷ Tinh Ca, chính là ban đầu cùng Trình gia giao hảo sau lại nháo phiên vị kia. Cảm giác được tầm mắt mọi người đều đặt ở trên người mình, Kỷ Tinh Ca cũng không có một chút hoảng hốt, hơi hơi về phía trước huynh thân mình, nghiền ngâm nói, ta nghĩ đến, Trình tiên sinh có phải hay không muốn vứt lại dĩ vãng tình cảm, chuẩn bị tới cùng chúng ta Hoa Thịnh đoạt sinh ý. Hai người khí chàng một khai, đang ngồi mọi người, trừ bỏ đương sự cùng với Cảnh Nguyên cùng Mục Gâm ở ngoài, cho dù là Cảnh Cẩn Thâm cũng nhịn không được hơi hơi thay đổi sắc mặt. Hào cương khí thế. Trình Lâm có thể có lớn như vậy khí chàng mọi người đều không kỳ quái, nhưng Kỷ Tinh Ca như vậy tiểu nhân tuổi, thế nhưng có thể ở Trình Lâm khí thế hạ chút nào không thấy khiếp đảm. Hơn nữa, nàng còn có thể đem chính mình khí thế phóng xuất ra tới, xem ra, nàng cũng là cái không thể khinh thường. Trình Lâm khẽ cười một tiếng, vẫn là như vậy ôn hòa tươi cười, nói ra nói cũng không mang theo có bất luận cái gì tức giận, nhưng mọi người chính là có thể từ hắn lời nói cảm nhận được áp lực cực lớn. Kỷ tiểu thư lời này nói thật buồn cười, cái gì gọi là cùng hoa thịnh đoạt sinh ý. Ngươi cảm thấy, một cái nho nhỏ hoa thịnh, cũng đáng đến ta để ở trong lòng. Đích xác, hoa thịnh quy mô phóng tới Trình thị tập đoàn trước mặt căn bản liền không đủ xem. Nếu là Trình Lâm thật sự phải đối hoa thịnh xuống tay, Kỷ Tinh Ca nơi nào còn có thể như vậy nhàn nhã ở chỗ này cùng hắn đối thoại. Đã sớm vội đến xoay quanh, nơi nơi cầu người hỗ trợ, hoặc là hướng Trình Lâm cúi đầu. Quả nhiên là kiến thức quá ngắn, tuổi còn trẻ liền không biết cái gọi là. Kỷ Tinh Ca nga một tiếng, thoải mái tại vị trí ngồi, Trình gia khinh thường chúng ta này nho nhỏ hòa thịnh sao. Như vậy, gần nhất chúng ta sinh ý lọt vào Trình thị tập đoàn ác ý tranh đoạt là chuyện như thế nào? Trình Tổng, công bằng cạnh tranh ta không sợ, liền sợ có người bên ngoài thượng là không cùng ta so đo, sau lưng lại ở chèn ép chúng ta. Mọi người vừa nghe, sôi nổi dựng lên lỗ tai nghe. Kỷ Tinh Ca lời này ý tứ, là đang nói Trình Lâm mặt ngoài trọng tình trọng nghĩa, không đối nàng động thủ, nhưng sau lưng cũng đã làm ra rất nhiều đa dạng sao. Quả nhiên là có nội tình. A, đó là bởi vì Hoa Thịnh thực lực không bằng Trình thị. Trình Lâm thu cười, tựa hồ là bị nàng lời này cấp chọc giận. Kỷ tiểu thư, xem ở quá vãng chúng ta hai nhà tình cảm thượng, ta không nghĩ đối với ngươi như thế nào. Nhưng là cũng thỉnh ngươi đừng quá mức. Tốt quá hóa lốp đạo lý này, ta tưởng ngươi nên rõ ràng. Cũng tốt hơn nào đó người vong ân phụ nghĩa hảo. Kỷ Tinh Ca cười lạnh, Trình Tổng, không có giá trị lợi dụng người liền một chân đá văng ra, bộ dáng này tuyệt tình thật sự hảo sao. Nhìn hai người ngươi một lời ta một ngữ đối chọi gay gắt lên, Cảnh Nguyên chỉ cảm thấy ban đầu liền đau đầu lại càng thêm nghiêm trọng vài phần. Hắn nhíu chặt mày, mở miệng đánh gãy hai người đối thoại, hai vị. Hiện tại là Cảnh thị tập đoàn cổ đông đại hội, không phải phố xá sầm vất phố. Hai vị nếu là tưởng xảo, chờ hội nghị kết thúc lại tiếp tục, hiện tại chúng ta tiếp tục mở họp. Mọi người nguyên bản xem náo nhiệt xem đến mùi ngon, nghe được Cảnh Nguyên nói, nhịn không được khụ một tiếng, chạy nhanh hoàn hồn. Cũng là, hiện tại cũng không phải là xem kịch vui thời điểm, nếu là lại nghĩ không ra biện pháp giải quyết Cảnh thị tập đoàn khó khăn, chỉ sợ chính mình thật sự muốn mệnh lớn. Hiện tại trong tay bọn họ cổ phần giá trị chính là co lại không ít, nếu không phải còn đối Cảnh thị có một chút tin tưởng, bọn họ cũng đã sớm cùng người khác giống nhau đem chính mình trong tay cổ phần cấp chuyển nhượng đi ra ngoài. Thấy mọi người đều nhớ tới chính mình hôm nay mở họp mục đích, Cảnh Nguyên thần sắc mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, nhìn chung quanh một vòng lúc sau hỏi, Hảo, đối với công ty hiện tại nguy cơ, đại gia có hay không cái gì tốt kiến nghị? Muốn nói đến kiến nghị, ta phía trước đã cùng Cảnh chủ tịch nói qua. Trình Lâm xách một tiếng, đem chính mình trên tay văn kiện ném qua đi, chỉ cần Cảnh đồng thị trưởng tại đây phân văn kiện thượng ký tên, chúng ta Trình thị tập đoàn lập tức rút ra tài chính đầu nhập Cảnh thị. Mọi người ban đầu đang ở buồn rầu đến nơi nào thối tiền lẻ, vừa nghe đến Trình Lâm nói như vậy, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Bọn họ ban đầu chính là như vậy tính toán. Chỉ cần Trình Lâm nguyện ý đầu tư, Cảnh thị tập đoàn liền sẽ không ngã xuống. Nếu nói Trình thị tập đoàn nguyện ý đầu tư nói, ta cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Một vị đồng sự lập tức mở miệng, nói trắng ra là, Cảnh thị hiện tại nhất thiếu chính là tiền. Như vậy nhiều hạng mục, đều đang chờ tài chính đúng chỗ hảo tiếp tục khởi công. Không có tiền, tưởng lại nhiều biện pháp cũng vô dụng. Dùng tiền tạp, đây là trực tiếp nhất cũng là nhất hữu hiệu biện pháp. Chỉ cần tạp tiền cũng đủ nhiều, còn có cái nào xí nghiệp cứu bất quá tới. Cảnh Nguyên đương nhiên cũng là minh bạch đạo lý này. Nhưng nếu hắn ký tên, như vậy Cảnh gia địa vị liền nguy ngập nguy cơ. Này một cái cục diện hắn nhưng không muốn nhìn thấy. Ban đầu cho rằng Trình Lâm nói sẽ cho chính mình tự hỏi thời gian, liền sẽ không đem chuyện này bắt được cổ đông đại hội đi lên nói. Ai biết, hắn thế nhưng là một chút đường lui đều không cho hắn. Này đó cổ đông cũng sẽ không quản Cảnh gia địa vị. Bọn họ ý tưởng rất đơn giản, đó chính là Cảnh thị muốn sống lại. Chỉ cần có thể cứu sống Cảnh thị, ai tới làm cái này chủ tịch, cùng bọn họ đều không có bao lớn quan hệ. rốt cuộc bọn họ chỉ là một cái tiểu cổ đông, mỗi năm chỉ cần nhìn đến chia hoa hồng liền vừa lòng. Nói ngắn lại, ai có thể làm cho bọn họ kiếm tiền, có thể kiếm càng nhiều tiền, bọn họ liền ủng hộ ai. Một khi hắn đáp ứng rồi Trình Lâm điều kiện, Trình thị tập đoàn dựa vào tạp tiền làm đến Cảnh thị vượt qua trước mắt nguy cơ, như vậy ở bọn họ trong lòng, Trình Lâm địa vị thực mau là có thể cùng chính mình sóng vai, hoặc là nói, ở bọn họ trong lòng, bọn họ càng nguyện ý dựa vào Trình gia. Tới lúc đó, bọn họ lại đem Cảnh gia đặt chỗ nào? Hắn không dám dẫn sói vào nhà, bởi vì một khi Trình thị chiếm như vậy đại cổ phần, sớm hay muộn có một ngày, Cảnh thị tập đoàn cũng sẽ rơi xuống Trình Lâm trong tay. Cứ như vậy, Cảnh thị nhưng chính là muốn hủy ở trên tay hắn, hắn như thế nào có thể làm như vậy sự tình phát sinh. Quả nhiên, vị kia cổ đông vừa thốt lên xong, liền đưa tới mọi người tán thành. Mọi người đều đang nhìn Cảnh Nguyên, chờ đợi hắn tỏ thái độ. Cảnh Nguyên tâm trầm xuống, ánh mắt đầu tiên là đảo qua nhất định phải được Trình Lâm, chợt đặt ở lười biếng chống cằm Kỷ Tinh Ca trên người, Kỷ tiểu thư. Không biết ngươi có ý kiến gì không? Nhìn dáng vẻ Trình gia cùng Kỷ Tinh Ca là thật sự nháo phiền, hai người chi gian khẳng định xuất hiện cái gì người ngoài sở không biết mâu thuẫn, nói cách khác cũng sẽ không như thế không cho đối phương mặt mũi. Cũng hảo, hắn nhưng thật ra muốn xem này hai người ai trước đấu đến qua ai. Tốt nhất hai người tranh cái ngươi chết ta sống, chỉ có như vậy, Cảnh gia mới có thể ngư ông đắc lợi. Nghe vậy, Kỷ Tinh Ca dương mắt liếc Cảnh Nguyên liếc mắt một cái. Đối với Mục Câm gật gật đầu. Mục Câm lĩnh hội nàng ý tứ, đem chính mình trên tay tư liệu phân phát đi xuống. Đây là Hoa Thịnh thu mua phương án, các vị có thể xem một chút. Có thể xem một chút. Thu mua. Này hai chữ tức khắc lôi kéo mọi người thần kinh. Đặc biệt là Cảnh Cẩn Thâm, lập tức lại là nổi giận. Kỷ Tinh Ca, ta phía trước đã cùng ngươi nói, chuyện này là không có khả năng. Muốn cho bọn họ đem Cảnh thị tập đoàn giao ra đi. Đây là không có khả năng sự tình. Cảnh thị đối với Cảnh gia tới nói ý vị nhưng không giống nhau. Nếu là Cảnh thị thay đổi đường gia nhân, bọn họ Cảnh gia muốn như thế nào tự xử? Sách, Cảnh tổng đừng có gấp. Kỷ Tinh Ca trên tay méo một phần văn kiện, cư nhiên còn hảo tâm tình đối với Cảnh Cẩn Thâm cười. Phía trước nói không có khả năng, không đại biểu hiện tại không có khả năng. Mọi việc đều có thương lượng đường sống, ngươi nói đúng không? Cảnh Cẩn Thâm nhìn nàng kia tới cười. Chỉ cảm thấy đáng giận đến cực điểm, không có gì hảo thương lượng, nếu là ngươi ý định phải đối Cảnh thị bất lợi, cũng không nên trách ta không khách khí. Sớm biết rằng Kỷ Tinh Ca này một chuyến tới là không có khả năng mạnh khỏe tâm, không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn dám đánh thu mua chủ ý. Muốn thật sự không có cách nào, hắn thà rằng lựa chọn làm Trình thị tiến vào chiếm giữ Cảnh thị cũng sẽ không làm nàng thực hiện được. Rốt cuộc Trình thị liền tính là nhập chú Cảnh thị, một chốc một lát dưới cũng gặm không xuống dưới. Nếu là lúc này bọn họ làm điểm cái gì, đối phương khẳng định không phải đối thủ. Phần 272. Bởi vì không ai có thể so với bọn hắn càng thêm hiểu biết cùng quen thuộc Cảnh thị vận tác. Kỷ Tinh Ca a một tiếng, rốt cuộc thu hồi chính mình tay, nhìn lướt qua Cảnh Cẩn Thâm, sau đó nhìn về phía Cảnh Nguyên, mặt mang nghi hoặc nói, ta còn tưởng rằng Cảnh thị là Cảnh đồng định đoạt, nguyên lai là Cảnh tổng định đoạt ta. Đối với Kỷ Tinh Ca như vậy rõ ràng châm ngòi, Cảnh Nguyên chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, độ nét nói không có sai, Kỷ tiểu thư, cái này thu mua phương án ta sẽ không đồng ý. Hiện tại liền chờ bên kia truyền quay lại tin tức, chỉ cần cây Cảnh Thiên chịu nhả ra, chính mình liền không cần lại như vậy bị động. Một cái làm cho chính mình mặt nói muốn lấy đi chính mình trên tay 30% cổ phần, một cái còn lại là tính toán muốn thu mua chính mình công ty, khó trách này hai người phía trước có thể đi đến trước kia. Nguyên lai phong cách hành sự đều không sai biệt lắm. Muốn thật sự không có cách nào, hắn thà rằng lựa chọn cùng Trình Lâm hợp tác. Ít nhất, cùng hắn hợp tác, chính mình còn có phản kích chi lực. Nhưng là lựa chọn Kỷ Tinh Ca, đã có thể ý nghĩa Cảnh thị tập đoàn hoàn toàn cùng chính mình không có quan hệ. Hắn nếu là bỏ được làm người thu mua nói, ở lúc trước hắn liền từ bỏ Cảnh thị tập đoàn, mà không phải tưởng tận các loại biện pháp tới cứu lại nó. Kỷ tiểu thư quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Trình Lâm nhìn chính mình trên tay thu mua kế hoạch thư, vẻ mặt ngươi thực buồn cười nhìn Kỷ Tinh Ca, chỉ cần là có điểm đầu óc người đều biết nên như thế nào lựa chọn. Ngươi này phân thu mua kế hoạch là không thể thực hiện được. Không bằng như vậy, ta lấy thị trường rơi gấp 2 giá cả thu mua ngươi trên tay 5% cổ phần, ngươi cảm thấy ý hạ như thế nào? Thị trường rơi gấp 2. Nếu là đặt ở cảnh thị huy hoàng thời điểm, này gấp 2 cũng không phải là cái số lượng nhỏ, nhưng là hiện tại. Trình gia gia đại nghiệp đại, Trình tiên sinh liền như vậy keo kiệt, chỉ ra gấp 2. Kỷ Tinh Ca liếc xéo hắn một cái, ta ra 5 lần giá cả, đổi ngươi trên tay 10% cổ phần như thế nào. Trình Lâm cũng không ngoài ý muốn nàng sẽ biết chính mình trên tay nắm có cảnh thị tập đoàn nhiều ít cổ phần, ngượng ngùng, ta Trình gia không thiếu chút tiền ấy. Ta đây cũng không hiếm lạ. Kỷ Tinh Ca hừ nhẹ một tiếng, lộ ra cái khiêu khích tươi cười, lúc này đây, đại gia các bằng bản lĩnh đi. Mọi người, này hai người như thế nào lại là xào đi lên. Cảnh Nguyên lại là hắc mặt đứng ra đánh gậy hai người đối thoại, hai vị không cần tranh cãi nữa. Thu mua chuyện này ta sẽ không suy xét, đến nỗi Trình thị tập đoàn đầu tư sự tình, ta còn phải suy xét một chút. Hiện tại chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, hy vọng bên kia hết thể tiến triển đến thuận lợi, nói cách khác chính mình phải cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Hội nghị sau khi chấm dứt hắn phải cấp Trình Lâm một cái chuẩn xác hồi đáp. Hắn tin tưởng, nếu là chính mình cấp Trình Lâm đáp án không phải hắn muốn, phỏng chừng hắn sẽ lập tức trở mặt, sau đó qua tay liền đem chính mình trên tay có được cảnh thị tập đoàn cổ phần chuyển nhượng đi ra ngoài. Cây Cảnh Thiên, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Thời gian đảo trở lại Cây Cảnh Thiên đi ra phòng họp thời điểm. Hắn vừa ra môn liền thấy một cái bảo tiêu đứng ở cửa, mặt vô biểu tình hướng hắn gật đầu. Sau đó làm cái thỉnh tư thế, Cảnh Tam Thiếu, phu nhân ở chủ tịch văn phòng chờ ngươi. Ở nghe được phu nhân này hai chữ thời điểm, Cây Cảnh Thiên trên mặt cơ bắp không tự giác run rẩy một chút. Chỉ là một cái chớp mắt hắn lại khôi phục ban đầu không thèm để ý bộ dáng, Vân Đạm Phong khinh nói một câu, dẫn đường đi. Người nọ đứng dậy, mang theo Cây Cảnh Thiên tới rồi Cảnh Nguyên văn phòng, đẩy cửa ra lúc sau đứng ở cửa, mắt nhìn thẳng. Tiểu Thiên. Cây Cảnh Thiên mới vừa đi vào, còn không có tới kịp đóng cửa lại, bên trong ngồi ở trên sofa người liền nhẹ giọng hô một câu, tựa hồ là đang sợ này chỉ là một giấc mộng, nếu là thanh âm lớn, liền sẽ từ trong mộng tỉnh lại. Ra tiếng người, đúng là Cây Cảnh Thiên mẫu thân Phùng Mai. Mẹ! So với Phùng Mai kích động, Cây Cảnh Thiên tắc muốn bình tĩnh nhiều. Thông dong đi qua đi ở trên sofa ngồi xuống, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Mặc dù bảo dưỡng đến lại hảo, cũng chịu không nổi ốm đau hàng năm tra tấn. Phùng Mai mặt mày mơ hồ có thể thấy được tuổi trẻ khi mỹ lệ hơn người bộ dáng, chỉ là hiện tại nàng tinh thần vô dụng, sắc mặt quá độ tái nhợt, thoạt nhìn suy yếu vô cùng, cả người có vẻ tiểu tụy không thôi. Nàng ngồi ở trên sofa, trong mắt rõ ràng tràn ngập mệt mỏi chi ý, lại cường làm bộ tinh thần 10 phần bộ dáng. N thị đã tiến vào mùa hè, trong nhà tuy rằng không có bên ngoài thời tiết nóng bức, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy lạnh, nhưng nàng đầu gối lại che lại trương thẳng mỏng. Phùng Mai tinh tế đánh giá Cây Cảnh Thiên, trong lòng kia viên treo tâm cuối cùng thả xuống dưới. Che miệng ho khan 2 tiếng, nàng vui mừng gật đầu, nhìn thấy ngươi hiện tại bộ dáng này, ta cứ yên tâm nhiều. Ngươi đứa nhỏ này, vừa đi chính là mấy năm, không chịu thấy ta một mặt còn chưa tính, liền cái điện thoại cũng không đánh cho ta. Nói tới đây, Phùng Mai nhịn không được ở trong lòng thở dài lên. Nàng đương nhiên rõ ràng Cây Cảnh Thiên đi N thị mục đích là cái gì, cũng biết hắn trong lòng kỳ thật là ở oán trách chính mình cái này mẫu thân, cho nên mới biến mất mấy năm cũng chưa từng liên hệ. Lúc trước Hàm Hàm xảy ra chuyện lúc sau nàng chịu không nổi cái này đả kích, hơn nữa quanh năm suốt tháng vất vả, lập tức liền ngã bệnh. Khi đó, nàng vô pháp đối mặt chính mình trợ phu, cũng vô pháp đối mặt chính mình nhi tử, bởi vì chỉ cần vừa thấy đến bọn họ, nàng liền nhịn không được nhớ tới chính mình chết thảm nữ nhi. Tự trách, áy náy, đau lòng. Đủ loại cảm xúc quấn quanh ở trong lòng, mặc dù là hết bệnh rồi, nàng cũng bởi vì quá độ tự trách mà mắc phải bệnh trầm cảm, thân thể cũng suy sụp. Có lẽ là vì trốn tránh cái kia ra, có lẽ là bởi vì để lại bóng ma rốt cuộc hồi không đến từ trước, nàng lựa chọn lại lần nữa tương phùng mối tình đầu Cảnh Nguyên, cùng trượng phu Dương Tiến ly hôn. Nàng ban đầu muốn cho Cây Cảnh Thiên cùng chính mình sinh hoạt, nhưng là hắn lại khăng khăng muốn cùng phụ thân hắn Dương Tiến đại ở cái kia ra. Vừa ly khai kia đoạn thời gian, nàng mỗi ngày đều đang khóc, đều ở không ngừng hối hận. Chính là việc đã đến nước này, nàng đã hồi không được đầu. Lại sau lại, Dương Tiến chết bệnh, nàng mới rốt cuộc đem chính mình tưởng niệm hồi lâu nhi tử kế đó bên người. Chính là, nhi tử cùng phụ thân hắn một cái tính tình. Tha rằng quật cường dùng chính mình làm công kiếm tới tiền ở bên ngoài thuê nhà, cũng không muốn cùng nàng ở tại dưới một mái hiên. Hắn như cũ xưng hô chính mình vì mẹ, nhưng là đối với Cảnh Nguyên, hắn liền thúc thúc đều không muốn kêu. Nàng khuyên giải quá, cũng sám hối quá, nhưng hắn như cũ thờ ơ thế cho nên tới rồi cuối cùng, hắn đối Cảnh Gia là một chút cảm tình đều không có, thậm chí còn liền người xa lạ đều không bằng. Hắn ở oán hận Cảnh Gia đồng thời cũng ở oán hận nàng. Hắn oán hận nàng lúc trước vứt bỏ bọn họ phụ tử. Hắn ở oán hận nàng nhiều năm như vậy tới không chịu tin tưởng Hàm Hàm là bị người có ý định mưu sát mà không phải ngoài ý muốn tử vong. Nghĩ vậy chút năm qua phát sinh sự tình, Phùng Mai chỉ cảm thấy ngực tựa hồ có phong ở hô hô thổi mạnh, làm đến nàng tâm chỉ còn lại có một mảnh lỗ trống. Nàng cũng muốn làm một chút sự tình đi đền bù chính mình phía trước sai lầm, chỉ là chính mình thân mình luôn là không biết cố gắng, nàng lại không thể làm Cảnh Nguyên thế nàng đi làm những cái đó sự tình. Bộ dáng này đối Cảnh Nguyên hoặc là Tiểu Thiên tới nói, đều là cực kỳ không công bằng. Nói ngắn lại, là năm đó nàng làm sai, cho nên trời cao trừng phạt nàng tâm ngày đêm đều ở chịu đủ dày vò, trừng phạt nàng mất đi khỏe mạnh, trừng phạt nàng cùng chính mình nhi tử cách một cái hồng câu, vĩnh viễn đều vượt bất quá đi. Nàng nhìn như có được hết thảy, kỳ thật cái gì đều không có bắt lấy. Tây Cảnh Thiên tựa hồ là có điều động dung, chỉ là cuối cùng không có tỏ vẻ cái gì. Chỉ là ngồi ở trên sofa trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi tìm ta tới, chỉ là tưởng ôn chuyện sao? Cảnh Nguyên có thể làm nàng thấy chính mình một mặt, đánh cái gì chủ ý hắn sao có thể không biết? Cũng đúng là bởi vì rõ ràng điểm này, hắn mới cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Chính mình phụ thân khả năng chính là chết ở hắn trên tay, chính mình mẫu thân lại muốn tới khuyên bảo chính mình trợ giúp kẻ thù vượt qua cửa ải khó khăn, thế gian này còn có thể có so này càng buồn cười sự tình sao? Tạo hóa trêu người, hắn hiện tại cuối cùng là triệt thân lĩnh ngộ đến này bốn chữ hàng nghĩa. Ta đã nhiều năm không gặp ngươi. Tiểu Thiên, ngươi đấy lòng đối ta oán hận ta đều hiểu, ta cũng biết đây đều là ta xứng đáng. Phùng Mai nắm đầu gối thảm, chỉ cảm thấy ở cây Cảnh Thiên kia trào phúng ánh mắt hạ khó có thể đem những lời này đó nói ra, lúc trước đều là ta sai, quái không được bất luận kẻ nào. Tỷ tỷ ngươi chết. Ta lúc ấy thật sự không biết muốn như thế nào đối mặt các ngươi phụ tử, ta chỉ là nghĩ muốn chạy trốn tránh, cho rằng như vậy là có thể quên quá vãng, nhưng sau lại ta mới ý thức được, ta sai rồi. Phần 273. Đúng vậy, nàng sai rồi. Mặc dù Hàm Hàm chết không phải nàng tạo thành, chính là nàng như cũ chịu không nổi sự thật này. Nàng chết giống như là khắc vào nàng trong lòng dấu vết, sao có thể quên? Là nàng quá thiên chân. Cho rằng rời đi liền có thể thoát đi những cái đó tự trách cùng bi thống, ai biết, đúng là chính mình loại tâm tính này, lầm hai cái nam nhân. Nàng biết, Dương Tiến tự trách nữ nhi tử vong, lại thừa nhận chính mình rời đi đả kích, tâm bệnh quá nặng mới có thể một bệnh không dậy nổi. Mà Cảnh Nguyên, hắn ngoài miệng không nói, nàng cũng biết hắn ở để ý chính mình trước kia. Chỉ là rốt cuộc đối nàng cảm tình thắng qua những cái đó để ý, huống chi nhiều năm như vậy. Hắn vẫn luôn tận tâm tận lực chiếu cố chính mình. Chính mình đã hủy diệt rồi một gia đình, hiện tại cái này ra, nàng không nghĩ làm nó tan. Kia! Nàng không nghĩ làm nó tan. Nam nhân kia vì nàng làm quá nhiều sự tình, nàng đời này đều còn không rõ. Tiểu Thiên, ngươi Cảnh thúc thúc đối với ngươi đối ta như thế nào, kỳ thật ngươi cũng xem ở trong mắt đúng hay không. Phùng Mai lại là kịch liệt hò khan hai tiếng. Cây Cảnh Thiên nhìn nàng kia thống khổ bộ dáng. Muốn vươn tay đi giúp nàng thuận bối. Chỉ là còn không có tới kịp có động tác, liền nghe được nàng này một câu, mới vừa nâng lên tay nắm chặt thành quyền thu trở về. Hiện tại Cảnh Gia gặp nạn, Cảnh Nguyên hắn cùng ta nói, chỉ có ngươi có thể để cho Cảnh Gia vượt qua lần này nguy cơ. Phùng Mai biểu tình có điểm kích động, ho khan càng thêm kịch liệt, ngươi muốn hận liền hận ta một người hảo. Tiểu Thiên, tính mẹ cầu ngươi lần này, giúp Cảnh Gia hảo sao? Nàng không rõ ràng lắm hiện tại Cảnh Gia trước mắt trạng huống rốt cuộc như thế nào, cũng không biết vì cái gì chỉ có cây Cảnh Thiên có thể kéo Cảnh Gia một phen. Nàng chỉ biết, có thể làm đến Cảnh Nguyên cái này chưa bao giờ chịu ở chính mình trước mặt lộ ra một tia yếu ớt, Cảnh thị tập đoàn hiện giờ tình cảnh khẳng định là cực kỳ nguy hiểm. Cảnh Nguyên nói, chỉ cần Tiểu Thiên nguyện ý lợi dụng trong tay nhân mạch vì Cảnh Gia gom góp một ít tài chính, Cảnh Gia liền có thể chịu đựng cái này gian nan thời khắc. Tới lúc đó, Cảnh Gia cũng sẽ không bạc đãi hắn. Nàng thua thiệt Cảnh Nguyên quá nhiều, những năm gần đây đều là hắn vẫn luôn ở chính mình bên người chiếu cố, nàng lại không có thể vì hắn làm cái gì. Cây Cảnh Thiên chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì một chút làm lạnh, lại có thứ gì ở điền cuồng thiêu đốt, một lạnh một nóng dưới, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực có thứ gì muốn lao tới. Tỷ tỷ chết đã có rồi kết quả, việc này ngươi đã biết sao? Tây Cảnh Thiên không để ý đến nàng thỉnh cầu, nhẹ nhàng rời đi tầm mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng không phải bởi vì ngoài ý muốn mà bỏ mình, nàng là bị người hại chết. Giết hại nàng người kia, đã bị ta tìm được rồi. Thời gian quả nhiên là cái thứ tốt, cho dù là nhìn như không có khả năng khỏi hẳn miệng vết thương, cũng có thể ở thời gian trôi đi chung bị vớt phẳng. Mà có chút đồ vật, cũng có thể dần dần bị thay thế được. Cái kia ra, quả nhiên đã không còn nữa. Phùng Mai che lại ngực động tác cứng lại, chợt bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Hàm Hàm chết thời điểm, bọn họ người một nhà cũng đều không muốn tin tưởng đó là cái ngoài ý muốn. Chỉ là bọn hắn cũng chưa có thể thấy Hàm Hàm cuối cùng một mặt, hơn nữa theo ngay lúc đó học sinh nói, nàng thật là ngoài ý muốn bỏ mình. Bọn họ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi kết quả này. Chỉ có Tiểu Thiên, chỉ có hắn như thế nào cũng không chịu tin tưởng những người đó nói, kiên trì cho rằng Hàm Hàm là bị người hại chết. Mấy năm trước nàng ở biết được hắn đi N thị thời điểm, nàng cũng đã biết hắn tính toán. Nàng tưởng khuyên hắn từ bỏ, chỉ là thân mình không tốt, căn bản ra không được viện, mà Cảnh Nguyên nói Tiểu Thiên là không có khả năng để ý tới, cho nên không có thể ngăn cản hắn. Mà hiện tại, hắn nói cho chính mình, Hàm Hàm thật là bị người hại chết, cái kia hung thủ đã tìm được rồi. Trong nháy mắt này, nàng thậm chí nhịn không được hoài nghi, có phải hay không bởi vì hắn quá mức chấp nhất, bởi vậy chính mình ảo tưởng ra một ít hư vô đồ vật. Tiểu Thiên, ta biết ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cảm tình hảo, chỉ là năm đó sự tình nàng đối thượng hắn tầm mắt, không biết như thế nào, muốn nói ra nói rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Liên tính Hàm Hàm thật là bị người hại chết, nhưng đều đã qua đi nhiều năm như vậy, bọn họ trên tay một chút chứng cứ đều không có, sao có thể đem cái kia hung thủ cấp bắt được tới. Hại chết tỷ tỷ, chính là nàng mấy cái bạn cùng phòng cùng với cái kia hại chết Tạ Tử Bình. Cứ việc biết những người đó đã được đến ứng coi trừng phạt, hắn vẫn là ngăn chặn không được chính mình trong cơ thể phẫn nộ. Bọn họ hại chết tỷ tỷ còn tiêu dao như vậy nhiều năm, cũng may tỷ tỷ ở Thiên Có Linh, làm đến những cái đó thương tổn quá nàng người tất cả đều được đến báo ứng. Phùng Mai ấp úng nhìn Cây Cảnh Thiên, nước mắt ở nàng còn không có nhận thấy được thời điểm không tiếng động chảy xuống dưới. Nàng có điểm không biết làm sao che lại chính mình mặt, đem đầu thật sâu chôn ở bàn tay chung, trời ạ. Nàng thật sự không nghĩ tới, hại chết chính mình nữ nhi hung thủ chi nhất, thế nhưng là theo chân bọn họ ra giao hảo Tạ gia nhi tử. Lúc ấy bọn họ còn ở nói giỡn, nói tương lai hai nhà người kết thân ra, ai biết. Ta không biết, ta thật sự không biết. Phùng Mai chỉ cảm thấy tâm bị hỏa bỏng cháy, cả người bắt đầu mơ màng hồ đồ, Hàm Hàm nàng. Nàng nhất định cũng hận ta không có cho nàng báo thủ, hận ta không tin nàng là bị người mưu sát. Nàng thật sự không phải một cái hảo mẫu thân, nàng thua thiệt bọn họ tỷ đệ hai thật sự quá nhiều quá nhiều. Nhìn thấy nàng có muốn ngất xỉu đi dấu hiệu, Cây Cảnh Thiên rốt cuộc đứng lên cho nàng vỗ hạ phía sau lưng, lạnh lùng nói, ta nói cho ngươi này đó, không phải vì làm ngươi thương tâm, cũng không phải vì kích thích ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một cái chân tướng. Tỷ tỷ sau khi chết linh hồn cũng không được an bình, nếu là lúc trước liền hắn đều tiếp nhận rồi nàng là ngoại ý muốn bỏ mình lý do. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, nàng còn phải chịu đủ nhiều ít dày vò. Thiếu chút nữa, chỉ kém một chút, nàng liền phải hôi phi yên diệt. Nhìn xuống trong lòng cực kỳ bi ai, Cây Cảnh Thiên nhìn chính mình mẫu thân kia thương tâm không thôi bộ dáng, thở dài một tiếng, ngươi thân thể không tốt, đừng khóc. Tỷ tỷ không có trách quá ngươi, ngay cả ba ba hắn. Nhắc tới chính mình phụ thân Dương Tiến, Cây Cảnh Thiên nghĩ đến hiện giờ chẳng huống, chỉ cảm thấy càng thêm khó chịu. Hắn không nghĩ làm nàng lại lần nữa thừa nhận thương tổn, mặc dù nữ nhân này không phải cái xứng trước mẫu thân, chính là, hắn cũng không nghĩ làm cái kia hại chết chính mình phụ thân người ung dung ngoài vòng pháp luật. Hiện giờ như vậy lưỡng nan hoàn cảnh, hắn cũng nhịn không được có chút mê mang. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Phùng Mai lấy khăn giấy lau hạ nước mắt, nghe được Cây Cảnh Thiên đề cập chính mình chồng trước, nàng sắc mặt càng thêm trắng bệnh, ta cho rằng ngươi ba chỉ là đơn thuần thân thể không tốt. Ta nguyên bản nghĩ muốn đi gặp hắn một mặt. Ai biết ở khi đó, thân thể của ta lại không biết cố gắng, kết quả liền ngươi ba cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Nhớ tới những cái đó quá vãng, Phùng Mai chỉ cảm thấy hối hận cùng tiếc nuối. Nàng cả đời này cực kỳ thất bại, đã không có làm tốt một cái thê tử, cũng không có đương hảo một cái mẫu thân. Hắn cũng không trách quá ngươi. Tây Cảnh Thiên thu hồi chính mình tay, lại lần nữa ngồi xuống, sự tình trước kia ngươi liền không cần lại suy nghĩ, trước dưỡng hảo thân thể rồi nói sau. Ngốc ngốc gật đầu, Phùng Mai hoán một hồi lâu, mới lại do dự nhìn Tây Cảnh Thiên, Tiểu Thiên, ta vừa rồi nói sự tình. Tây Cảnh Thiên sắc mặt cứng đờ, mặc dù là đã làm tốt nàng sẽ tiếp tục muốn chính mình cấp cái hồi đáp chuẩn bị, chỉ là nghe được nàng lời nói, nhất thời vô pháp tiếp thu. Sau một lúc lâu, hắn du mắt, cảnh ra sự tình, ta không giúp được vội. Cảnh Nguyên rốt cuộc là bằng cái gì cho rằng chính mình có thể cứu vớt cảnh ra. Cảnh thị tập đoàn kia đoạn rất tài chính liên, không phải chính mình đầu điểm tiền liền có thể tiếp trở về. Hiện tại cảnh thị tập đoàn giống như là cái sâu không thấy đáy hấp động, chỉ bằng hắn một người lực lượng, là không có khả năng làm được. Chính là Cảnh Nguyên nói ngươi có thể Phùng Mai cho rằng hắn vẫn là ở vào tức giận chung, nhịn không được nhanh hơn ngữ tốc. Tiểu Thiên, có cái gì ân oán chúng ta qua đi lại tính đi, hiện tại cảnh gia thật sự muốn đổ. Cảnh gia cũng là nhà của ngươi, ngươi cảnh thúc thúc cũng đối đãi ngươi không tệ, ngươi, mẹ. Tây Cảnh Thiên bỗng dưng để cao thanh âm, ngữ khí lạnh băng, ngươi đừng ép ta. Cảnh gia, nàng hiện tại cảm nhận chung chỉ có cảnh gia phải không? Cũng là, Cảnh Nguyên là nàng mối tình đầu, lại chiếu cố nàng nhiều năm, đương nhiên là cảnh gia quan trọng nhất. Bọn họ Dương gia người trừ bỏ hắn đã chết sạch, nàng đã sớm tái giá thành cảnh phu nhân, ngay cả chính hắn đều đổi thành cảnh họ. Còn có ai sẽ nhớ rõ, lúc trước bọn họ cái kia gia cũng từng làm người yêu thích và ngưỡng mộ không thôi đâu. Chỉ là, bị người quên đi đồ vật, không đại biểu nó chưa từng tồn tại quá. Thân thể hắn chảy xuôi, là Dương gia máu. Tiểu Thiên, ngươi thật sự không thể giúp cảnh gia lần này sao? Ta biết, ngươi hiện tại là Hoa Thịnh Tổng Giám Đốc. Hoa Thịnh sau lưng lão bản cùng Trình gia giao hảo, chỉ cần ngươi nguyện ý Phùng Mai nghĩ Cảnh Nguyên cùng chính mình lời nói, chỉ phải tận lực chậm lại thanh âm nói, ta biết bộ dáng này làm sẽ hủy khuất ngươi, chính là chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm trơ mắt nhìn cảnh gia xuống dốc sao? Tiểu Thiên, tính mẹ cầu ngươi lần này, ta đã thua thiệt cảnh gia quá nhiều, ta. Ngươi chỉ cảm thấy ngươi thua thiệt cảnh gia, thua thiệt Cảnh Nguyên, như vậy Dương gia đâu? Tây Cảnh Thiên một nhẫn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng chất vấn, như vậy ngươi đem Dương gia đặt chỗ nào? Lúc trước là ngươi mang theo nam nhân kia về đến nhà buộc ba ly hôn, là ngươi vứt bỏ chúng ta hai cha con. Phùng Mai ngơ ngẩn nhìn lạnh như băng xương Tây Cảnh Thiên, chỉ cảm thấy có thứ gì chính cách xa nàng đi, rốt cuộc tìm không trở lại. Con trai của nàng, cho dù là chính mình lúc trước ly hôn khi cũng vô dụng như thế phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Mà hiện tại, hắn lại dường như đã hạ cái gì quyết tâm, không chút nào cố kỵ nói ra chính mình trong lòng lời nói. Lúc ấy ngươi phải đi, ta tha thứ ngươi, bởi vì ngươi nói ngươi vô pháp thừa nhận tỷ tỷ tử vong. Tây Cảnh Thiên hít sâu một ngụm, chậm lại trong lòng hít thở không thông cảm. Ba ở bệnh viện qua đời ngày đó, ngươi không có xuất hiện, ta cũng tha thứ ngươi, bởi vì sau lại ngươi cùng ta nói ngươi thân mình không tốt. Phần 274. Nhưng là hiện tại, ngươi thế nhưng muốn ta đi chợ giúp cảnh gia. Ta vì cái gì muốn giúp bọn hắn? Thua thiệt bọn họ chính là ngươi không phải ta. Ngươi đừng quên, ngươi lại thua thiệt Dương gia nhiều ít. Ngươi để ý nam nhân kia, để ý ngươi trong miệng cái gọi là cảnh gia, như vậy ta đâu? Ngươi đem ta đặt chỗ nào? Ngươi như thế nào có thể khai được cái kia khẩu? Ngươi đối Cảnh Nguyên này nấy, chẳng lẽ ta liền bởi vì là ngươi nhi tử, cho nên ngươi cái gọi là đối ta ấy nấy? Tự trách tất cả đều có thể vứt đến sau đầu. Tây Cảnh Thiên này đó bén nhọn chỉ trích, một câu giống dao nhỏ giống nhau cắm ở Phùng Mai trong lòng, làm đến nàng á khẩu không trả lời được. Hắn nói không có sai, nàng không chỉ là thiếu cảnh gia, cũng thực xin lỗi Dương gia, thực xin lỗi bọn họ hai cha con. Tiểu Thiên ta trong đầu một trận choáng váng, Phùng Mai cắn răng không cho chính mình ngất xỉu, đúng là bởi vì phía trước làm hạ quá nhiều sai sự, ta mới nghĩ. Tiểu Thiên, ta thua thiệt của các ngươi, đời này đều còn không rõ. Kiếp sau đi, kiếp sau ta lại hoàn lại. Tiểu Thiên, cảnh gia thật sự thực yêu cầu ngươi, ngươi coi như là đáng thương một chút ta, giúp ta hảo sao. Cảnh Nguyên hắn nói, cảnh gia sẽ không bạc đãi ngươi. Qua cái này cửa ải khó khăn, chúng ta người một nhà vui vui vẻ vẻ sinh hoạt ở bên nhau, như vậy chẳng lẽ không hảo sao. Cười nhạo một tiếng, Tây Cảnh Thiên chỉ cảm thấy trong lòng vô hạn bi thương. Người một nhà. ta nên nói ngươi thiên chân hay là nên nói ngươi ngu xuẩn. Một phen tuổi, thế nhưng vẫn là như vậy nhìn không thấu. Cuối cùng một tia quyến luyến bị nàng thân thủ phá hủy, cây cảnh thiên thật sâu nhìn nàng một cái, trong mắt những cái đó dao động tất cả đều không thấy, thay thế chính là vô tận lạnh băng. Cảnh phu nhân, ai nói cho ngươi, cảnh gia cũng là nhà của ta. Chứ không nói cảnh nguyên cảnh tiên sinh không thích ta, đơn luận ta ở cảnh gia thời điểm, hắn kia hai cái hảo nhi tử liền không thiếu ở sau lưng đối ta ra tay tàn nhẫn, cảnh gia liền không đáng ta ra tay. Ngươi khẳng định không biết, ta từng có rất nhiều lần, thiếu chút nữa chết ở cảnh gia người trên tay. Nhìn Phùng Mai sắc mặt một tấc u ám, cây cảnh thiên trong lòng có loại nói không rõ cảm xúc ở lan tràn, chỉ là hắn quyết tâm, xem nhẹ, những cái đó sự tình, ngươi trượng phu nhưng đều biết đến rõ ràng. Nhưng là, hắn chưa từng có nói qua cái gì, thậm chí còn, hắn trong lòng cũng hận không thể ta từ trên thế giới này biến mất đi. Cảnh phu nhân, phiền thoái ngươi lần sau thế hắn cầu ta thời điểm, trước thấy rõ ràng hắn là cái dạng gì nam nhân. Đến nỗi ngươi, cảnh phu nhân, thỉnh tự giải quyết cho tốt đi. Về sau không cần lại liên hệ ta, chúng ta mẫu tử tình cảm, không có. Khinh phiêu phiêu một câu không có, làm đến Phùng Mai trái tim mãnh xúc. Nàng thân mình tố chất thần kinh run lên, cuống quýt vươn tay muốn bắt lấy cây cảnh thiên, tiểu thiên, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Cảnh nguyên đối tiểu thiên như thế nào, nàng là xem ở trong mắt, cứ việc không thể nói là đặc biệt yêu thương, nhưng cũng thiệt tình là đem hắn trở thành cảnh gia một phần tử tới đối đãi, này trong đó, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Không có gì hiểu lầm. Cây cảnh thiên đi tới cửa, cuối cùng nhìn nàng một cái, cảnh gia sống hay chết đều cùng ta không quan hệ. Cảnh phu nhân chi bằng hảo hảo khuyên nhủ ngươi trượng phu, làm hắn ký chúng ta Hoa Thịnh thu mua hợp đồng. Tiểu thiên. Phùng Mai kinh hãi, muốn đứng lên giữ lại hắn. Chỉ là nàng thân thể suy yếu vô cùng, nơi nào còn có đứng lên sức lực. Ngã ngồi ở trên sofa, Phùng Mai chỉ cảm thấy một cổ hàn ý nhảy để bụng đầu, làm nàng nhịn không được dùng mình một cái. Chẳng lẽ nàng lại là làm sai cái gì sao? Nàng chỉ là muốn bắt trụ hiện tại có hết thảy. Này cũng sai rồi sao? Nàng thật sự không thể tưởng được, tiểu thiên đối cảnh gia hiểu lầm thế nhưng đã sâu đến như vậy nông nỗi. Hắn thà rằng cùng chính mình đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, cũng không chịu ra tay. Ra tay? Nàng thật sự muốn liền này duy nhất nhi tử đều phải mất đi sao? Nghĩ đến đây, nàng lại nhịn không được bưng kín chính mình mặt, hối hận nhắm hai mắt lại. Thấy cây cảnh thiên ra cửa, kia bảo tiêu từ kẹt cửa hướng trong biên nhìn liếc mắt một cái. Xác nhận Phùng Mai không có việc gì lúc sau, mới móc di động ra cấp cảnh nguyên đã phát một cái tin tức. Mà lúc này, trong phòng hội nghị, Kỷ Tinh Ca cùng Trình Lâm rằng co còn không có kết thúc. Hai người ngươi tới ta đi gian mọi người chỉ cảm thấy trong nhà áp khí thấp đến đáng sợ, ngay cả hô hấp đều đến cẩn thận, sợ động tĩnh quá lớn khiến cho hai người chú ý. Có người tưởng đứng ra làm cho bọn họ đình chỉ như vậy tham dự hội nghị nghị không tương quan đối thoại, nhưng lại cứ hai người thân phận đặc thù. Ai đều không thể đắc tội, thế cho nên một giờ đi qua, trừ bỏ lúc ban đầu thảo luận ở ngoài, thời gian còn lại đều là hai người đang nói chuyện. Hoa Thịnh có thể có hôm nay, dựa vào là ai, điểm này ta tưởng không cần lại cường điệu đi. Trình Lâm thong thả ung dung nói, phảng phất chỉ là ở cùng bạn bè nói chuyện phiếm, mà ngươi Kỷ Tinh Ca dính ta nhiều ít quang, còn cần ta nói thẳng sao. Hoa Thịnh hết thể đều là ta chính mình nỗ lực được đến. Cùng ngươi Trình ra thật đúng là không có gì quan hệ. Kỷ Tinh Ca hừ một tiếng, Trình tiên sinh, Trình ra đối ta khách khí, là bởi vì ta giúp Trình ra vội. Có chút đồ vật, chính là ta nên được. Cảnh Nguyên sụ mặt nghe hai người vô nghĩa, trong túi di động chấn động hạ. Hắn dường như không có việc gì quét hai người liếc mắt một cái, chợt không giấu vết đem điện thoại móc ra tới xem tin tức. Con ngươi hung hăng co rụt lại, hắn siết chặt trên tay di động, mu bàn tay gân xanh nổi lên. Biểu hiện chính mình phẫn nộ. Đáng chết cây cảnh thiên, thế nhưng liền a cái mặt mũi đều không cho. Hiện tại hắn phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể ở Trình gia cùng Hoa Thịnh chi gian lựa chọn một cái? Hoặc là, mạo nguy hiểm khởi động kế hoạch của chính mình? Chủ tịch, Cảnh Nguyên tâm phúc lòng nóng như lửa đốt đẩy ra phòng họp môn đi vào tới, ở Cảnh Nguyên bên thai nói thầm vài câu, làm đến Cảnh Nguyên đại kinh thất sắc. Người kia như thế nào sẽ đến? Cảnh đồng, nay hội nghị đã không có tiếp tục tất yếu. Cảnh Nguyên còn không có tới làm ra phản ứng, phòng họp môn lại là bị một đám người đẩy ra, một người nam tử ở vài tên cấp dưới vây quanh hạ đi đến, từ giờ trở đi ta tuyên bố, cảnh thị tập đoàn đem từ chúng ta Hắc Kỳ bang tiếp nhận. Nam tử đầy mặt tà khí, khoe miệng là một mặt bĩ khí mười phần tươi cười, ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt tùy ý kéo ra cái ghế dựa ngồi xuống, nhìn quanh một vòng lúc sau đem ánh mắt đặt ở đồng dạng mỉm cười Kỳ Tinh Ca trên người, Kỳ tiểu thư, hảo xảo. Kỳ Tinh Ca ngước mắt, thu cười, Tư Đồ bang chủ, chúng ta lại gặp mặt, trên người của ngươi thương, hảo chút sao. Chợt vừa nghe hình như là quan tâm lời nói, chính là ai đều có thể từ nàng trong lời nói nghe ra nghiến răng nghiến lợi ý vị tới. Đang ngồi mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết này hai người là khi nào có giao thoa. Hơn nữa nghe tới, hai người tựa hồ còn có chút ăn tết. Có Kỷ tiểu thư quan tâm, lại như thế nào trọng thương ta đều có thể hào lên. Tư Đồ Hành hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, như là ở nhìn chằm chằm chính mình con ngồi, chỉ là không biết, Kỷ tiểu thư chờ hạ còn có thể hay không mạnh khỏe. Phảng phất không có nhận thấy được hắn đáy mắt sắc ý, Kỷ Tinh Ca chỉ là cười cười, cũng không nói tiếp. Mà Tư Đồ Hành cũng không thèm để ý, tầm mắt đặt ở vẻ mặt thái sắc Cảnh Nguyên trên người, Cảnh Đồng, nói vậy ngươi đã biết, ta hôm nay tới cửa chính là đòi nợ tới. Cảnh Cẩn Thâm ban đầu còn ở khiếp sợ vì cái gì Tư Đồ Hành xuất hiện ở chỗ này, hiện tại nghe xong hắn lời này, càng là không hiểu ra sao, nhịn không được hỏi, ba, này rốt cuộc là... Câm miệng. Cảnh Nguyên chỉ hận không được cho chính mình cái này xuẩn nhi tử một cái tát. Ban đầu còn cảm thấy cái này đại nhi tử sẽ không làm chính mình thất vọng, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn hiện tại chỉ hận cây Cảnh Thiên không phải chính mình thân nhi tử. Làm cho mọi người mặt bị Cảnh Nguyên gian dạy, Cảnh Cẩn Thâm trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, ấp úng ngồi trở về, không dám lại hé răng. Tư Đồ bang chủ, cái gì gọi là tới cửa đòi nợ? Cảnh thị tuy rằng kinh tế đình trệ, nhưng ta nhớ rõ chúng ta nhưng không có cùng các ngươi mượn quá thứ gì. Tuy rằng sợ hãi Tư Đồ Hành, nhưng Cảnh Nguyên vẫn là lựa chọn mở miệng phản bác, chúng ta bây giờ còn có sự tình muốn xử lý, nếu là Tư Đồ bang chủ có việc tìm ta, còn thỉnh ở bên ngoài chờ một lát. Hiện giờ việc cấp bách là muốn giải quyết Cảnh thị phiền toái, hắn hiện tại nhưng không có tâm tư đối phó cái này Tư Đồ Hành. Đương nhiên, lời hắn nói cũng thực khách khí, cấp đủ Tư Đồ Hành mặt mũi. Rốt cuộc đối phương là phương Bắc đệ nhất đại bang Hắc Kỳ giúp bang chủ, hắn nhưng không nghĩ chọc giận hắn. Ta nói đến đòi nợ, tự nhiên là có ta nguyên nhân. Tư Đồ Hành không nhúc nhích, như cũ lười biếng ngồi, nâng lên tay ý bảo hạ. Phía sau một cái tráng hán lập tức đem một phần văn kiện đẩy đến Cảnh Nguyên trước mặt. Đây là ngươi nhi tử Cảnh Cẩn Thâm hướng chúng ta vay tiền thời điểm viết xuống giấy nợ, bên trên viết còn tiền thời gian đã có thể ở hôm nay. Không chỉ là Cảnh Nguyên, ngay cả Cảnh Cẩn Thâm cũng đều ngây ngẩn cả người. Chính mình là hướng vay nặng lãi mượn tiền, chính là hắn căn bản không biết, cái kia vay nặng lãi sau lưng người, thế nhưng chính là Hắc Kỳ Bang. Các ngươi nếu là hiện tại còn tiền, tự nhiên sự tình gì đều không có. Tư Đồ Hành trên mặt tà khí càng tăng lên, nếu là còn không dậy nổi, ngượng ngùng, Cảnh thị tập đoàn đem từ chúng ta tới tiếp nhận. Vốn dĩ loại này muốn nợ sự tình là sẽ không làm đến hắn tự mình ra mặt, bất quá trước đó hắn đột nhiên được đến một cái thú vị tin tức, lúc này mới tự mình đi rồi một chuyến. Cảnh Nguyên nhìn lướt qua kia cái gọi là giấy vay nợ, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Cảnh Cẩn Thâm, lao đại. Không phải nói còn có mấy ngày thời gian sao? Vì cái gì Hắc Kỳ ba người hiện tại liền thượng môn? Cảnh Cẩn Thâm tâm run lên, ở Cảnh Nguyên kia sắc bén dưới ánh mắt, chỉ cảm thấy chính mình tay chân đều bắt đầu lạnh băng lên. Ba, ta phía trước đi tìm bọn họ, kia đám người rõ ràng nói có thể thư thả mấy ngày. Cảnh Nguyên hung tợn ném xuống trong tay văn kiện, tức giận đến ngực không ngừng phập phồng. Phần 275. Cảnh Đồng trước đừng có gấp, ta nơi này còn có một trương giấy vay nợ. Tư Đồ Hành nhìn hai phụ tử cãi nhau, nhưng thật ra cảm thấy thú vị cực kỳ, ánh mắt ý bảo chính mình cấp dưới đem mặt khác một trương giấy vay nợ cũng đưa cho Cảnh Nguyên. Đây là Cảnh gia nhị công tử đánh giấy nợ, vốn dĩ mức không như vậy đại, nhưng là lâu dài tới nay, Cảnh nhị công tử vẫn luôn ỷ vào. Tử vẫn luôn ỷ vào chính mình là Cảnh gia người không chịu còn tiền, cho nên đâu. Một ngụm máu tươi nảy lên yết hầu, Cảnh Nguyên tức giận đến sắc mặt đỏ lên, gắt gao nắm chặt kia giấy nợ chính là nói không ra lời nói tới. Chính mình tạo cái gì nghiệt, thế nhưng dưỡng hai cái vô dụng phế vật. Ban đầu cho rằng bọn họ là Cảnh thị tương lai cùng hy vọng, kết quả bọn họ lại thành phá hủy Cảnh thị đầu sỏ gây tội. Sách, Cảnh Đồng, ngươi tuổi lớn, nhưng ngàn vạn không cần quá kích động. Tư đồ hành ác thú vị bồi thêm một câu, ngươi ngã xuống, ai tới cho ta ký tên chuyển nhượng cổ quyền đâu. Phúc! Cảnh Nguyên rốt cuộc đỉnh không được, ngạnh sinh sinh hộp ra một búng máu. 3. Cảnh Cẩn Thâm cuống quýt đứng lên đỡ lấy Cảnh Nguyên, làm hắn ngồi ở ghế trên thuận miệng khí, ngươi trước xin bớt giận. Cũng ngay! Cảnh Nguyên một phen đẩy ra Cảnh Cẩn Thâm. Hắn hiện tại liền liếc hắn một cái đều không nghĩ, càng đừng nói nghe hắn nói lời nói. Ban đầu còn tưởng rằng chính mình trong tay lợi thế có thể phiên bản, ai biết kia hai cái hôn trường thế nhưng trêu chọc thượng hắc kỳ bang. Xong rồi, bọn họ Cảnh gia thật sự muốn xong rồi. Cảnh tiên sinh, ta kiến nghị ngươi vẫn là cùng chúng ta Hoa Thịnh ký này thu mua hợp đồng đi. Kỳ Tinh Ca ngó liếc mắt một cái Tư đồ hành, cười ngâm ngâm đối với Cảnh Nguyên nói, Cảnh gia được đến tiền vừa lúc lấy tới trả nợ, này bút mua bán thực có lời. Kỳ Tinh Ca đã mở miệng, mọi người theo bản năng lại đi xem Trình Lâm. Kết quả hắn chỉ là mặt vô biểu tình một khuôn mặt, không có mở miệng. Tựa hồ phía trước hắn cái gọi là đầu tư, chỉ là vì cùng Kỳ Tinh Ca đối nghịch. Cảnh Nguyên trong lúc nhất thời phảng phất già rồi rất nhiều, nghe xong Tư đồ hành cùng Kỳ Tinh Ca nói, nheo mắt, đột nhiên liền thẳng tắp hướng phía trước hội nghị bàn ngã xuống. 3. Cảnh Cẩn Thâm vẫn luôn ở một bên, thấy hắn hôn mê bất tỉnh, lập tức lại nhào tới. Sau đó quay đầu đối với kia Tâm Phúc nói, còn không chạy nhanh, kêu xe cứu thương. Tâm Phúc vội vàng lên tiếng, cuống quýt móc di động ra. Cảnh Nguyên thân là Cảnh thị lớn nhất cổ đông, như bây giờ giữa ngất xỉu đi, những cái đó tiểu cổ đông đều có điểm rắn mất đầu cảm giác, mỗi người chân tay luôn cuống, cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Ai đều không có nghĩ đến, ban đầu hảo hảo một cái Cảnh thị tập đoàn, thế nhưng sẽ rơi xuống hiện giờ kết cục, hơn nữa còn trêu chọc nhiều như vậy đại nhân vật. Chật. Mọi người hoảng loạn hết sức, Kỳ Tinh Ca lại là đứng lên, đi đến Cảnh Nguyên bên cạnh nhìn liếc mắt một cái, khó thở công tâm ngất xỉu đi, bực này tiểu siếp Cảnh Đồng chơi đến nhưng thật ra rất lưu. Nàng chỉ nhìn thoáng qua liền biết Cảnh Nguyên cái gọi là té xỉu bất quá là diễn kịch mà thôi. Kỳ Tinh Ca, ngươi thế nhưng còn dám ở chỗ này nói mát. Cảnh Cẩn Thâm đột nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn nàng. Nếu là ta ba ra là sự tình gì, ngươi chính là hại hắn hung thủ. Hắn không dám giống Tư đồ hành, nhưng là tìm Kỷ Tinh Ca tính sổ lá gan vẫn phải có. Cảnh Đồng muốn thật xảy ra sự tình, ta cảm thấy cái thứ nhất người muốn tìm hẳn là ngươi đi. Kỷ Tinh Ca nhún vai, làm cho nhiều người như vậy mặt nguyền rủa chính mình phụ thân, Cảnh Tổng muốn so với ta lợi hại chút. Cảnh Cẩn Thâm lời nói cứng lại, tức giận đến thiếu chút nữa cũng phun ra khẩu huyết. Cảnh Đồng! Cảnh thị tập đoàn chính là không có bao nhiêu thời gian, ngài nột, vẫn là kiềm chế điểm đi. Kỳ Tinh Ca cong đôi tay, cười lạnh một tiếng, chợt đối với Mục Cầm nói, đi thôi. Thấy Kỳ Tinh Ca đi ra ngoài, Trình Lâm cũng đứng lên, nhìn thoáng qua còn ở ghế trên ổn ngồi Tư đồ hành, liền cái biểu tình đều không cho, trực tiếp mang theo chính mình người đi ra phòng họp. Cảnh Đồng té xỉu, không quan hệ, Cảnh đại thiếu còn ở. Tư đồ hành a một tiếng. Các ngươi là tính toán còn tiền, vẫn là tính toán lấy Cảnh thị tới gắn nợ. Đêm nay trước 12 giờ, Cảnh Đồng nhớ rõ phải cho ta hồi đáp. Nếu là ta đợi không được đáp án, như vậy. Hắn nói chưa nói xong, Cảnh Cẩn Thâm lại từ hắn nói nghe ra lạnh lẽo ý vị. Hắc Kỳ Bang là phương Bắc bá chủ, mà Cảnh thị căn cơ liền ở phương Bắc. Nếu là bọn họ đắc tội Tư đồ hành, chỉ sợ liền không phải hôm nay dễ nói chuyện như vậy. Tới lúc đó, Cảnh thị mới là thật sự bước vào vạn kiếp bất phục nơi. Cây Cảnh Thiên chịu điếu thuốc bình phục hạ tâm tình lúc sau, vừa định đi vào phòng họp, liền thấy Kỷ Tinh Ca mang theo Mục Cầm đi ra. Nhẹ nhúng mày, hắn lộ ra cái dường như không có việc gì tươi cười, như thế nào, sự tình nói xong rồi. Ngươi hút thuốc. Kỷ Tinh Ca cau mày liếc hắn một cái. Nàng biết Cảnh Nguyên trong miệng muốn gặp cây Cảnh Thiên người là ai, cũng ước chừng có thể đoán được hai người gặp mặt khi sở nói đề tài. Trong lòng cũng là có điều cảm khái, trên mặt lại không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, thiếu chịu điểm. Từ khi Cảnh gia người tìm tới môn lúc sau, hắn một ngày đều phải hút tốt nhất mấy cây yên. Kỳ Tinh Ca nói lời này thời điểm bản một khuôn mặt, phảng phất nàng chỉ là đơn thuần chán ghét thiên vị. Cây Cảnh Thiên lại là hiểu biết nàng đây là quan tâm thân thể của mình, lập tức khó được không có cùng nàng tranh cãi, ta đã biết. Mục Âm đứng ở Kỳ Tinh Ca phía sau, hơi hơi rũ mắt. Nghe hai người đối thoại. Đổi làm là trước đây, nàng khẳng định sẽ ở Kỷ Tinh Ca ra tiếng phía trước một phen nhào qua đi lục soát hắn thân đem hộp thuốc vứt bỏ, sau đó ác thanh ác khí làm hắn không cần lại hút thuốc. Nhưng hiện tại, nàng chỉ an tĩnh nghe, phảng phất hết thể đều cùng nàng không quan hệ. Đi thôi. Kỷ Tinh Ca nhìn hai người ai cũng không để ý tới ai bộ dáng, chỉ cảm thấy một cổ cảm giác vô lực nảy lên tới, nhỏ đến khó phát hiện lắc đầu. Kéo kẹt. Đang lúc ba người sắp đi đến chỗ ngoặt thời điểm, nhắm chặt phòng môn bị người mở ra, Phùng Mai ở Bảo Tiêu nâng hạ đi ra. Kỷ Tinh Ca dưới chân bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn cây cảnh thiên liếc mắt một cái, thấy hắn cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chợt lại khôi phục ban đầu thong dong nện bước, liền phải từ Phùng Mai trước mặt đi qua. Kỷ tiểu thư. Phùng Mai suy yếu hô một câu, xin dừng bước, ta có nói mấy câu tưởng cùng ngươi nói. Phùng Mai không quen biết Kỷ Tinh Ca, lại từ cảnh nguyên trong miệng nghe nói qua nàng, biết nàng chính là Hoa Thịnh sau lưng lão bản, cây cảnh thiên cấp trên. Thấy nàng cùng cây cảnh thiên đứng chung một chỗ, vẫn là đi tuất đàng trước mặt, nghĩ cảnh nguyên nói nàng tuổi còn trẻ, lập tức liền đoán được nàng chính là Kỷ Tinh Ca. Cây cảnh thiên cau mày, tiến lên một bước liền phải cường thế lôi kéo Kỷ Tinh Ca chạy lấy người, lại bị nàng nhẹ nhàng trốn rồi qua đi, cảnh phu nhân. Chính. Cảnh phu nhân. Vừa lúc, ta cũng có nói mấy câu tưởng cùng ngài nói. Không nghĩ tới nàng sẽ là cái dạng này trả lời, Phùng Mai sửng sốt, chợt miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, kia vừa lúc, xin theo ta tới. Kỷ Tinh Ca dùng ánh mắt định trụ cây cảnh thiên, sau đó vô vị cười, cùng Phùng Mai vào phòng. Phòng nội liền hai người bọn nàng, Kỷ Tinh Ca đầu tiên là nhìn quanh một vòng bốn phía, lúc này mới ở Phùng Mai ra tiếng phía trước giành nói, cảnh phu nhân, ngươi không cần phải nói, cảnh thị tập đoàn sự tình chúng ta Hoa Thịnh là sẽ không hỗ trợ. Phùng Mai trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, chỉ là nàng như cũ chưa từ bỏ ý định, ôm điểm mong đợi nói, Kỷ tiểu thư, ngươi cùng tiểu thiên. Ta cùng cây cảnh thiên là bạn tốt, hắn nếu là thật sự xảy ra sự tình, ta không nói hai lời khẳng định giúp hắn. Kỷ Tinh Ca đánh gãy Phùng Mai nói, chỉ là cảnh phu nhân, hiện tại có chuyện chính là cảnh thị tập đoàn, không phải cây cảnh thiên. Phần 276. Im lặng sau một lúc lâu, Phùng Mai mới mặt xám như cho tàn ngẩng đầu. Kỷ tiểu thư cái gọi là có chuyện cùng ta nói, chính là chỉ chuyện này sao? Nàng ban đầu còn tưởng rằng đối phương sẽ xem ở tiểu thiên mặt mũi thượng có điều động dùng, hiện tại ngẫm lại, ngay cả tiểu thiên cũng không chịu nhả ra, Kỷ Tinh Ca lại có cái gì lý do ra tay đâu. Chính mình quả nhiên là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Không, ta chỉ là tưởng cùng cảnh phu nhân nói một lời. Kỷ Tinh Ca chê cười nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói, cảnh phu nhân. Có hay không người ta nói quá, ngươi thật sự thực kích kỷ. Tư. Phùng Mai cứng còng thân mình, không có phản ứng lại đây, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lúc trước ngươi nữ nhi xảy ra chuyện, ngươi chỉ ích kỷ nghĩ đến chính mình, bởi vậy nhẫn tâm mang theo nam nhân khác trở về bức chính mình trượng phu ly hôn, hoàn toàn không màng khi đó còn hãm ở bi thương chung vô pháp tự kềm chế trượng phu cùng nhi tử cảm thụ. Sau lại, ngươi đem cây cảnh thiên tiếp hồi cảnh ra, vì ngươi cái gọi là người một nhà, mạnh mẽ làm hắn sửa lại họ lúc sau cũng không để ý không màng, đối hắn ở cảnh gia tình cảnh hồn nhiên không biết. Lại sau lại, là cảnh gia xảy ra chuyện, ngươi chỉ biết chính mình thua thiệt cảnh nguyên, lại đã quên kỳ thật ngươi nhất thực xin lỗi người chính là chính mình nhi tử. Ngươi ích kỷ muốn bắt lấy hiện tại có đồ vật, cho nên lựa chọn tự mình ra mặt khẩn cầu cây cảnh thiên trở về, đổi lấy cảnh thị một cái vượt qua nguy cơ hội. Cảnh phu nhân, ta chưa từng có gặp được quá giống ngươi như thế ích kỷ mẫu thân. Làm một cái thế tử, ngươi ở nhất gian nan thời khắc vứt bỏ chính mình trượng phu Dương Tiến. Làm một cái mẫu thân, ngươi thà rằng lựa chọn trốn tránh dường như quên mất chết đi nữ nhi Dương Hàm, cùng với lấy cơ sinh bệnh đối chính mình nhi tử chẳng quan tâm. Mà hiện tại, ngươi thế nhưng ích kỷ bởi vì muốn làm cảnh nguyên hảo thế tử mà đi bức bách chính mình nhi tử. Cảnh phu nhân, ta muốn hỏi ngươi một câu, ở ngươi trong lòng, rốt cuộc đem cây cảnh thiên đứa con trai này đặt chỗ nào? Ở ngươi trong lòng, ngươi thật sự cảm thấy hãy náy, thật sự cảm thấy tự trách sao? Ở ngươi trong lòng, ngươi thật sự có chiếu cố quá hắn cảm thụ sao? Không, ngươi không có. Cái gì bởi vì trước kia bỏ lỡ một lần cho nên hiện tại không nghĩ lại dẫm lên vết xe đổ? Cái gì vì cảnh nguyên ngươi chỉ có thể lựa chọn tiếp tục thẹn với chính mình nhi tử? Này đó bất quá đều là ngươi tưởng che giấu chính ngươi nội tâm ích kỷ tìm ra lấy cớ mà thôi. Từ đầu đến cuối, ngươi sở làm hết thảy bất quá đều là vì chính mình. Kỷ Tinh Ca sắc bén lời nói, thẳng đánh Phùng Mai trái tim, làm đến nàng ngập ngừng một hồi lâu, vẫn là nói không nên lời một câu tới. Nhìn nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, Kỷ Tinh Ca đứng ở tại chỗ, không có động, cũng không có ra tiếng. Phùng Mai bất quá là cái điển hình thiên chân đại tiểu thư, mặc dù sau lại gia đạo sa sút, cha mẹ nàng cũng đem nàng bảo hộ thực hảo, làm đến nàng vẫn duy trì kia phân thiên chân. Nàng như là nhà âm đóa hoa, một khi đối mặt bên ngoài mưa gió cùng suy sụp, liền theo bản năng muốn trốn tránh. Cho nên ở Dương Hàm sau khi chết, nàng lích kỷ lựa chọn theo Cảnh Nguyên. Mà Cảnh Nguyên, thật sự là đem nàng trở thành tháp ngà voi công chúa tới đối đãi, cũng không làm nàng đề cập ngoại giới sự tình. Thế cho nên tới rồi cuối cùng, nàng làm không hảo một cái thế tử, cũng không đảm đương nổi một cái mẫu thân. Nàng nhân sinh, ai bất quá mưa gió, không tiếp thu được mất đi. Nàng lích kỷ muốn bắt lấy chính mình muốn đồ vật, cho nên chưa bao giờ quản người khác cảm thụ. Nàng chỉ nghĩ đến chính mình, lại không biết chính mình hành vi thật sâu thương tổn người khác. Nhìn thấy nàng thở dốc càng ngày càng cấp, Kỷ Tinh Ca đi đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống thân mình, tay đặt ở nàng trên cổ tay thế nàng đem trong chốc lát mạch lúc sau, tâm vừa động, một cổ linh lực theo tay nàng tiến vào Phùng Mai thân thể. Một hồi lâu, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Cười khổ hai tiếng, nàng hốc mắt lại đỏ lên, Kỷ tiểu thư, ngươi nói không sai, ta thật là quá ích kỷ. Kỳ thật nàng trong lòng rất rõ ràng, chính mình làm như vậy sẽ xúc phạm tới tiểu thiên, chỉ là nàng lựa chọn thói quen tính trốn tránh, ích kỷ cho rằng chỉ cần cảnh gia hảo lên lúc sau lại đối tiểu thiên hảo một chút, hắn nhất định có thể thông cảm chính mình, lại quên mất chiếu cố tiểu thiên giờ phút này cảm thụ. Nàng trước nay đều là tự cho là đúng, lại không hỏi người khác rốt cuộc có nghi muốn, có nguyện ý hay không. Rõ ràng là muốn vãn hồi thứ gì, lại thường thường làm sự tình trở nên càng thêm không xong. Nàng thật sự không phải một cái xứng trước mẫu thân. Cảnh phu nhân, ta cùng ngươi nói những lời này, không phải tưởng kích thích ngươi. Kỷ Tinh Ca thấy nàng tuy rằng suy yếu, nhưng đã không có gì trở ngại, lúc này mới buông lỏng ra tay nàng, ta chỉ là đau lòng cây cảnh thiên. Hắn từ bỏ rất tốt tiền đồ đến N thị ngủ đông mấy năm, liền vì cho chính mình tỉ tỉ báo thù. Hắn kỳ thật so với ai khác đều khát vọng ra ấm áp, nhưng là ngươi cùng cảnh ra người, lại một lần đem hắn đẩy đến xa hơn. Hắn đã thừa nhận rồi quá nhiều đồ vật, ta chỉ hy vọng ngài không cần lại lợi dụng cái gọi là thân tình tới áp chế hắn. Nhàn nhạt bỏ xuống một câu, Kỷ Tinh Ca đứng dậy đi tới cửa, nhìn thoáng qua dại ra ở trên sofa Phùng Mai, mở cửa đi ra ngoài. Cây cảnh thiên cùng Mục Âm hai người dựa vào tường ở cửa chờ, thấy nàng ra tới, đồng thời nhìn về phía nàng. Còn không có tới kịp nói chuyện, Trình Lâm mang theo nhất ba người đã đi tới, nhìn thấy ba người, bước chân không ngừng, mắt nhìn thẳng gặp thoáng qua. Mà ở Trình Lâm phía sau Tư Đồ Hành lại dừng bước chân, đứng ở Kỷ Tinh Ca trước mặt, Kỷ tiểu thư thật là thật to gan, thế nhưng còn dám ở chỗ này chờ ta. Kỷ Tinh Ca rất muốn trợn trắng mắt, nhưng là cuối cùng nàng chỉ là cười nhạt nói, xem ra lần trước Tư Đồ Bang chủ chịu thương thật sự rất nghiêm trọng, liền đầu óc đều xảy ra vấn đề. Bệnh cũng chưa khỏi hẳn. Tư Đồ Bang chủ nhưng ngàn vạn đừng nơi nơi chạy loạn, bằng không bác sĩ còn phải nơi nơi tìm ngươi. Hắn rốt cuộc là từ đâu nhìn ra đến chính mình ở chỗ này là vì chờ hắn. Tư Đồ Hành nghe nàng lời nói, oán hận ma nha, nàng lời này ý tứ, là đang nói hắn là bệnh tâm thần. Hảo, quả nhiên rất tốt. Ngươi biết không, ở trước mặt ta chơi đa dạng người, không một cái kết cục tốt. Tư Đồ Hành đột nhiên vươn tay tưởng nắm nàng cổ. Lại bị Kỷ Tinh Ca phất tay chắn trở về, Kỷ Tinh Ca, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng có điểm bản lĩnh liền có thể ở trước mặt ta kiêu ngạo. Kỷ Tinh Ca đương nhiên sẽ không thiên chân cho rằng Tư Đồ Hành sẽ không đối chính mình hạ sát thủ, bất quá. Hắn muốn sát nàng, nàng phải đứng ở trước mặt hắn ngoan ngoãn làm hắn động thủ. Tư Đồ Bang chủ, ta luôn luôn bình người không đáng ta không đáng người nguyên tắc, nếu không phải ngươi trước đối ta động thủ, ta có thể đánh trả sao? Kỷ Tinh Ca ánh mắt lạnh băng, Hắc Kỷ Bang tạm ta nhà máy, kia bồi thường kim đến bây giờ còn không có đến chướng. Tư Đồ Hành khỏe miệng vừa kéo, không nghĩ tới nàng còn ở nhớ thương kia một chút tiền, lập tức tức giận nói, nguyên lai Hoa Thịnh Điển Sản đã nghèo đến loại tình trạng này, một chút tiền đều như vậy nhớ mãi không quên. Đa tạ, ta xem Hắc Kỷ Bang cũng hảo không đến chạy đi đâu, nghèo đến độ đòi nợ đến nhân ra cửa nhà tới, hơn nữa vẫn là Tư Đồ Bang chủ tự mình ra mặt. Quả thực làm ta mở rộng tầm mắt. Kỷ Tinh Ca chút nào không chịu thua, đem hắn nói còn trở về. Tư Đồ Hành khí cực phản cười, một đôi mắt tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, tựa hồ ở suy xét chính mình đem nàng cổ vặn gãy khả năng tính. Kỷ Tinh Ca cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, nhìn thoáng qua người chung quanh, không muốn cùng hắn đã làm nhiều dây dưa. Tư Đồ bang chủ, nguyên bản chúng ta hai người là quăng tám xào cũng không tới, ai là ngươi? Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể nước giếng không phạm nước sông, cho nên, về sau ta thấy đến ngươi đường vòng đi, phiền toái ngươi thấy ta thời điểm làm bộ mắt mù, nga không, là không tồn tại, có thể chứ. So với Dịch Thịnh, Tư Đồ Hành muốn so với hắn nguy hiểm nhiều. Bởi vì người này âm tình bất định, tính cách lại quái đản hung ác, thật sự bất đắc dĩ dưới, nàng thật đúng là không nghĩ cùng hắn giao tiếp. Thật mạnh liếc nàng liếc mắt một cái, Tư Đồ Hành nghiền ngẫm cười, Kỷ Tinh Ca, ngươi sợ ta. Kỷ Tinh Ca cảm thấy có điểm buồn cười. Nàng nếu là thật sự sợ hắn, có thể như vậy lớn mật cùng hắn giang thượng. Có thể không sợ chết cùng hắn nói như vậy lời nói. Chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, nàng trên mặt lại bất động thanh sắc, cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là lập tức đi dạo thân. Đối với ở một bên xem kịch vui cây cảnh thiên cùng mụ cơm bất đắc dĩ nói, đi thôi. Này hai người đứng ở nàng bên cạnh lâu như vậy đều không ra tiếng hỗ trợ, nàng thật hoài nghi chính mình giao cho đều là chút cái gì bằng hữu. Nhìn Kỷ Tinh Ca mấy người rời đi bóng dáng, Tư Đồ Hành âm trầm con mắt, giơ tay ý bảo chính mình thuộc hạ tiến lên, đi, cho nàng một cái giao hấn, đã chết cũng không có quan hệ. A, đương hắn Tư Đồ Hành là cái bài trí. Dám đối với hắn như vậy bất kính người, nhưng đều thành người chết. Thức mau, nàng Kỷ Tinh Ca cũng trở thành trong đó một viên. Đến lúc đó, hắn sẽ đem những cái đó tiền coi như an ủi kim, đánh tới nàng tạp thượng. Kỷ Tinh Ca cùng Tư Đồ Hành chi gian sóng ngầm kích động, trong phòng hội nghị, Cảnh Nguyên cũng động, trong phòng hội nghị, Cảnh Nguyên cũng ở một bên che lại chính mình ngực, một bên tàn nhẫn chờ Cảnh Cẩn Thâm lão đại, ngươi cho ta nói rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì lão đại mượn vay nặng lãi sẽ là Hắc Kỳ Bang, nay quả thực là ở dẫn sói vào nhà. Phải biết rằng, Tư Đồ Hành chính là so Trình Lâm cùng Kỷ Tinh Ca còn muốn nguy hiểm tồn tại a. Bởi vì Tư Đồ Hành người này, chỉ cần là ai chọc đến hắn một chút không vui, hắn là có thể không hề cố kỵ lấy nhân tính mệnh. Hơn nữa, hắn là hắc đạo xuất thân, thủ đoạn có thể so thường nhân muốn nhiều hơn nhiều. Cảnh thị tập đoàn hiện tại trêu chọc như vậy một người, không khác đem chính mình đặt tại hỏa thượng nướng. Cảnh Cẩn Thâm vẻ mặt chua xót, ba, ta là thật sự không biết. Lúc trước ta cùng người vay tiền thời điểm, là trải qua người khác giới thiệu. Ta cũng không rõ ràng lắm vì cái gì chỉ là một lần vay nặng lãi, liền cùng Hắc Kỳ Bang người nhắc lên quan hệ. Ta nếu là sớm biết rằng, một phân tiền ta cũng không dám chạm vào A. Hắc Kỳ Bang tiền cũng không phải là ai đều dám đi mượn dám đi hoa. Bởi vì rất có khả năng một cái không cẩn thận, chính mình mạng nhỏ liền không có. Phần 277. Những cái đó hôn hắc đạo người nhưng đều không phải dễ trọng. Cảnh Nguyên cũng biết Cảnh Cẩn Thâm lời nói là thật sự, chỉ là hiện tại sự tình đã xảy ra, hắn lại như thế nào sinh khí cũng không làm nên chuyện gì. 3. Nếu không chúng ta lựa chọn cùng Trình gia hợp tác đi. Cảnh Cẩn Thâm đầu góc hiện lên một đạo quang, thử tính nói, Trình gia thực lực hùng hậu, tuy rằng ở bối cảnh thượng so bất quá Hắc Kỳ Bang. Nhưng là, Trình lão gia tử cùng Thanh Long Bang tiền nhiệm bang chủ chính là có một chút giao tình, hai nhà nếu là liên hợp lại, đến lúc đó liền tính là Hắc Kỳ Bang phải đối Trình gia xuống tay, bọn họ cũng đến ước lượng vài phần. Từ trước mắt tình huống tới xem, bọn họ lựa chọn cùng Trình gia hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Bang không bị Hắc Kỳ Bang tiếp nhận lúc sau, cảnh thị nơi nào còn có thể có bọn họ một vị trí nhỏ. Cảnh Nguyên đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là hắn không cam lòng. Nếu là Trình gia thật sự tiếp nhận, như vậy tương lai cảnh gia địa vị vô cùng có khả năng khó giữ được. Mà nếu là không lựa chọn Trình gia, bọn họ không có chỗ dựa, Hắc Kỳ Bang hạ khởi tay tới cũng sẽ không có chút do dự. Nhưng hiện tại vấn đề là, Trình gia đã không tính toán tiếp nhận cảnh thị. Cảnh Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một cổ khí, nén giận vô cùng, Hắc Kỳ Bang không nghĩ cùng Trình gia đối nghịch, đồng dạng, Trình gia cũng không nghĩ đứng ở Hắc Kỳ Bang mặt đối lập. Hiện tại cảnh thị chọc phải Hắc Kỳ Bang như vậy một cái đại phiền toái, lại hơn nữa công ty bản thân vấn đề, ngươi cảm thấy ai sẽ ngốc đến tiếp nhận cái này phỏng tay khoai lang sau đó còn muốn cùng Hắc Kỳ Bang đối thượng. Nếu là đặt ở Hắc Kỳ Bang không có xuất hiện phía trước, hắn còn có lựa chọn đường sống, cũng còn có thể cùng Trình gia đàm phán. Nhưng là hiện tại, hết thể đều đã chậm. Từ Tư Đồ Hành xuất hiện kia một khắc khởi, bọn họ cũng đã là hoàn toàn ở vào bị động địa vị. Chúng ta không phải còn có điểm tiền sao? Lần trước gom góp đến tiền ta không có hoa đi ra ngoài. Cảnh Cẩn Thâm đột nhiên nhớ tới chính mình trong tay còn có một số tiền, ta hiện tại khiến cho người đem tiền cấp Tư Đồ Hành đánh qua đi. Thấy Cảnh Cẩn Thâm liền phải hành động, Cảnh Nguyên lại kéo lại hắn, vẻ mặt dữ tợn, làm đến Cảnh Cẩn Thâm nhịn không được đánh cái dùng mình. Ngươi cũng đừng quên, lão nhị cũng là thiếu hạ một tuyệt bút nợ. Nói lên cái này, Cảnh Nguyên liền hận không thể thân thủ bóp chết chính mình đứa con trai này. Chỉ biết ăn nhậu chơi bời liền tính, lại cứ còn muốn tới chỗ gây chuyện thị phi, làm đến hắn đến như vậy thời điểm, còn phải cho hắn chửi đi. Nghe được Cảnh Nguyên nói như vậy, Cảnh Cẩn Thâm mới nhớ lại tới, Tư Đồ Hành cho bọn hắn chính là hai trương giấy nợ, ba, lão nhị rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền. Thời khắc mấu chốt cho bọn hắn rất dây xích người cư nhiên vẫn là cái kia lão nhị, Cảnh Cẩn Thâm chỉ cần tưởng tượng đến điểm này, hắn liền nhịn không được bực hỏa. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Bao nhiêu tiền? Cảnh Nguyên run thân mình, nhớ tới chính mình nhìn đến kia giấy nợ thượng kim ngạch, chỉ cảm thấy mắt đầy sao xẹt, lúc này thật sự muốn ngất xỉu. 300 triệu. Cảnh Cẩn Thâm đỡ Cảnh Nguyên tay run lên, kinh hô, sao có thể? Tuy rằng không thích lão nhị, nhưng là chính mình nên cho hắn tiền chính là một phân đều không có thiếu quá. Hắn rốt cuộc là đi làm cái gì, thế nhưng thiếu hạ như vậy nhiều tiền. Đổi làm là trước đây Cảnh Thị, đương nhiên là có năng lực hoàn lại này một bút nợ, nhưng là hiện tại, lấy ra mấy ngàn vạn đều đã là kiện cực kỳ gian nan sự tình. Cảnh Nguyên hung hăng bắt lấy Cảnh Cẩn Thâm tay, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Lão nhị đương nhiên không có hoa như vậy nhiều tiền, trên thực tế, hắn lúc trước mượn tiền bất quá là mấy ngàn vạn, nhưng là bởi vì kéo vài tháng, vay nặng lãi lợi tức lại cao đến đáng sợ, lợi lăn lợi dưới, hiện tại đã là đạt tới 300 triệu nhiều. Lúc trước nếu là biết lão nhị có thể cho chính mình sấm hạ lớn như vậy hoa, hắn nhất định ở hắn còn không có sinh ra thời điểm liền lộng chết hắn. Ba, ngươi tìm ta. Nhắc Tào Tháo liền đến, Cảnh Cẩn Diệu vui sướng hài lòng đẩy cửa ra đi đến, phía sau đi theo vẻ mặt cao thâm khó đoán Trương Thiên Sư. Nghĩa tử. Cảnh Nguyên thấy hắn cư nhiên còn có thể cười được, chỉ cảm thấy kia tươi cười vạn phần chói mắt, không nói hai lời đi đến trước mặt hắn chính là một cái tát, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy một cái đồ vật. Không thể hiểu được bị đánh, Cảnh Cẩn Diệu che lại chính mình nóng rát gương mặt, có điểm không rõ nguyên do. Ba. Ngươi đánh ta làm cái gì? Ngươi còn hỏi ta vì cái gì đánh ngươi? Cảnh Nguyên tức giận đến thiếu chút nữa lại là hộp máu, ta còn hận không thể giết ngươi. Có lẽ là Cảnh Nguyên lời nói sát ý quá mức mãnh liệt, Cảnh Cẩn Diệu không tự chủ được lui về phía sau một bước, sợ hãi nhìn chính mình phụ thân. Ba, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngươi tổng nên làm ta biết đi. Hắn còn tưởng rằng là Cảnh Thị tập đoàn nguy cơ giải quyết, Cảnh Nguyên đây là làm hắn tới tham dự Cảnh Thị quyết sách đâu, ai biết hắn còn không có tới kịp cao hứng bao lâu, đã bị hắn một cái tát đánh trở về hiện thực. Đã xảy ra sự tình gì? Cảnh Nguyên đột nhiên xoay người đem trên bàn kia Trương Tư Đồ Hành lưu lại giấy nợ sao chép kiện bắt lại, sau đó hung tợn ném đến Cảnh Cẩn Diệu trên mặt, ngươi cho ta hảo hảo xem, nhìn xem đó có phải hay không ngươi tự mình thiêm tự. Cảnh Cẩn Diệu luống cuống tay chân bắt lấy kia giấy nợ, tùy ý nhìn lướt qua lúc sau sắc mặt đại biến, ba, này. Hắn đương nhiên là nhận được này giấy nợ, chỉ là nó như thế nào sẽ tới chính mình phụ thân. Chính mình phụ thân trên tay. Là ai đem nó lấy ra tới? Vừa thấy hắn kia sắc mặt Cảnh Nguyên liền biết là thật sự, dồn dập hô hấp vài cái, hắn mạnh mẽ chụp hạ cái bàn, nghiệt tử, thật là nghiệt tử. Hắn rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, thế nhưng sinh ra như vậy nhi tử tới. Ban đầu cho rằng lão đại là cái bất lo, kết quả thọc ra như vậy một cái đại cái soạn, đem Cảnh Thị đẩy đến huyền nhai biên. Mà lão nhị, trực tiếp đem vốn là lung lay sắp đổ Cảnh Thị đẩy hạ vực sâu. Lão nhị, ngươi lần trước không phải nói có thể giúp ta đem mượn vay nặng lãi tiền trả hết sao? Cảnh Cẩn Thâm đột nhiên nhớ tới một việc tới, đối với Cảnh Cẩn Diệu cả giận nói, nếu ngươi trong tay có tiền, như vậy cũng có thể đem chính mình thiếu hạ nợ trả hết. Kể từ đó, bọn họ liền không cần thiếu Hắc Kỳ Bang tiền, tự nhiên cũng liền không cần chịu bọn họ uy hiếp. Cảnh Nguyên vừa nghe, hoài nghi liếc liếc mắt một cái Cảnh Cẩn Diệu, lão nhị, ngươi nơi nào tới tiền? Chính hắn nhi tử là cái gì mặt hàng, hắn trong lòng rất rõ ràng. Này lão nhị cả ngày liền biết tìm hoan mua vui, không trở lại tìm bọn họ đòi tiền đều không tồi, nơi nào tới tiền muốn thay lão đại còn tiền. Cảnh Cẩn Diệu ấp úng nhìn thoáng qua Trương Thiên Sư, thấy hắn gật đầu, lúc này mới cắn răng nói, ba, ta nói thật, kia tiền là ta cùng Trình ra người mượn. Cái gì? Cảnh Nguyên cùng Cảnh Cẩn Thâm khiếp sợ nhìn hắn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi êm đẹp, cùng Trình Lâm vay tiền làm cái gì? Nói xong lời này, Cảnh Nguyên lại đem sự tình ngọn nguồn qua một lần, ánh mắt không ngừng lập lòe, âm trầm trầm nhìn chằm chằm Cảnh Cẩn Diệu, lao nhị, ngươi có phải hay không cùng Trình ra đạt thành cái gì hiệp nghị? Nếu không phải như thế lời nói, Trình Lâm sao có thể sẽ vay tiền cấp lão nhị? Không có. Cảnh Cẩn Diệu chỉ kém không có thể, kia tiền là Trương Thiên Sư giúp ta mượn tới. Thiên Sư cùng Trình luôn có điểm giao tình, cho nên hắn mới nguyện ý cho ta mượn. Ba, ta chỉ là tưởng hỗ trợ, ta thật sự không có yếu hại Cảnh gia ý tứ A. Lão đại thiếu hạ vay nặng lãi, ta liền nghĩ hỗ trợ giải quyết vấn đề này, cho nên mới tìm tới Trình gia. Mắt thấy chính mình phụ thân sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Cảnh Cẩn Diệu nhịn không được nuốt nuốt nước miếng giải thích, sợ hắn dưới sự giận dữ liền phải xử trí chính mình. Mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại, Cảnh Nguyên đem ánh mắt đặt ở vào cửa liền không có mở miệng nói chuyện qua Trương Thiên Sư trên người. Trương Thiên Sinh, ngươi tiếp cận ta nhi tử rốt cuộc có mục đích gì? Liên bởi vì cùng lão nhị có duyên cho nên nguyện ý trợ giúp hắn. Như vậy sứt xẻo lý do, lão nhị cái này không đầu óc sẽ tin tưởng, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bầu trời chưa bao giờ sẽ rớt bánh có nhân, cùng lý, cái này cái gọi là Trương Thiên Sư sẽ không vô duyên vô cớ tiếp cận lão nhị. Hắn khẳng định là có cái gì mục đích. Ba, Trương Thiên Sư có thể có cái gì mục đích? Cảnh Cẩn Diệu lại không cho là đúng nói, ngươi chính là quá nghi thần nghi quỷ. Ba, công ty nguy cơ rốt cuộc xử lý tốt không có. Ta và ngươi nói, cùng Trình gia hợp tác tuyệt đối là một cái tốt lựa chọn. Trình gia gia đại nghiệp đại, bọn họ phát triển chủ yếu phương hướng lại là ở phương Nam, mà chúng ta thị trường đều ở phương Bắc, bọn họ cùng chúng ta ích lợi liên lụy không lớn. Này một phen lời nói đương nhiên không phải Cảnh Cẩn Diệu chính mình lĩnh ngộ ra tới, mà là lúc ấy hắn cùng Trình Lâm chắp đầu khi Trình Lâm đối hắn nói. Ngươi câm miệng cho ta. Cảnh Nguyên chỉ cảm thấy nhà mình cái này lão nhị thật là ngu xuẩn tới rồi ra, cùng chính mình một chút đều không giống, giống ngươi loại này ngu xuẩn, sớm hay muộn có một ngày sẽ liên lụy chúng ta Cảnh gia. Phần 278. Cảnh Cẩn Diệu bị Cảnh Nguyên không chút khách khí một đốn phê. Chỉ cảm thấy ở Trương Thiên Sư trước mặt ném mặt mũi, nhỏ giọng phản bác một câu, rõ ràng tai họa đều là lão đại xông ra tới, vì cái gì ai mắng chính là ta. Lại là một đốn khí huyết cuồn cuộn, Cảnh Nguyên sắp bị chính mình cái này ngu xuẩn nhi tử cấp tức chết rồi, ngươi nếu là lại không cấm miệng, hiện tại liền cút cho ta ra Cảnh gia. Ban đầu còn tưởng nói gì đó Cảnh Cẩn Diệu chạy nhanh nhắm lại miệng mình, chỉ là trong mắt hiện lên một tia ưu oán. Lão gia tử luôn là bộ dáng này, nơi trốn đều giữ gìn lão đại, căn bản liền không đem hắn cái này tiểu nhi tử để vào mắt. Chính mình cũng là vì Cảnh gia hảo, vì cái gì hắn lại không thấy mình nỗ lực, mà là đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến chính mình trên người tới. Lúc này đây sự tình, nếu không phải hắn tìm được rồi Trương Thiên Sư, sau đó thỉnh Trình gia hỗ trợ, bọn họ nơi nào có thể cùng Trình gia nhắc lên quan hệ. Trương Thiên Sinh, ngươi nói thẳng đi. Ngươi tiếp cận lão nhị rốt cuộc là vì cái gì? Trương Thiên Sư rốt cuộc là dương mắt nhìn thoáng qua quanh mình người, sau đó lại nhìn về phía Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên ở Cảnh Cẩn Thâm nâng hạ ngồi xuống, yên tâm đi, bọn họ đều là tâm phúc của ta. Ở Cảnh thị phụ tử nhìn chăm chú hạ, Trương Thiên Sư rốt cuộc chậm rãi mở miệng, ta làm nhiều chuyện như vậy, chỉ vì một người. Mọi người đều đang chờ Trương Thiên Sư đem nói đi xuống, ai biết hắn còn không có mở miệng. Cảnh Cẩn Diệu lại trước sốt ruột, vẻ mặt ủy khuất cùng không dám tin tưởng trừng mắt hắn. Trương Thiên Sư, ngươi tiếp cận ta không phải vì trợ giúp ta sao? Ngươi lời nói đều là gạt ta. Cảnh Cẩn Diệu chỉ cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Hắn như vậy tin tưởng hắn, kết quả hắn tiếp cận chính mình chỉ là vì người khác. Lời hắn nói đều là giả, đều là vì thu hoạch hắn tín nhiệm mà lừa hắn. Hắn cô phụ chính mình đối hắn tín nhiệm. Nhị thiếu. Ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Trương Thiên Sư như cũng là kia cao nhân bộ dáng, liếc Cảnh Cẩn Diệu liếc mắt một cái, trong đó nguyên do chờ hạ ta đều sẽ nói rõ ràng, ngươi không cần quá sốt ruột. Cảnh Cẩn Diệu hầm hực ngồi xuống, chỉ là trên mặt biểu tình như cũng là một bộ khó chịu bộ dáng, thoạt nhìn tựa hồ còn ở canh cánh trong lòng. Cảnh Nguyên nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy ngực lại bắt đầu khó chịu. Chính mình như thế nào sẽ có như vậy một cái xuẩn nhi tử, quả thực là muốn đem hắn mặt mũi đều cấp mất hết. Cùng với nói ta cùng Trình thị tập đoàn Trình Lâm có chút giao tình, chi bằng nói chúng ta chỉ là ở hợp tác. Trương Thiên Sư trên mặt treo thần bí mỉm cười, làm đến mọi người đều cân nhắc không ra tâm tư của hắn, ở Trình Lâm cùng Kỷ Tinh ca nháo phiên phía trước, chúng ta có thể xem như địch nhân. Này một tin tức như là một viên bom ở mọi người gian nổ tung tới, chỉ có Cảnh Nguyên trầm khuôn mặt sắc, chấn định tự nhiên ngồi ở vị trí thượng, xem ra, Trương Tiên Sinh cùng Kỷ Tinh ca có xích mích. Ngoại giới đều đồn đãi Kỷ Tinh ca cùng Trình Lâm nháo phiên là bởi vì ích lợi phân phối vấn đề, Kỷ Tinh ca hoa thịnh không ngừng mở rộng quy mô, ở nào đó lĩnh vực bắt đầu cùng Trình gia có ích lợi xung đột, hai người cũng dần dần sinh ra khác nhau, cho đến cuối cùng hai người hoàn toàn náo phiên. Này một cái lý do hắn nhưng thật ra tin vài phần, rốt cuộc không có vinh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng ích lợi. N thị trường liền như vậy đại, một khi hoa thịnh bắt đầu tiến hành khuyết trường, Trình gia ích lợi thế tất lọt vào trình độ nhất định xâm chiếm. Hai người liên minh tùy theo giải tán, điểm này thực bình thường. Mà Kỷ Tinh ca cùng Trình Lâm nháo phiên lúc sau, liền cùng cái này cái gọi là Trương Thiên Sư hợp tác, như vậy cùng Trương Thiên Sư từng có tiết, khẳng định là Kỷ Tinh ca. Quả nhiên, Trương Thiên Sư gật gật đầu, thừa nhận nói, không tồi, ta cùng Kỷ Tinh ca là có chút qua lại, đương nhiên, này ăn tiết còn không nhỏ. Cho nên, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của ta, này cũng chính là ta vì cái gì tiếp cận Cảnh Nhị thiếu do đó trợ giúp Cảnh gia nguyên nhân. Mục đích của ta, chính là vì đánh bại Kỷ Tinh ca. Hắn nói thực bình đạm, nhưng là mọi người đều có thể từ hắn lời nói nghe ra kia nghiến răng sát ý tới. Chính là Trương Tiên Sinh là ở chúng ta Cảnh gia vừa ra sự liền tiếp cận lão nhị, điểm này ngươi lại như thế nào giải thích? Cảnh Nguyên không có bị hắn trong lời nói bi phẫn sở cảm nhiễm, như cũ lý trí nói, khi đó chúng ta còn không có cùng Hoa Thịnh dính răng đến. Còn nữa nói, Trương Tiên Sinh hình như là cái gọi là phong thủy sư. Các ngươi phong thủy sư không phải được xưng không gì làm không được, bản lĩnh thông thiên. Chẳng lẽ liền cái nho nhỏ Kỷ Tinh ca đều không đối phó được? Người này cùng Kỷ Tinh ca có thủ oán là thật sự, nhưng là thân phận của hắn lai lịch chờ đều còn nghi vấn. Đối với như vậy người lai lịch không rõ, hắn cũng không dễ dàng tin tưởng. Ai biết có phải hay không Cảnh thị đối thủ dùng như vậy chiêu số tới đối phó chính mình. Nếu là hắn tin, sau đó bị người cho chí mạng một kích, đến lúc đó hắn hối hận cũng không kịp. Đối mặt Cảnh Nguyên nghi ngờ, Trương Thiên Sư cũng không giận, chậm rãi giải thích nói, mặc kệ Cảnh tiên sinh tin hay không, Cảnh thị gặp nạn là ta bói toán tính ra tới. Biết Cảnh thị gặp nạn hơn nữa sẽ cùng Hoa Thịnh đối thượng, ta mới quyết định tham dự chuyện này. Đốn hạ, hắn lại tiếp tục bổ sung nói, đến nỗi ta vì cái gì không cần phong thủy sư thân phận đi đối phó Kỷ Tinh ca. Cùng Kỷ Tinh ca ân oán là ta cá nhân việc tư, mà phong thủy sư kiêng kỵ nhất chính là bởi vì việc tư cùng người khác đấu pháp. Kia cần phải làm Trương tiên sinh thất vọng rồi, hiện tại Kỷ Tinh ca bên này chúng ta đã không làm suy xét, về sau chúng ta cũng sẽ không có cái gì giao thoa. Cảnh Nguyên cười lạnh, nhiều năm thương trường tôi luyện, hắn đã sớm luyện liền một đôi độc mắt. Này cái gọi là Trương Thiên Sư vẫn là có chuyện ở giấu giếm bọn họ, hắn căn bản là không có nói thật. Hoặc là hắn là người khác phái tới, hoặc là chính là hắn cùng Kỷ Tinh ca ân oán khẳng định không giống hắn nói đơn giản như vậy. Còn có, Trình thị tập đoàn thoạt nhìn giống như cũng không tính toán tiếp tục đầu tư chúng ta Cảnh thị tập đoàn. Hắn cũng thật là si ngốc, không có việc gì ở chỗ này cái gọi là giang hồ thuật sĩ nói này đó có không, quả thực là ở lãng phí chính mình thời gian. Hiện tại hắn hẳn là nắm chặt thời gian hảo hảo ngẫm lại, Cảnh thị tập đoàn kế tiếp lộ muốn đi như thế nào. Không, Trình thị sẽ ra tay, đây là ta cùng Trình Lâm phía trước ước định hảo. Trương Thiên Sư như cũ vững vàng ngồi, không có bởi vì Cảnh Nguyên một phen không khách khí nói mà có điều nóng nảy. Cảnh tiên sinh, về ta cùng Kỷ Tinh ca chi gian liên quan, ngươi tin cũng hảo không tin cũng hảo, chỉ cần chúng ta địch nhân là nhất trí, này liền vậy là đủ rồi, không phải sao? Cảnh Nguyên tâm vừa động, cũng biết hắn nói có đạo lý. Nhưng hiện tại Cảnh thị tập đoàn đã Úc còn không mang nổi mình Úc, sao có thể còn có dư thừa tinh lực đi đối phó Kỷ Tinh ca? Cảnh thị hiện tại là tình huống như thế nào Trương tiên sinh cũng rất rõ ràng, ngươi không cảm thấy ngươi lời này nói thực châm chọc sao? Hơn nữa, Trương tiên sinh nếu cùng Trình Lâm có hợp tác, như vậy hoàn toàn có thể lợi dụng Trình ra đi đối phó Hoa Thịnh. Một cái nho nhỏ địa ốc công ty, Trình Thị muốn hủy diệt nó bất quá là giơ tay công phu, Trương tiên sinh cần gì phải muốn lựa chọn cùng chúng ta hợp tác đâu. Nay chẳng phải là làm điều thừa. Trình gia phải đối phó Hoa Thịnh quả thực là quá đơn giản, cái này Trương Thiên Sư vì cái gì còn muốn lựa chọn tranh cảnh gian này cùng làm việc xấu. Trương Thiên Sư ha hả cười, hơi có chút thâm ý nói, bởi vì ta không tín nhiệm Trình Lâm. Trình gia cùng Kỷ Tinh Ca chi gian liên quan hắn là nhất rõ ràng bất quá, hai người đột nhiên nói nháo phiên liền nháo phiên, đặt ở người ngoài xem ra là kiện thực bình thường sự tình, nhưng ở hắn xem ra, trong đó nhất định còn có miêu nị. Bất quá không quan hệ, liền tính hai người chỉ là vì diễn kịch cho hắn xem, hắn cũng không sợ sợ hãi. Liền xem ai bản lĩnh lớn hơn nữa, có thể trước cấp đối phương chí mạng một kích đi. Nghe được hắn trả lời, Cảnh Nguyên đột ngột bật cười, xem đến mọi người không thể hiểu được. Trương tiên sinh, thực không khéo, ta cũng không tín nhiệm ngươi, bởi vì ngươi không có đối ta nói thật. Hắn nói hắn không tín nhiệm Trình Lâm, như vậy chính mình lại làm sao sẽ tín nhiệm hắn? Sao chính mình lại làm sao sẽ tín nhiệm hắn? Một cái không chịu nói rõ ngọn ngành cho hắn biết được người, hắn là không có khả năng tin tưởng. Hắn thà rằng cùng một cái thật tiểu nhân hợp tác, cũng không muốn cùng một cái chính mình không chút nào biết rõ người kết giao. Hiện tại Cảnh Thị thật là thực yêu cầu cùng người khác hợp tác, nhưng tiền đề là, hắn muốn bảo đảm người khác sẽ không cấp Cảnh Thị mang đến tai nạn, cũng sẽ không dao động Cảnh gia ở Cảnh Thị địa vị. Trước mắt người này, tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một cái gọi là phong thủy sư, nhưng hắn cho chính mình nguy hiểm cảm giác, cùng Tư Đồ Hành giống nhau mãnh liệt. Nếu là cùng người như vậy hợp tác, Cảnh Thị khẳng định không chiếm được chỗ tốt. Nguyên bản Cảnh Nguyên cho rằng chính mình nói những lời này lúc sau hắn sẽ giải thích hoặc là sẽ lựa chọn phất tay háo bỏ đi, nhưng hắn chỉ là ngồi ở ghế trên, lại bổ sung một câu, Nga, quên nói, ta hiện tại không chỉ là cùng Trình gia có hợp tác, ngay cả Hắc Kỳ Bang cũng cùng ta có một chút giao dịch. Ngươi nói cái gì? Cảnh Nguyên đột nhiên đứng lên, bởi vì động tác quá lớn, trong đầu một trận choáng váng, thân mình còn lay động hai hạ. Chỉ là hắn lúc này đã quản không được nhiều như vậy, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Sư. Hắn thế nhưng liền Hắc Kỳ Bang này con thuyền lớn đều đáp thượng, người này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Khó trách chính mình cảm thấy hắn rất nguy hiểm, thì ra là thế. Cảnh tiên sinh không cần như vậy kinh ngạc, ngươi không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều. So với Cảnh Nguyên thất thố, Trương Thiên Sư muốn chấn định nhiều, ta đã nói rồi, chỉ cần chúng ta địch nhân là cùng cái, này liền vậy là đủ rồi. Bọn họ chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, lúc này đây tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không có đủ tin tưởng có thể cấp Kỷ Tinh Ca thật mạnh một kích, hắn như thế nào sẽ quang minh chính đại xuất hiện ở Trình Lâm trước mặt. Nếu ngươi lựa chọn cùng ta hợp tác, như vậy Cảnh Thị tập đoàn sở thiếu hạ nợ nần, ta có thể cho Hắc Kỳ ba người không hề truy cứu. Thấy Cảnh Nguyên thật lâu không nói lời nào, Trương Thiên Sư lại là đã mở miệng, đương nhiên, trên đời này không có ăn không trả tiền cơm trưa. Ta giúp Cảnh Thị tập đoàn vượt qua lần này nguy cơ, là có điều kiện. Phần 279. Nếu không có sở đồ, hắn cũng sẽ không nhúng tay Cảnh Thị tập đoàn sự tình. Cảnh Cẩn Thâm thấy Cảnh Nguyên không nói lời nào, cân nhắc hạ lúc sau trầm giọng hỏi, nói ngươi điều kiện. Chỉ cần đối phương điều kiện không quá phận, như vậy bọn họ có phải hay không có thể lựa chọn cùng đối phương hợp tác? Nếu Trình gia cùng Hắc Kỳ ba người đều dám cùng hắn hợp tác, có phải hay không có thể từ mặt bên thuyết minh, trước mắt người vẫn là có điểm bản lĩnh? Ta điều kiện rất đơn giản, chỉ cần các ngươi ra tay đối phó Hoa Thịnh. Trương Thiên Sư khặc khặc cười, làm đến mọi người nhịn không được ra đầu tê dại. Ta muốn cho Hoa Thịnh không có thở dốc thời gian. Kỷ Tinh Ca, nay chỉ là cho ngươi một chút nho nhỏ lễ gặp mặt mà thôi, kế tiếp chính là còn có rất nhiều trò hay đang chờ ngươi đâu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng a. Liền đơn giản như vậy. Cảnh Nguyên cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, ý bảo Cảnh Cẩn Thâm đừng nói chuyện, lúc này mới do dự nhìn Trương Thiên Sư, giúp chúng ta Cảnh gia vượt qua như vậy đại cửa ải khó khăn, cũng chỉ là vì làm chúng ta đối phó Hoa Thịnh. Vẫn là cái kia đạo lý, muốn thật sự tưởng đối phó Kỷ Tinh Ca, bằng hắn bản lĩnh cùng hiện giờ nhân mạch, đã sớm có thể đem Hoa Thịnh gắt gao niết ở trong tay, cần gì phải làm cho bọn họ cũng trộn lẫn một chân. A, đương nhiên còn có cái tiểu điều kiện. Trương Thiên Sư liếc xéo hắn một cái, Cảnh gia trong tay nắm có Cảnh Thị tập đoàn 79% cổ phần, chúng ta muốn 30. Nay kiện, cùng lúc trước Trình Lâm nói ra giống nhau như lúc. Chuyện này không có khả năng. Cảnh Nguyên trên trán gân xanh chịu vài cái, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Này nếu là hành đến thông nói, hắn lúc trước đã sớm đáp ứng Trình Lâm, hà tất chờ tới bây giờ. Hiện tại sự tình phát triển đã không phải do Cảnh tiên sinh. Trương Thiên Sư đứng lên, khinh phiêu phiêu nói, nếu không phải ta ở trong đó chu toàn, hiện tại Cảnh thị liền tính là toàn bộ thế chấp cho Hắc Kỳ Bang, cũng còn chưa đủ còn Cảnh gia sở thiếu hạ nợ. Ta chỉ là yêu cầu các ngươi cấp 30% cổ phần, hơn nữa giúp ta ra tay đối phó Hoa Thịnh, này bút mua bán các ngươi là đại kiếm. Cảnh tiên sinh, làm người cũng không nên quá lòng tham. Cảnh Nguyên có từng không rõ hắn theo như lời, chỉ là muốn cho hắn cứ như vậy đem Cảnh thị quyền lực cấp giao ra đi, hắn vẫn là không cam lòng. Bọn họ Cảnh gia đã từng cũng là quát tháo một phương tập đoàn, mà hiện tại thế nhưng trở thành mấy phương thế lực tranh đấu công cụ, tưởng tượng đến này đó hắn liền không thể chịu đựng được. Nếu đáp ứng rồi điều kiện này, như vậy Cảnh thị tập đoàn bên trong liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Không chỉ là Cảnh gia, còn có Hắc Kỳ Bang, Chính gia cùng với Hoa Thịnh đều tham dự ở trong đó. Đến lúc đó, Cảnh thị còn có thể tồn tại bao lâu đâu. Nhưng nếu chính mình không đáp ứng, Cảnh gia liền ở Cảnh thị địa vị đều không có. Sắc mặt không ngừng biến hóa, Cảnh Nguyên đôi tay nắm chặt thành quyền, trước nay không cảm thấy như vậy dày vò quá. Thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu ách thanh âm nói, hảo, ta đáp ứng. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với bọn họ ở cùng Kỷ Tinh Ca đấu tranh chung lưỡng bại câu thương, sau đó Cảnh gia ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trương Hạo, Trương Thiên Sư lộ ra cái quỷ quệt mỉm cười, lần đầu tiên vươn chính mình tay, cũng là lần đầu tiên báo tên của mình, Cảnh tiên sinh, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Cảnh Nguyên cắn răng cường chống cùng hắn nắm tay, thấy đối phương đi ra phòng họp, một ngụm máu tươi phụt một tiếng lại phun tới, chợt hai mắt vừa lật, thân mình mềm mại ngã xuống. Lúc này hắn là thật sự khó thở công tâm ngất xỉu. 3. Trương Hạo mở cửa đi ra thời điểm, Phùng Mai vừa lúc ở Bảo Tiêu nâng hạ đi đến, nhìn thấy Cảnh Nguyên té xỉu, có chút hoảng loạn nhìn Cảnh Cẩn Thâm, Cẩn Thâm, ngươi ba làm sao vậy? Em đẹp, hắn như thế nào sẽ ngất xỉu đi đâu? Thân thể hắn không phải thực hảo sao? Cảnh Cẩn Thâm vốn là không thích Phùng Mai, vừa thấy đến nàng liền tới khí, nhịn không được âm dương quái khí nói, còn không phải ngươi hảo nhi tử cây Cảnh Thiên mang theo người khác tới khí ba. Hừ, các ngươi hai mẹ con chính là cái ngôi sao chổi, chuyên môn cho chúng ta Cảnh gia mang đến đen ủi. Nay vẫn là Cảnh Cẩn Thâm lần đầu tiên như vậy trắng ra đối Phùng Mai nói chuyện, làm đến nàng nhịn không được trắng sắc mặt, lảo đảo lui một bước. Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai Cảnh Cẩn Thâm đối chính mình oán niệm sâu như vậy. Nàng ngốc lăng trong chốc lát, lại theo bản năng quay đầu nhìn về phía Cảnh Cẩn Diệu, thấy đối phương trong mắt đồng dạng là đối tử. Đồng dạng là đối chính mình khinh thường cùng căm ghét, nhịn không được nhớ tới Kỷ Tinh Ca nói. Nàng nói nàng căn bản không biết Tiểu Thiên ở Cảnh gia tình cảnh. Nguyên lai, nàng là đúng. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật, Kỷ Tinh Ca nhịn không được ở trong lòng cảm khái một câu, quả nhiên vẫn là N thị hết thể có thể cho nàng thoải mái an tâm cảm giác, đây là cái gọi là lòng trung thành đi. Ngồi mấy cái giờ phi cơ, nàng nhưng thật ra một chút mỏi mệt cảm đều không có, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ chính mình thượng phi cơ phía trước thu được tin nhắn, nhịn không được lại là hơi hơi mỉm cười. Dung Yến chấp hành xong nhiệm vụ đã trở lại. Nhớ tới, lần trước cờ tờ vờ lúc sau, hai người liền không có tái kiến quá mặt. Không có nhận được hắn tin tức thời điểm nàng còn không cảm thấy hai người hồi lâu không có đã gặp mặt, chờ nhìn kia tin nhắn, nàng thế nhưng có điểm gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy hắn. Cây Cảnh Thiên phụ trách lái xe, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, ban đầu treo ở khỏe miệng tươi cười không thấy, thay thế chính là một mặt ngưng trọng. Như thế nào? Ngồi ở ghế phụ vị trí thượng Kỷ Tinh Ca trước hết phát hiện hắn không thích hợp, cũng thu cười, có người theo dõi. Cây Cảnh Thiên nhíu mày, không trả lời Kỷ Tinh Ca nói, mà là đem tốc độ xe đề cao, một lát sau lúc sau lại nhìn thoáng qua kính chiếu hậu mới gật đầu, đúng vậy, đối phương là ở theo dõi chúng ta, lại còn có không chỉ là một chiếc xe. Chỉ là không biết đối phương là địch là bạn, theo dõi bọn họ mục đích lại là cái gì. Bọn họ mới từ Hát Thị trở về liền đã xảy ra chuyện như vậy, tưởng không cho hắn nghĩ nhiều đều khó. Kỷ Tinh Ca cũng ôm cùng Cây Cảnh Thiên giống nhau ý tưởng, hơi trầm ngâm hạ, ngưng đủ thị lực khai thiên nhãn đảo qua, chợt sắc mặt ngưng trọng thu hồi tầm mắt. Đối phương quả nhiên là hướng phía chính mình tới, hơn nữa bọn họ trên tay còn cầm thương. Nhìn dáng vẻ, đối phương là tưởng đối bọn họ hạ sát thủ. Hoặc là nói, bọn họ là tưởng đối nàng hạ sát thủ. Bọn họ hiện tại mới ra sân bay không lâu, đối phương khẳng định còn sẽ không động thủ. Lại đi mấy km là một khối hoang vu địa phương, phụ cận mà đều bị trưng dụng, ở vào đãi khai phá trạng thái, trên cơ bản không có gì người, đối phương khẳng định là muốn lựa chọn ở nơi đó động thủ. Các ngươi hiện tại xuống xe. Kỳ Tinh Ca không chút nghĩ ngợi, nửa điểm do dự đều không có, đối phương là hướng ta tới, các ngươi hiện tại xuống xe ngồi khác xe. Vừa rồi nàng dùng thiên nhãn vừa thấy, sẽ biết đối phương thân phận. Hắc Bang. Nàng không cần tưởng cũng biết là Tư Đồ Hành phái người tới đối phó chính mình, cho nên bọn họ mục tiêu sẽ chỉ là nàng, sẽ không liên lụy đến bọn họ. Nếu là bọn họ tiếp tục lại cùng chính mình ở cùng chiếc xe thượng, chờ hạ thế tất phải bị quân tiến vào. Nàng không dám bảo đảm, chính mình có thể ở tự bảo vệ mình đồng thời chiếu cố đến bọn họ, rốt cuộc đối phương chính là lập tức phái mười mấy người lại đây, hơn nữa mỗi người trên tay đều mang theo thương. Ngươi ở cùng ta nói giỡn. Cây Cảnh Thiên cười nhạt cười ra tiếng tới, Kỳ Tinh Ca lời kia vừa thốt ra hắn liền biết đối phương là địch nhân, hiện tại xuống xe đã quá muộn. Hiện tại xuống xe là tới kịp, chỉ là Cây Cảnh Thiên không vui mà thôi. Đối phương thế tới rào rạt lại như thế nào, hắn cũng sẽ không sợ. Còn nữa nói, muốn hắn xuống xe sau đó làm nàng một nữ hài tử chính mình đối mặt, này tính sự tình gì? Mục Âm, xuống xe. Cây Cảnh Thiên một chân giẫm phanh lại, chợt đối với ghế sau Mục Âm giống lên một tiếng, đừng liên lụy chúng ta. Mục Âm sắc mặt bình tĩnh ngồi ở vị trí thượng, mắt lạnh nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ nói một câu nói, ngươi cũng ở cùng ta nói giỡn. Kỳ Tinh Ca tuy rằng cảm động hai người tại như vậy nguy hiểm thời điểm đều nguyện ý bồi chính mình, nhưng là nàng cũng sẽ không làm chính mình bằng hữu đi theo chính mình đi tìm chết. Lập tức một phen đoạt qua tay lái, bình tĩnh nhìn Cây Cảnh Thiên, mang Mục Âm xuống xe, ta dẫn dắt rời đi bọn họ. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Phần 280. Cây Cảnh Thiên còn muốn nói cái gì, Kỳ Tinh Ca lại là nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, đẩy hắn một phen. Các ngươi ở trên xe chỉ biết liên lụy ta. Bị nàng lời nói cấp khí cười, Cây Cảnh Thiên lại là đoạt lại tay lái, sau đó một chân giẫm chân ga, hành, nếu đều không nghĩ xuống xe, vậy muốn chết cùng chết. Dù sao chúng ta chỉ biết liên lụy đối phương, không phải sao? Bất đắc dĩ đỡ chán, Kỳ Tinh Ca xem một cái ngồi ở ghế sau một đôi mắt lượng đến dọa người Mục Âm, chỉ cảm thấy đầu càng thêm lớn. Cô nàng này đã bắt đầu hưng phấn đi lên. Cây Cảnh Thiên lái xe kỹ thuật thực hảo, chỉ là này rốt cuộc không phải xe thể thao, mặc dù là chạy đến nhanh nhất, phía sau đi theo người cũng không có thể ném ra, hơn nữa, đã có đuổi kịp tới xu thế. Móc di động ra, Kỳ Tinh Ca trực tiếp gọi điện thoại cấp Dịch Thịnh, Dễ Bang chủ, chúng ta ở sân bay trên đường trở về gặp điểm phiền thoái, đối phương là Hắc Kỳ ba người. Ước chừng 12 người, tổng cộng 3 chiếc xe, tất cả đều có chứa súng ống. Hiện tại muốn động thủ người là Hắc Kỳ ba người, nàng không có khả năng tìm chính mình người tới, chỉ có thể làm ơn Dịch Thịnh ra tay. Không biết điện thoại kia đầu Dịch Thịnh nói gì đó lời nói, Kỳ Tinh Ca cuối cùng là hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành, tính ta thiếu Thanh Long Bang một tân tình. Treo điện thoại, Kỳ Tinh Ca lần thứ hai khai thiên nhãn quét một chút, chợt khó khăn. Phía chính mình căn bản một chút vũ khí đều không có, nếu là đối phương đuổi theo, mặc dù nàng bản lĩnh lại đại, cũng không có khả năng địch nổi như vậy nhiều khẩu súng. Huống chi, trên xe còn có Mục Âm cùng Cây Cảnh Thiên ở. Làm sao bây giờ? Nàng trong lòng nôn nóng không thôi, trên mặt lại bất động thanh sắc, vẫn luôn mở ra thiên nhãn quan sát đến quanh mình động tĩnh. Bên trong xe không khí tức khắc trở nên vô cùng khẩn trương cùng trầm trọng, Cây Cảnh Thiên khỏe miệng như cũ treo tà mị tươi cười, môi lại gắt gao nhấp. Mà Mục Âm vẫn luôn an tĩnh ngồi ở ghế sau, ánh mắt trấn định, chỉ là cũng không tránh được có chút lo lắng thần sắc. Bọn họ vừa rồi nghe được Kỳ Tinh Ca nói, mới biết được đi theo phía sau người thân phận. Hơn nữa, đối phương còn có như vậy nhiều thương. Đảo không phải hối hận mới vừa rồi không có xuống xe, mà là bọn họ hiện tại mới ý thức được, nguyên lai phải đối Kỳ Tinh Ca động thủ người, đúng là cái kia đầy mặt tà khí Tư Đồ Hành. Xem ra, Hắc Kỳ Bang là theo dõi bọn họ. Liên ở như vậy áp lực không khí, Kỳ Tinh Ca lại là đột nhiên lộ ra một cái tươi cười, chợt một lần nữa móc di động ra, gọi điện thoại, Tư Mẫn, ngươi trong xe có hay không thương? Nàng vừa rồi xem tới rồi cố Tư Mẫn ngồi ở một chiếc trong xe. Một chiếc trong xe, chính hướng tới chính mình cái này phương hướng xử lại đây. Nhận được Kỷ Tinh ca điện thoại, Cố Tư Mẫn đang muốn cùng nàng chào hỏi, không nghĩ tới sẽ nghe được nàng như vậy một câu, trầm mặc hạ, mới đáp, có. Kỷ Tinh ca gặp qua nàng dùng thương, nàng sẽ hỏi chính mình có hay không mang thương nàng cũng không kinh ngạc. Nàng nghi hoặc chính là, nàng lại như thế nào biết chính mình ở trên xe. Ước chừng 3 phút lúc sau, ta xe sẽ cùng ngươi xe chạm trán. Kỷ Tinh ca chỉ nói hai câu lời nói liền treo điện thoại, không cần nhiều lời, nàng biết Cố Tư Mẫn sẽ minh bạch chính mình ý tứ. Cây Cảnh Thiên trong lòng cũng có rất lớn nghi hoặc, nhưng là hiện tại không phải hỏi lời nói thời điểm. Hắn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, cắn răng đem tốc độ thêm tới rồi tối cao. 3 phút lúc sau, Cây Cảnh Thiên quả nhiên liền thấy một chiếc màu đen xe từ trái ngược hướng tới phía chính mình xử lại đây. Kỷ Tinh ca quay đầu lại đối với Mục Âm một ý bảo, Mục Âm lập tức lĩnh hội nàng ý tứ, quay cửa kính xe xuống. Hai xe tốc độ đều thực mau. Mục Âm thần sắc sốt ruột nhìn hướng ngoài cửa sổ, sợ đối phương tới không đội cho chính mình bên này muốn đổ vật. Xe tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa bọn họ vẫn là đi ngược lại, hai xe chi gian lại có một đoạn khoảng thời gian, như vậy tình hình dưới, đối phương rốt cuộc có thể hay không làm được. Mục Âm muốn cho Cây Cảnh Thiên đem xe tận lực hướng tới đối phương xe dán qua đi, lại thấy Kỷ Tinh ca trên mặt treo một tia cười nhạt, không có nửa điểm sốt ruột lo lắng biểu tình. Nàng ngẩn ra hạ, cuối cùng không có mở miệng. Liên ở hai xe giao hội trong nháy mắt kia, màu đen xe ghế sau vị trí đột nhiên từ cửa sổ xe vươn một con tinh tế trắng non tay, tay nàng thượng còn xách theo một cái màu đen túi, bên trong tựa hồ trang thứ gì. Mục Âm nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm nàng động tác. Tay nhẹ nhàng vung, màu đen túi thẳng tắp hướng tới bọn họ xe bay lại đây, chất chuẩn xác không có lầm tạp tới rồi Mục Âm bên cạnh không vị thượng. Liên ở túi tạp tiến bên trong xe thời điểm, hai xe hưu một tiếng hướng tới trái ngược hướng chạy tới. Phảng phất vừa rồi kia một màn chỉ là ảo giác, căn bản không có phát sinh quá. Mục Âm một lần nữa đem cửa sổ xe đóng lại, hưng phấn xoa tay, nhặt lên kia túi nhìn thoáng qua, chợt móc ra tam đem tinh xảo súng lục. Cố Tư Mẫn Mục Âm tự nhiên nhận thức, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì nhận thức, nàng mới tò mò trên người nàng như thế nào sẽ mang theo thương, hơn nữa một cấp chính là tam đem. Kỷ Tinh ca lại là biết, vừa rồi trên xe không chỉ là có Cố Tư Mẫn một người. Lái xe nam nhân nàng gặp qua hai mặt, nhớ rõ hình như là kêu Ô Nha. Xe trên ghế sau ngồi hai người, một cái là Cố Tư Mẫn, mà một cái khác là nàng chưa bao giờ gặp qua nam nhân. Nam nhân khí chàng thực đủ, nơi trốn lộ ra cổ xưa quý tộc ưu nhã cao quý. Thậm chí còn hai xe cỏ qua thời điểm, nàng có thể cảm nhận được hắn tầm mắt đảo qua tới, mang theo cường đại uy áp cùng xem kỹ. Ném đi trong đầu ý tưởng, Kỷ Tinh ca còn không có tới kịp mở miệng, liền thấy Mục Âm nhanh nhẹn móc súng lục ra khoa tay múa chân hai hạ, chợt cảm khái nói, sách, đã lâu không nổ súng, cũng không biết có hay không lùi bước. Kỷ Tinh ca, nàng sai rồi, thân là hậu hưng tập đoàn tài chính Thiên Kim, Mục Âm sao có thể sẽ không dùng thương. Một khẩu súng lục cho Cây Cảnh Thiên, dư lại một phen Kỷ Tinh ca chính mình cầm, hít sâu hạ, chợt trịnh trọng nói, chờ hạ các ngươi không cần phải xen vào ta, chỉ cần bảo đảm các ngươi chính mình an toàn liền hảo. Đối phương mục tiêu là nàng, như vậy hỏa lực khẳng định tụ tập trung ở trên người nàng. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, nàng chỉ hy vọng hai người có thể không có sự tình. Mục Âm cùng Cây Cảnh Thiên đã không có lắc đầu cũng không có gật đầu, Kỷ Tinh ca cũng không hề nói cái gì, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, đối phương xe đã mau đuổi theo lên đây. Xe ở rộng mở bình thản trên đường bay nhanh, liền ở xe chạy đến kia đoạn hoang vắng con đường thời điểm, phanh một tiếng súng vang. Mặt sau người đã bắt đầu động thủ. Này thanh súng vang giống như là một cái tín hiệu, mặt sau xe nhanh hơn tốc độ, ban đầu cố tình bảo trì khoảng cách cũng ở một chút ngắn lại. Cây Cảnh Thiên mắng một tiếng, chính là bọn họ xe chân ga đã dẫm rốt cuộc, căn bản để không được tốc độ. Mà đối phương là có bị mà đến, tuyển xe tính năng so với bọn hắn hảo, bọn họ muốn thoát khỏi phía sau người, căn bản không có khả năng. Phần 281 Frank. Mặt sau người thế nhưng là không hề cố kỵ đụng phải Kỷ Tinh ca đám người sở ngồi xe. Xe tốc độ cực nhanh, bị lớn như vậy lực va chạm, bắt đầu trượt lên. Nếu không phải Cây Cảnh Thiên phản ứng mau, bọn họ rất có khả năng liền trực tiếp đánh vào ven đường vòng bảo hộ thượng. Đáng chết! Cây Cảnh Thiên điên cuồng đánh tay lái, chính là mặt sau người đụng phải một chút còn chưa đủ, lại là nhanh hơn tốc độ vọt đi lên. Phanh! Lại là một tiếng vang lớn. Mục Âm bị đâm cho thân mình một cái lay động, cũng may nàng tay mắt lanh lẹ bắt được lưng ghế, nói cách khác nàng thân mình chỉ sợ muốn một cái khống chế không được về phía trước vọt. Xe đuôi bộ đã bị đâm cho có chút biến hình, đối phương chỉ cần lại đâm một chút, hoặc là tốc độ lại mau một chút, bọn họ liền thật sự khả năng muốn lật xe. Phanh! Một viên đạn đánh vào xe pha lê thượng, sau cửa sổ xe pha lê toàn bộ vỡ vụn nổ tung tới. Cùng lúc đó, mặt khác hai chiếc xe bắt đầu tăng tốc, muốn từ hai bên động thủ đem kỷ tinh ca xe cấp kẹp lấy mạnh mẽ làm cho bọn họ dừng lại. Kỷ tinh ca ghìm súng vươn ngoài cửa sổ nã một phát súng, rốt cuộc không có dưới tình huống như thế khai quá thường, cho nên mặc dù mấy năm nay nàng thương pháp tiến bộ không ít, cũng vẫn là không có đánh trúng người. Ma Mục Âm, trừ bỏ ban đầu đong đưa làm đến nàng có điểm thất thố ở ngoài, thời gian còn lại, nàng đều là vẻ mặt hưng phấn bưng chính mình thương, thường thường chiều sau nổ súng. Vừa mới bắt đầu nàng còn có điểm mới lạ, dù sao cũng là lâu chưa từng dùng qua súng lục. Hai thương lúc sau nàng tựa hồ đã tìm về xúc cảm, phịch một tiếng đem mặt sau xe pha lê đánh nát. Chỉ là pha lê cũng không có trong dự đoán nổ tung, đối phương như cũ còn ở vững vàng lái xe. Đối phương quả nhiên làm đủ chuẩn bị. Kỷ tinh ca cắn răng, đem chính mình súng lục ném cho Mục Âm, chật từ ghế phụ vị trí không lưng chui vào ghế sau vị trí thượng. Khai thiên nhãn lúc sau, nàng từ màu đen trong túi sờ soạn một viên đạn, ở lòng bàn tay nắm một lần lúc sau, ở đối phương hỏa lực khoảng cách, cầm trong tay viên đạn ném đi ra ngoài. Viên đạn bị nàng pháp lực bao vây lấy, hai xe tốc độ lại thực mau, uy lực tự nhiên bất đồng. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, ban đầu đánh không phá pha lê ở kia nháy mắt nổ tung tới. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên tới, phía sau xe nháy mắt mất khống chế, một đầu đánh vào vòng bảo hộ thượng, xe đầu nháy mắt biến hình, toàn bộ xe ở quốc lộ thượng quay cuồng vài hạ mới dừng lại tới. Mục Âm vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, một đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Này quá cường hãn, Tinh Ca rốt cuộc là như thế nào làm được? Kỷ Tinh Ca lại không kịp cùng nàng giải thích. Vừa rồi như vậy nàng cũng không có nếm thử quá, ban đầu chỉ là ôm thử một lần thái độ đi làm, không nghĩ tới liền thành công. Lại là toàn trở về ghế phụ vị trí thượng, nàng lạnh giọng đối với Cây Cảnh Thiên nói, ngươi nghe ta mệnh lệnh. Cây Cảnh Thiên không biết nàng rốt cuộc lại muốn làm cái gì, nhưng là hắn trước nay đều tin tưởng nàng, gật đầu, ta đã biết. Nỗ lực bình tĩnh lại, Kỷ Tinh Ca dùng thiên nhãn nhìn chằm chằm hai chiếc xe động tĩnh, nhìn bọn họ liền phải đuổi theo. Nàng đột nhiên ra tiếng. Tả. Cây Cảnh Thiên không chút do dự một tá tay lái, xe đột nhiên quải hướng bên trái. Mục Âm, nổ súng. Mục Âm hắc một tiếng, chợt cũng không thèm nhìn tới khấu động cò súng. Ma Liên ở nàng nổ súng trong nháy mắt kia, nguyên bản tính toán từ bên trái vượt qua xe bị Kỷ Tinh Ca xe đè ở mặt sau. Bọn họ còn không có tới kịp gia tốc, một thương lại đánh vào bọn họ trên xe, làm đến lái xe người nhịn không được nhíu lại mắt. Mặc dù biết kia viên đạn là đánh không đến chính mình, hắn cũng vẫn theo bản năng trốn tránh một chút. Chính là hiện tại. Vẫn luôn đều ở nhìn chăm chú vào bên trong xe người phản ứng Kỷ Tinh Ca quyết đoán hạ lệnh, giảm. Tinh Ca quyết đoán hạ lệnh, giảm tốc độ. Nắm chặt. Cây Cảnh Thiên cắn răng, lập tức lỏng chân ga. Mà cùng lúc đó, Kỷ Tinh Ca lại là móc ra một viên đạn, hung tợn hướng tới mặt sau chiếc xe ném đi ra ngoài. Gia tốc. Một phen động tác nước chảy mây trôi, mặt sau xe tuy rằng không có giống phía trước xe giống nhau đánh vào vòng bảo hộ thượng, nhưng là tốc độ giáng xuống không ít. Kỷ Tinh Ca ở thời điểm này làm Cây Cảnh Thiên gia tốc, lập tức đem chiếc xe kia tử vứt ra một mảng lớn. Chỉ là bộ dáng này còn chưa đủ, đối phương vẫn là thực mau có thể đuổi theo. Frank! Cẩn thận! Mục Âm kinh hồn chưa định hô một câu, cũng may Kỷ Tinh Ca cùng Cây Cảnh Thiên đều là phản ứng mau người. Ở khỏe mắt dư quang thoáng nhìn đối phương xe thời điểm lập tức túi đầu. Kỷ Tinh Ca có thiên nhãn, tự nhiên biết đối phương xe đã sắp từ bên cạnh dán lên chính mình xe, tới lúc đó, bọn họ đã có thể tránh không khỏi. Thương cho ta. Kỷ Tinh Ca khom lưng từ Mục Âm trên tay tiếp nhận thương, Cây Cảnh Thiên, chúng ta đổi vị trí. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Mặc dù biết tình huống nguy cấp, Cây Cảnh Thiên vẫn là nhịn không được mắng một câu. Hắn hiện tại căn bản không có khả năng dừng xe. Bộ dáng này chạng hướng làm hắn như thế nào đổi vị trí. Kỷ Tinh Ca nắm tay lái, nhanh chóng nói, ta tới lái xe, mau, không có thời gian giải thích. Nếu là có thể, Cây Cảnh Thiên nhất định cười to ba tiếng. Hắn không phải muốn nàng giải thích, mà là bọn họ bộ dáng này cấp tốc chạy dưới, hai người căn bản đổi không được vị trí. Thấy cây cảnh thiên vẫn là bất động, Kỷ Tinh Ca cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp cường thế xả cây cảnh thiên một phen, chợt một cái cất bước, mạnh mẽ tế qua đi. Cây cảnh thiên lúc này cái gì đều không rảnh lo, nhe răng trợn mắt xoa nhẹ một phen chính mình lao eo. Nếu không phải biết hiện tại là tình huống như thế nào, hắn nhất định đem này đáng chết Kỷ Tinh Ca nhéo hung hăng đánh một đốn. Hai người gian nan thay đổi vị trí, Kỷ Tinh Ca ngồi ở chủ điều khiển thượng, một tay cầm thương, một tay đánh tay lái. Cũng may nàng đời trước sẽ lái xe, hiện tại tuy rằng mới lạ một ít, nhưng là động tác vẫn là nhớ kỹ trong lòng. Phần 282. Hai người các ngươi thấp hảo đầu. Kỷ Tinh Ca lại là nói một câu, ở ta mở cửa xe lúc sau, cây cảnh thiên ngươi tới khống chế tay lái. Phía trước đều là bình lộ không có chuyển biến, ngươi chỉ cần nhấn ga thẳng tắp đi phía trước khai là được. Cây cảnh thiên rất muốn bạo một câu thô khẩu, nhưng thấy nàng kia ngưng trọng thần sắc, cuối cùng nói cái gì đều không có nói, chỉ là điểm phía dưới. Kỷ Tinh Ca lại là hít sâu một ngụm, nắm súng lục tay không tự giác buộc chặt. Rất nhiều lần đầu tiên đều ở hôm nay cống hiến đi ra ngoài, nàng chỉ hy vọng, chính mình này một đời này mạng nhỏ lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần không cần công đạo ở chỗ này liền hảo. Tới, thiên nhãn thấy đối phương xe dán lên tới trong nháy mắt kia, Kỷ Tinh Ca liền buông lỏng ra nắm tay lái tay, chợt ở cây cảnh thiên cùng mục gâm khiếp sợ dưới ánh mắt mở ra cửa xe. Phanh, trước cửa xe ở trong nháy mắt kia bị đối phương xe đâm bay đi ra ngoài, Kỷ Tinh Ca thân mình rất nhỏ lay động hoảng, chợt bị nàng ổn định, sau đó hướng tới đối phương xe đánh ra một thương. Ở hai xe đều trượt nháy mắt buông ra chính mình tay, nhanh chóng méo cái quyết, hét lớn một tiếng, đi. Cây cảnh thiên cùng mục gâm chỉ cảm thấy đến trong không khí có thứ gì dao động một chút, chợt liền thấy kia vừa muốn dán lên tới xe tựa hồ là đụng phải thứ gì, toàn bộ xe đột nhiên lăng không đảo lộn 180 độ, chợt hung tận tạp tới rồi trên mặt đất. Thấy thế, Kỷ Tinh Ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mới vừa quay lại đầu, liền nhìn đến cây cảnh thiên kia gặp quỷ dường như ánh mắt. Nàng kéo kéo môi, vừa định nói chuyện, lại phát hiện chính mình pháp lực sử dụng quá độ, toàn thân một chút sức lực đều không có. Bởi vì trước cửa xe đã không có, nàng lại trong lúc nhất thời sử không thượng sức lực, xe một cái lay động, nàng thiếu chút nữa không có quăng ngã ra ngoài xe. Cũng may cây cảnh thiên kịp thời giữ nàng lại, sau đó dừng xe. Vừa rồi kia kinh tâm động phách truy đuổi, làm đến ba người tinh thần độ cao căng chặt, giờ phút này thả lỏng lại, bọn họ lập tức cảm thấy mỏi mệt như thủy triều nảy lên tới, mỗi người ngã ngồi ở ghế trên, sắp không thể động đậy. Kỷ Tinh Ca thở hổn hển khẩu khí, cười khổ nhìn thoáng qua còn trừng mắt chính mình cây cảnh thiên, vừa định thu hồi thiên nhãn cùng hắn đổi vị trí, sắc mặt lại là một ngưng. Còn có, cây cảnh thiên vừa thấy nàng kia sắc mặt, tức khắc nghĩ tới. Bọn họ chỉ là giải quyết hai chiếc, còn có một chiếc không có hoàn toàn thoát khỏi. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, vừa định một lần nữa khởi động xe, đốn hạ, không có động, thanh long ba người tới. Liên ở nàng vừa dứt lời thời điểm, mấy chiếc màu đen bảo mã, bị em đút, xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt, chợt ở Kỷ Tinh Ca xe trước ngừng lại. Tư Lạc đi theo Dịch Thịnh cười hì hì từ trên xe xuống dưới, đi đến Kỷ Tinh Ca trước mặt, nhìn thoáng qua nàng liếc mắt một cái, tấm tắc vài tiếng. Nha đầu, ngươi thật giỏi a. Tuy rằng xe đã rách mướp, nhưng là ở mười mấy người truy đuổi dưới còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì chống đỡ đến bây giờ, nàng đã xem như rất lợi hại. Kỷ Tinh Ca tức giận chừng hắn một cái, nếu không phải nàng hiện tại thật sự mệt mỏi, không có dư thừa tâm tình cùng hắn đấu võ mồm, nơi nào có thể tùy ý hắn cười nhạo chính mình. Ngươi còn giải quyết đâu, tam chiếc xe phiên hai chiếc, một chiếc quay đầu chạy. Tư Lạc đấy mắt hiện lên một tia bạch quang. Khỏe miệng tươi cười càng thêm sán lạ. Đầu tiên là nhìn bên cạnh Dịch Thịnh liếc mắt một cái, thấy hắn gật đầu, chợt thật sâu nhìn thoáng qua Kỷ Tinh Ca, trực tiếp xoay người đối với phía sau người tiếp đón một tiếng, người ở phía trước, nhớ kỹ, một cái đều không cần buông tha. Nếu là dám phản kháng, các ngươi biết như thế nào làm. Một đám người giống lớn một tiếng là, chợt lên xe, hướng tới Kỷ Tinh Ca con đường từng đi qua chạy tới. Dịch Thịnh làm người lưu lại một chiếc xe. Chờ đến Tư Lạc mang theo người đi xa, hắn mới đã mở miệng, ta đưa các ngươi trở về đi. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, cắn răng xuống xe. Bọn họ này chiếc xe xác thật đã tiếp cận báo hỏng, hơn nữa mấy người cũng chưa sức lực, hiện tại có người muốn lái xe đưa bọn họ trở về, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Có lẽ là hưng phấn kính qua, Xuống xe thời điểm Mục Âm bước chân một cái không xong, thân mình lay động một chút thiếu chút nữa té ngã, Cây Cảnh Thiên vội vàng đi qua đi đỡ lấy nàng. Mục Âm nhấp môi không có nói. Môi không nói gì, cũng không có đẩy ra Cây Cảnh Thiên. Kỷ Tinh Ca nhìn thấy hai người chi gian biến ưu, cũng không biết chính mình nên nói chút cái gì, đành phải coi như không có thấy. Nàng vừa định bắt tay đưa cho muốn nâng chính mình Dịch Thịnh, lại xem một chiếc xe như là một trận gió giống nhau từ phương xa bay nhanh mà đến, nàng còn không có phản ứng lại đây. Xe liền kéo kẹt một tiếng đột nhiên ngừng ở mấy người trước mặt. Kỷ Tinh Ca tâm vừa động, thu hồi chính mình tay, ngốc ngốc nhìn phía trước, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Dịch Thịnh đứng ở nàng bên cạnh người, không giấu vết buông tay, đôi mắt nhìn về phía kia chiếc điệu thấp xe, ánh mắt sâu kín, không biết ở chút cái gì. Xe còn không có đình ổn, liền thấy một người nam tử banh một khuôn mặt xuống xe. Cao dài thân mình trên mặt đất vừa đứng định, đối thượng Kỷ Tinh Ca ánh mắt kia một khắc, đen như mực bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt rốt cuộc có một tia dao động. Tuy rằng thực nhẹ, lại làm người vô pháp bỏ qua. Bởi vì ở kia một khắc, trên người hắn cao ngạo lãnh ngạo tất cả đều biến mất không thấy, đen như mực đôi mắt như một cái màu đen lốc xoáy, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho người nhịn không được sa vào trong đó. Cặp kia trong mắt, tràn đầy sủng nịch cùng ôn nhu. Dung Yến, Kỷ Tinh Ca bỗng dưng triển khai một cái sán lạn tươi cười, sở hữu mọi mệt. Sở hữu bị nàng mạnh mẽ áp xuống kinh sợ tất cả đều thần kỳ biến mất. Nàng nhịn không được vài bước đi lên trước, rồi lại sắp tới đem tới gần hắn thời điểm chậm lại bước chân, hình như là sợ này hết thể đều chỉ là chính mình ảo giác. Nàng bất động, Dung Yến lại động. Nhấp môi đi lên tới, hắn không khỏi phân trần ôm chặt nàng, sức lực to lớn, lạc đến nàng thiếu chút nữa không thở nổi. Kỷ Tinh Ca đáy mắt mạc danh phiếm thượng nước mắt. Tiểu sư thúc. Liên ở hai xe bỏ lỡ thời điểm, Cố Tư Mẫn gặp được đi theo Kỷ Tinh Ca phía sau xe, liên tưởng đến nàng vừa rồi cùng chính mình muốn thương, trong lòng nhiều ít minh bạch vài phần. Nàng không thể hỗ trợ, nhưng là gọi điện thoại cấp Dung Yến vẫn là có thể. Nhận được Cố Tư Mẫn điện thoại lúc sau, Dung Yến lập tức đuổi lại đây. Dọc theo đường đi, hắn không biết chính mình nghĩ đến cái gì, trong lòng chỉ có một ý niệm, mau. Nếu là nàng xảy ra sự tình, hắn nhất định muốn cho những người đó trả giá huyết đại giới. Thẳng đến ôm nàng kia một khắc, hắn mới cảm thấy chính mình nội tâm sở chỗ trống kia một khối bị lấp đầy, treo tâm mới thả lại chỗ cũ. Ngồi ở Dung Yến trong xe, Kỷ Tinh Ca nghĩ vừa rồi chính mình kia thất thố bộ dáng, lại nghĩ lên xe phía trước Mục Âm cùng Cây Cảnh Thiên kia chế nhạo ánh mắt, chỉ hận không được sự tình gì đều không có phát sinh quá. Quá mất mặt. Phần 283. Trên mặt nhiệt chiều một hồi lâu mới tan đi, nghĩ mà sợ mới dần dần nảy lên trong lòng. Ở bị truy đuổi kia một giờ, nàng tinh thần độ cao tập trung cùng căng chặt, sở hữu sợ hãi cùng khẩn trương tất cả đều bị nàng mạnh mẽ đè ép đi xuống. Khi đó, nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là bọn họ ba người không thể có việc. Cho nên, mặc dù là lần đầu tiên gặp được như vậy tình huống, nàng vẫn là cắn răng làm ra sở hữu chính mình có khả năng làm được phản ứng. Cũng may, nàng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở hắn trước mặt. Cũng là ở nhìn thấy hắn kia một khắc, nàng mới có thể làm chính mình hoàn toàn dỡ xuống phòng bị, hoàn toàn an tâm xuống dưới. Buồn ngủ đánh út lại, nàng nhịn không được nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm một câu tới rồi kêu ta liền nặng nề đã ngủ. Dung Yến nhìn nàng ngủ say dung nhan, đáy mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện thương tiếc. Nửa giờ lúc sau, hắn lái xe tử vào tiểu khu. Đình hảo xe lúc sau hắn cũng không có đánh thức nàng, mà là chính mình xuống xe đi đến mặt khác một bên khai cửa xe, cho nàng giải đai an toàn lúc sau đem nàng ôm xuống xe. Rốt cuộc quá mức mệt nhọc, mà hắn động tác lại thực nhẹ, nàng cũng không có tỉnh lại, tùy ý Dung Yến ôm nàng, gõ khai Kỷ ra môn. Mở cửa chính là Kỷ Thanh Tỷ, nhìn thấy Dung Yến kêu một khắc, hắn còn không có tới kịp cao hứng kêu một câu, đã bị Dung Yến một ánh mắt định trụ. Cũng là lúc này hắn mới thấy bị Dung Yến ôm vào trong ngực chính mình tỷ tỷ, nhỏ giọng hỏi một câu, tỷ của ta làm sao vậy? Tỷ tỷ không phải đi hát thì sao? Như thế nào đột nhiên lại cùng Dung Yến ca ở bên nhau, còn bị hắn ôm trở về? Nàng mệt mỏi. Dung Yến cũng không nghĩ nhiều làm giải thích, lập tức lướt qua Kỷ Thanh Tỷ, ôm nàng lên lầu. Kỷ Thanh Tỷ đóng cửa lại, vội vàng theo đi lên. Cũng may lúc này Kỷ gia người đều không ở. Trong nhà chỉ có Kỷ Thanh Tỷ một người. Bởi vậy đương Dung Yến ôm Kỷ Tinh Ca đi vào thời điểm, cũng không có khiến cho hoành động. Cấp Kỷ Tinh Ca đắp chăn đàng hoàng, Dung Yến ngồi ở mép giường nhìn nàng một hồi lâu, lúc này mới ở Kỷ Thanh tỷ muốn nói lại thôi ánh mắt hạ đi ra phòng. Dung Yến ca, ngươi không đợi tỷ của ta tỉnh lại sao? Nhìn thoáng qua Kỷ Tinh ca, xác nhận nàng không có sự tình lúc sau, Kỷ Thanh tỷ theo đi ra ngoài, nàng tỉnh lại tìm ngươi làm sao bây giờ? Đừng nhìn Kỷ Thanh tỷ tuổi còn nhỏ, kỳ thật trong lòng rất rõ ràng. Dung Yến ca thích chính mình tỷ tỷ. Đương nhiên, điểm này hắn là thấy vậy vui mừng. Chính mình sùng bái Dung Yến ca trở thành chính mình tỷ phu, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy rất mỹ diệu. Ta buổi tối tới. Kỷ Thanh tỷ đứng ở cửa nhìn hắn rời đi bóng dáng, gãi gãi đầu. Như thế nào cảm giác Dung Yến ca quái quái? Cần phải nói không đúng chỗ nào, hắn lại nói không nên lời. Kỷ Tinh ca tỉnh lại thời điểm, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một mảnh đen nhánh. Chớp hai hạ đôi mắt lúc sau nàng mới ý thức được, giờ phút này hẳn là buổi tối, phòng nội không có bật đèn. Ngáp một cái, nàng dãy rủa muốn lên, lại phát hiện chính mình cả người đau nhức, dường như bị xe nghiền áp quá một lần, tê. Nàng mới vừa một có động tĩnh, một đạo hắc ảnh lập tức từ ban công đi đến. Quen thuộc hơi thở làm đến nàng mới vừa căng chặt cảm xúc thả lỏng lại, tức giận cười một cái, tiểu sư thúc, ngươi như thế nào không bật đèn? Dung Yến hẳn là thấy chính mình quá mệt mỏi, cho nên hôm nay về đến nhà thời điểm mới không có đánh thức chính mình. Cũng không biết là hắn ôm nàng tiến vào, vẫn là làm người trong nhà đem nàng ôm vào tới. Miên man suy nghĩ một ít có không, Kỷ Tinh ca vẫy vẫy đầu, vươn tay tưởng khai đầu giường đèn, lại bị hắn cầm tay, ngủ tiếp sẽ. Hắn rất ít nói bộ dáng này nói, mặc dù là đã cố tình phóng nhu lời nói, nàng vẫn là từ hắn lời nói nghe ra một tia biến yếu. Nhịn không được cười ra tiếng, trong bóng đêm Kỷ Tinh ca mi mắt cong cong, sáng lấp lánh ánh mắt giống như trong trời đêm lập lòe ngôi sao. Nàng lần đầu tiên chủ động hồi nắm lấy hắn tay, ta đã đói bụng. Dung Yến ngây người hạ, lúc này mới cau mày suy nghĩ một hồi, ta đi lấy ăn. Hắn chỉ lo xem nàng thân mình được không, quên nàng không có ăn cơm việc này. Kỷ Tinh ca lại nhịn không được cười một cái, kéo kéo hắn tay, ngươi ăn cơm xong sao? Cũng không biết hắn ở chỗ này đã bao lâu, có hay không ăn cơm? Không có. Dung Yến thành thật trả lời. Vô ngữ nhìn Hạ Thiên, Kỷ Tinh ca duỗi tay khai đầu giường đèn, xốc lên chăn xuống giường, ta đi xuống tìm điểm ăn đi lên, ngươi ở chỗ này chờ ta. Dung Yến không nói lời nào, chỉ là an tĩnh ngồi ở mép giường nhẹ nhàng gật đầu, cặp kia mắt như cũ nhìn chằm chằm nàng. Kỷ Tinh ca tận lực chậm lại chính mình động tác đi ra phòng, hiện tại đã sắp nửa đêm, người trong nhà hẳn là đều ngủ. Nàng nhưng không nghĩ động tác quá lớn đem bọn họ đánh thức, bằng không đến lúc đó, khẳng định là không tránh được một phen thẩm vấn. Nàng động tác thực mau, một lát sau liền bưng ăn trở về chính mình phòng, lại chạy một chuyến cầm hai phó chén đũa, đem đồ vật đều bày ở chính mình trên bàn sách, tiếp đón Dung Yến, tiểu sư thúc, chúng ta cùng nhau ăn. Người trong nhà cho nàng để lại rất nhiều đồ ăn, hai người ăn đều dư giả. Dung Yến theo lời đi qua đi, tiếp nhận nàng đưa qua chén đũa, đi theo nàng ngồi xuống. Hai người thực an tĩnh đang ăn cơm, ai cũng không nói lời nào, cũng may đảo cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Cơm nước xong lại thu thập hảo đồ vật, ban đầu còn cảm thấy thân mình không thoải mái Kỷ Tinh ca cuối cùng là hoãn. Phục Kỷ Tinh ca cuối cùng là hoãn lại đây, hứng thú bừng bừng lôi kéo Dung Yến đi ban công nói chuyện thiếm. Tuy rằng hơn phân nửa thời gian đều là nàng nói hắn đang nghe. Một chút nhiều thời điểm, Kỷ Tinh ca mới nhớ tới, Dung Yến mới vừa chấp hành xong nhiệm vụ liền tới đây tìm nàng, đến bây giờ đều còn không có đến nghỉ ngơi, trong lòng nhiều ít có chút băn khoăn, tiểu sư thúc, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Dung Yến không theo tiếng, ngồi ở mép giường nhìn nàng lại lâm vào ngủ say lúc sau, cặp kia đạm mạc con ngươi hiện lên một tia lệ quang. Trầm mặc nhìn nàng trong chốc lát, hắn mới đứng lên. Từ ban công xoay người mà xuống. Nhưng là hắn cũng không có như thường lui tới giống nhau về nhà, mà là gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu người không biết nói chút cái gì, hắn cắt đứt điện thoại lúc sau quay đầu lại nhìn thoáng qua Kỷ Tinh ca phòng, chợt biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Kỷ Tinh ca tỉnh lại thời điểm vừa lúc thấy được cây cảnh thiên phát lại đây tin tức. Cảnh thị tập đoàn cuối cùng tuyển cùng Hắc Kỳ bang hợp tác. Biết tin tức này, Kỷ Tinh ca thật không có nhiều ít ngoài ý muốn. Rốt cuộc Hắc Kỳ bang là phương Bắc một bá, cảnh thị tập đoàn căn cơ cũng ở phương Bắc. Bọn họ nếu là không nghĩ đắc tội Hắc Kỳ bang nói, khẳng định biết nên như thế nào trạm vị. Càng đừng nói, cảnh thị còn thiếu Hắc Kỳ bang một tuyệt bút tiền. Ở trên giường phóng không một hồi lâu, Kỷ Tinh ca mới xoa xoa tóc, rời giường. Hiện tại thời gian cấp bách, nàng cần thiết ở xuất ngoại phía trước đem cảnh gia sự tình xử lý tốt. Bằng không chờ nàng trở lại lúc sau, chỉ sợ Hoa Thịnh đều phải thời tiết thay đổi. Rửa mặt xong lúc sau, Kỷ Tinh Ca đầu tiên là cấp Dung Yến gọi điện thoại, lại phát hiện hắn di động lại là ở vào tắt máy trạng thái. Trong lòng có điểm bất an, nàng lại là đánh Lục Cơ điện thoại, hỏi lúc sau mới phát hiện, hắn cũng không hiểu đến Dung Yến rốt cuộc đi nơi nào. Kỷ Tinh Ca không ngọn nguồn trầm tâm, nàng lại cấp đánh Lôi Đình điện thoại, lại phát hiện đối phương cũng ở vào tắt máy trạng thái. Chẳng lẽ là đột nhiên có khẩn cấp nhiệm vụ, không kịp cùng chính mình nói. Không, từ 2 năm trước bắt đầu, hắn mỗi một lần ra nhiệm vụ đều sẽ cho chính mình phát tin nhắn, chưa từng có quên quá một lần. Phần 284. Siết chặt trong tay di động, Kỷ Tinh Ca vội vàng véo chỉ tính hạ, lại phát hiện chính mình tính không ra Dung Yến ngày gần đây hay không có hung hiểm. Nghĩ nghĩ, nàng lại dùng thiên nhãn nhìn một lần, lại vẫn là không có một chút dấu vết để lại. Có điểm không yên lòng, Kỷ Tinh Ca hít sâu một chút, mới vừa tính toán ra cửa, lại bị Tôn Dĩnh gọi lại. Nha đầu, ngươi lại muốn ra cửa. Mặc dù là thi đại học kết thúc, nhưng là Kỷ Tinh Ca trên cơ bản vẫn là không có bao nhiêu thời gian là đại ở nhà, Tôn Dĩnh lại thường xuyên hồi thôn, hai mẹ con thế nhưng là đã lâu đều không có chạm mặt, vừa lúc hôm nay ta cùng ngươi biểu tỷ muốn đi dạo phố, ngươi cũng cùng đi mua mấy bộ quần áo. Kỷ Tinh Ca dừng lại bước chân, lúc này mới thấy đứng ở Tôn Dĩnh bên cạnh Lưu Lăng Lâm, cùng nàng chào hỏi lúc sau mới có điểm do dự nhìn Tôn Dĩnh. Nàng nguyên bản tưởng cự tuyệt, nhưng là thấy Tôn Dĩnh đáy mắt kia một mặt chờ đợi, những lời này đó như thế nào cũng nói không nên lời. Đi thôi, ta làm người ba lái xe đưa chúng ta đi. Tôn Dĩnh thấy nàng không nói lời nào, đương nàng là cam chịu, lôi kéo nàng hứng thú chí vội vàng ra cửa. Lưu Lăng Lâm đi ở phía sau, nhìn hứng thú không cao lắm Kỷ Tinh Ca, nhỏ giọng hỏi một câu, biểu muội, ngươi không sao chứ? Nàng thoạt nhìn thần sắc thật không tốt, nên không phải là sinh bệnh đi. Kỷ Tinh Ca lắc đầu, thấp giọng nói một câu ta không có việc gì, đi theo Tôn Dĩnh lên xe. Đứng ở thương trường cửa, Kỷ Tinh Ca có điểm dở khóc dở cười nhìn bên trên hoa mỹ bách hóa 4 cái chữ to. Tôn Dĩnh không có phát hiện nàng dị thường, mang theo hai người đi vào. Dọc theo đường đi, đều là Tôn Dĩnh cùng Lưu Lăng Lâm ở thảo luận, Kỷ Tinh Ca đi theo hai người phía sau rất ít ra tiếng, tới rồi cuối cùng, nàng đảo như là ra tới chuyên môn cấp hai người xách đồ vật. Nếu là đặt ở trước kia, Tôn Dĩnh khẳng định không bỏ được như vậy tiêu tiền, nhưng hiện tại, thực phẩm xưởng gia công làm được sinh động, mỗi một tháng tiến trướng mức đều thực khả quan. Bởi vì là chính mình lao động tránh tới tiền, nàng Hoa cũng tương đối yên tâm thoải mái. Bởi vì trong lòng còn đang suy nghĩ Dung Yến sự tình, Kỷ Tinh Ca có điểm tâm thần không yên khắp nơi nhìn lướt qua, chợt ánh mắt một ngưng. Cách đó không xa Lôi Đình tựa hồ có điều cảm ứng quay đầu lại, vừa lúc đối thượng Kỷ Tinh Ca tầm mắt. Hắn tựa hồ là mắng một tiếng, cũng không rảnh lo chính mình bên người còn có người, trực tiếp xoay người cất bước liền chạy. Một phen đem túi nhét vào Lưu Lăng Lâm trong tay, không đợi nàng phản ứng lại đây, Kỷ Tinh Ca đã đuổi theo. Tôn Dĩnh cũng bị bất thình lình biến cố cấp dọa tới rồi, một hồi lâu phản ứng lại đây lúc sau ai một tiếng vội vàng đuổi theo qua đi. Ban đầu không phải hảo hảo sao, nha đầu đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền chạy? Lôi Đình thân thủ lợi hại, Kỷ Tinh Ca lại cũng không phải ăn chay, hơn nữa thương trường người nhiều, Lôi Đình còn không có chạy rất xa đã bị Kỷ Tinh Ca đuổi theo. Cô nãi nãi, bị nàng nắm cổ áo, Lôi Đình chỉ phải bất đắc dĩ xoay người, vẻ mặt cười khổ, ngươi đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Kỷ Tinh Ca tìm tới chính mình khẳng định là vì lão đại sự tình, hắn chính là đáp ứng quá lão đại, cái gì đều không thể nói, nếu là nói ra đi nói, chờ lão đại trở về, chính mình chẳng phải là phải bị hắn hung hăng tấu một đốn. Hư lạnh một tiếng, chú ý tới người chung quanh đều tò mò nhìn chằm chằm bên này động tĩnh, còn thường thường châu đầu ghé thai, dường như ở nghị luận cái gì, đối với bọn họ chỉ trò trò. Kỷ Tinh Ca đành phải lôi kéo hắn tới rồi một người tương đối thiếu góc, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ta còn không có mở miệng ngươi liền biết ta hỏi chính là cái gì, ngươi khẳng định là có việc gặp ta. Nói đi, hắn đi đâu vậy? Chẳng lẽ thật sự như nàng suy nghĩ, tiểu sư thúc thật sự đã xảy ra chuyện? Lôi Đình khổ ha ha nhìn Kỷ Tinh Ca. Đều do chính mình lanh mồm lanh miệng, không nghĩ nhiều liền nói vậy, kia không phải không đánh đã khai sao? Nếu là người khác, hắn tùy tiện nói hai câu có lẽ liền lừa gạt đi qua, nhưng trước mắt người cũng không phải là như vậy hảo tống cổ. hơn nữa ánh mắt của nàng độc các đâu, chính mình rốt cuộc có phải hay không đang nói lời nói thật, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Trên mặt hiện lên một tia do dự, Lôi Đình vẫn là cắn răng xua tay, ngươi đừng hỏi ta, ta thật sự không biết. Chúng ta chính nghỉ phép đâu, nào biết đâu rằng hắn rốt cuộc đi nơi nào. Nếu không chờ hạ ta đi quân khu hỏi một chút, xem hắn có phải hay không ở nơi đó. Tuy rằng không biết lão đại rốt cuộc là đi làm cái gì, nhưng hắn trong lòng nhiều ít cũng có thể đoán được là cùng Kỷ Tinh ca có quan hệ. Trước khi đi lão đại chính là dặn dò quá chính mình, nhất định không thể làm nàng biết. Lão đại đi rồi, hắn biết nàng khẳng định sẽ tìm tới chính mình. Vì không cho nàng tìm tới môn, hắn liên thủ cơ đều cấp đóng. Ai biết như vậy xảo, bồi người tới dạo cái phố đều có thể gặp được nàng. Sớm biết hôm nay mọi việc không nên, hắn chết đều sẽ không bước ra cái này môn. Ta có việc gấp tìm hắn. Kỷ Tinh ca trong mắt quay tròn chuyển, thức cấp, thế nào cũng phải hôm nay biết hắn không thể. Ngươi yên tâm, ta nhất định không nói cho hắn là ngươi nói. Lôi Đình còn ở do dự, Kỷ Tinh ca thấy thế, tiến lên méo hắn cánh tay, dùng sức lay động hạ, Lôi Đình ca. Cả người run lên, chịu không nổi nàng nói như thế Lôi Đình lập tức tức vũ khí, ta nói, hắn đi kinh thành. Nhận thức nha đầu này lâu như vậy, nay vẫn là lần đầu tiên nghe thấy nàng kêu chính mình ca. Đổi làm là trước đây, có lẽ hắn còn sẽ vì này cảm thấy cao hứng, nhưng hiện tại nàng dùng kia quỷ dị ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Tổng cảm giác nàng kia một tiếng Lôi Đình ca là ở gọi hồn, nơi nào có thể vui vẻ đến lên. Kinh thành. Kỷ Tinh ca như mày, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên ngẩng đầu, Tư Đồ Hành có phải hay không cũng trở về kinh thành. Ngày hôm qua đã xảy ra như vậy sự tình, nàng lúc ấy còn lo lắng Dung Yến sẽ có điều hành động. Chỉ là thấy hắn cũng không khác thường, Tư Đồ Hành lại là ở xa xôi kinh thành, nàng cho rằng hắn chỉ biết đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Ai có thể nghĩ đến? Là nàng đại ý. Lôi Đình gật đầu lúc sau lại lắc mạnh đầu, biện giải nói, ta cái gì đều không có nói, ngươi cũng cái gì đều không có nghe thấy. Lúc này xong rồi, lão đại trở về khẳng định là muốn tìm chính mình tính sổ. Nếu không, hắn trước tìm một chỗ trốn một thời gian. Kỷ Tinh ca buông ra tay, lui về phía sau hai bước, kia nháy mắt thất hồn lạc phách bộ dáng làm đến Lôi Đình một trận kinh hãi, nhịn không được ra tiếng hỏi, muội tử. Ngươi không sao chứ? Ngẩng đầu nhắm mắt lại, đêm nào đó sắp nảy lên tới ấm áp chất lỏng cấp mạnh mẽ bước trở về, Kỷ Tinh ca miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, đối với Lôi Đình nói thanh cảm ơn, xoay người liền đi ra ngoài. Là nàng sai, nếu là nàng sớm một chút cùng Dung Yến nói rõ ràng, nếu là nàng có thể, đều là nàng sai. Nếu là hắn bởi vậy xảy ra sự tình, nàng đời này cũng chưa biện pháp tha thứ chính mình. Tinh ca, biểu muội. Liên ở Kỷ Tinh ca xoay người nháy mắt, Lưu Lăng Lâm đi theo Tôn Dĩnh đuổi theo, thấy nàng cảm xúc không đúng, sắc mặt cực kỳ khó coi, hai người đều có điểm sờ không được đầu óc, lập tức gọi lại nàng, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Tôn Dĩnh lo lắng nhìn nàng nháy mắt không hề huyết sắc khuôn mặt, trong lòng căng thẳng. Nha đầu này rốt cuộc là làm sao vậy? Em đẹp, như thế nào đột nhiên như là ném hồn dường như? Kỷ Tinh ca lúc này mới từ chính mình suy nghĩ chung lấy lại tinh thần. Thấy Tôn Dĩnh trong mắt mang theo sầu lo, xả hạ khỏe miệng, mẹ, ta lâm thời có việc, đến đi trước. Nàng thường xuyên bộ dáng này, Tôn Dĩnh cũng thói quen, cho rằng nàng là thật sự có chuyện quan trọng đi xử lý, đành phải gật đầu, đi thôi, chú ý điểm thân thể. Hiện tại là quá thượng ngày lành, chỉ là nha đầu thật sự bận quá, bọn họ người một nhà đều đã lâu không có đoàn tụ qua. Tôn Dĩnh trong lòng có điều thẫn thờ, chỉ là ở Kỷ Tinh ca trước mặt cũng không biểu hiện ra ngoài. Phần 285. Kỷ Tinh ca đương nhiên cũng biết chính mình mẫu thân mất mát, chỉ là nàng hiện tại cũng không có thời gian đi trấn an nàng, nói một câu ta đã biết liền vội vàng rời đi. Lôi Đình nhìn nàng đi xa bóng dáng, khó được thở dài một hơi. Nếu là thật sự không nghĩ làm Kỷ Tinh ca biết, hắn sao có thể sẽ đơn giản như vậy đã bị nàng bộ lời nói. Kỳ thật hắn trong lòng cũng chính lo lắng Dung Yến, muốn cho nàng đi khuyên nhủ hắn, hy vọng hắn sẽ không có việc gì. Sở Thu Nam xách theo túi đi đến Lôi Đình bên cạnh, nhìn hắn kia hoảng hốt thần sắc, nhấp môi dưới, có phải hay không đội trưởng có việc. Dung Yến trước nay đều là lẻ loi một mình, về chuyện của hắn, trừ bỏ cộng đồng chấp hành nhiệm vụ ở ngoài, nàng biết đến đều rất ít. Mà Lôi Đình là quân khu duy nhất một cái có thể cùng Dung Yến lui tới người. Nàng tiếp cận Lôi Đình cũng cùng hắn trở thành bằng hữu, đều là vì có thể từ hắn nơi này dò thám biết Dung Yến sự tình. Đội trưởng có thể có chuyện gì? Lôi Đình trong lòng nghiêm nghị, mới vừa tiễn đi một cái lại tới một cái, hắn thật là khóc không ra nước mắt, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Sở Thu Nam về điểm này tâm tư hắn minh bạch thực, nhưng... Điểm tâm tư hắn minh bạch thực, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, dù sao hắn đối nàng lại không thú vị, bất quá là xem ở là cùng cái chiến đội đội viên, có điểm cách mạng cảm tình phân thượng không có chỉ ra mà thôi. Hắn phía trước giúp đỡ nàng, là bởi vì cho rằng Dung Yến trong lòng không có người khác. Nhưng là hiện tại tình huống bất đồng, hắn là không có khả năng lại tác hợp hai người. Nếu là đội trưởng không có sự tình, Kỷ Tinh Ca sao có thể tìm tới ngươi? Sở Thu Nam có điểm không cho là đúng, trong giọng nói không khỏi có chút nhiều hùng hổ dọa người ý vị, ngươi thiếu dâu ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kỷ Tinh Ca có thể biết được Dung Yến hết thảy, nàng đã là lạc hậu nàng một bước, hiện tại nếu là lại hoàn toàn không biết gì cả nói, chỉ sợ thật sự không có cơ hội. Rõ ràng chính mình mới là cùng Dung Yến nhất tiếp cận người, giống Kỷ Tinh Ca như vậy tiểu cô nương, nàng nơi nào có thể cùng hắn có cái gì tiếng nói chung. Chính mình bồi hắn vào sinh ra tử, chính mình mới là cái kia nhất hiểu biết nhất có thể thông cảm người của hắn. Lôi Đình có điểm không kiên nhẫn phất tay, ngươi suy nghĩ nhiều quá, thật sự chuyện gì đều không có. Nàng tìm ta không nhất định là bởi vì lão đại, ngươi quá đa tâm. Nay Sở Thu Nam cũng thật là, rõ ràng biết cùng lão đại chi gian đã là không có khả năng, vẫn là chết quấn lấy không bỏ. Ai, đây cũng là cái tính tình quật, đụng phải nam tưởng cũng không biết quay đầu lại. Thật là đáng thương, bên người người đều coi trọng lão đại, như thế nào liền không một người hiểu được thưởng thức chính mình hảo đâu. Có điểm ưu thương thế chính mình cảm thán một câu, hắn còn không có tới kịp hấp thụ càng nhiều bi thương cảm xúc, đã bị Sở Thu Nam một câu cấp lôi trở lại hiện thực. Lôi Đình, chúng ta có phải hay không bạn tốt, có phải hay không cùng nhau vào sinh ra tử chiến hữu? Lại tới nữa, ở trong lòng kêu rên một câu, Lôi Đình trên mặt bất động thanh sắc gật đầu, là... Nhưng là nàng tìm ta thật sự cùng lão đại không quan hệ. Sở Thu Nam rốt cuộc nhịn không được phát điên, cười lạnh, ngươi thiếu lửa gạt ta. Nàng tìm ngươi tổng không phải là bởi vì tưởng cùng ngươi nói chuyện phiếm đi. Được rồi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngươi liền nói cho ta đi. Nói không chừng, ta cũng có thể giúp được với vội. Lôi Đình cũng bị nàng này ngữ khí cấp kích tới rồi, trên mặt lộ ra cái cùng ngày thường cà lơ phất phơ hình tượng không tương xứng tươi cười. Liếc xéo Sở Thu Nam liếc mắt một cái, đáy mắt có nhàn nhạt chê cười. Sở Thu Nam, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi cùng lão đại chi gian không có khả năng, cũng đừng uổng phí tâm tư. Lão đại trong lòng người, ngươi cũng thấy rồi, chính là Kỷ Tinh Ca. Sở Thu Nam sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, có chút tức giận trừng mắt nhìn Lôi Đình liếc mắt một cái, muốn ngươi nói nhiều. Nhún nhún vai, Sở Thu Nam vừa định tiếp tục nói chuyện, Lôi Đình lại trước xoay người đi ra ngoài, hành. Ta không nhiều lắm lời nói. Ngươi chậm rãi dạo, ta đi trước, về sau ngầm có chuyện gì, cũng không cần lại đến tìm ta. Ngày thường xem nàng rất nhanh nhẹn, thường thường làm người quên nàng là cái nữ. Ai biết chính là như vậy sạch sẽ lưu loát một người, ở cảm tình thượng lại như thế tích cực. Sở Thu Nam hung hăng dậm chân, do dự sau một lúc lâu vẫn là đuổi theo. Tôn Dĩnh cùng Lưu Lăng Lâm vẫn luôn đứng ở cách đó không xa chú ý Sở Thu Nam cùng Lôi Đình hai người bên này động tĩnh. Thấy bọn họ rời đi, Tôn Dĩnh lúc này mới đối với Lưu Lăng Lâm nói, chúng ta cũng đi thôi. Thật cẩn thận nhìn hạ Tôn Dĩnh sắc mặt, Lưu Lăng Lâm lúc này mới cau mày nhỏ giọng nói, vừa rồi biểu muội truy chính là nam nhân kia đi. Cũng không biết bọn họ là cái gì quan hệ. Hơn nữa, biểu muội hình như là nói với hắn xong lời nói lúc sau thần sắc liền có điểm hoảng hốt. Mợ, ngươi nói biểu muội có phải hay không? Hai người xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối lẫn nhau vẫn là tương đương hiểu biết. Chỉ là vừa rồi nhìn đến Kỷ Tinh Ca mất hồn mất vía bộ dáng, lại liên tưởng phía trước nàng nắm kia nam nhân cánh tay, còn có xuất hiện ở kia nam nhân bên cạnh cái kia tóc ngắn nữ nhân. Nay quan hệ, trường hợp này, tưởng không cho nàng nghĩ nhiều đều khó. Tôn Dĩnh nhìn nàng liếc mắt một cái, lắc đầu, nha đầu làm việc luôn luôn coi chừng mực, chờ nàng trở lại ta sẽ hảo hảo hỏi nàng, hiện tại chúng ta tưởng cái gì cũng vô dụng. Còn nữa nói, ta chính mình nữ nhi ta còn là rõ ràng, nàng không phải cái loại này sàng bậy người. Nàng đảo không lo lắng nha đầu cùng kia nam nhân có cái gì liên lụy, nàng chỉ sợ nha đầu đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Mợ, ta cũng không phải cái kia ý tứ. Lưu Lăng Lâm cắn môi, cảm thấy Tôn Dĩnh vừa rồi ánh mắt kia tựa hồ hàm mặt khác ý vị, làm đến nàng có điểm hụt hẫng. Biểu muội làm người ta đương nhiên rõ ràng, nhưng là nói không chừng là nam nhân kia hoa ngôn xảo ngữ. Ngươi vừa rồi cũng thấy được, hắn bên người còn có một nữ nhân khác. Có phải hay không hắn lừa biểu muội cảm tình bị biểu muội phát hiện, cho nên nàng mới có thể như vậy. Nàng cũng không muốn như vậy suy nghĩ, bằng không có vẻ nàng hình như là cái hư nữ nhân giống nhau. Chỉ là nàng cũng là lo lắng biểu muội, sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì, như thế nào liền mợ cũng không hiểu chính mình đâu. Lăng Lâm, nha đầu làm sự tình ta đều xem ở trong mắt, nàng đã là đủ vội, ta không hy vọng đứng ở như vậy thời điểm, chúng ta người trong nhà còn muốn ở nàng trong lòng thượng chọc thượng một đao. Tôn Dĩnh tuy rằng yếu đuối, nhưng ở chính mình hài tử sự tình thượng trước nay đều sẽ không hàm hồ, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng thực hiểu chuyện, cũng biết đúng mực, ta tin tưởng nàng. Lưu Lăng Lâm trên mặt hiện lên một tia năng kham, không nghĩ tới Tôn Dĩnh sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, chỉ phải gật đầu không hề ngôn ngữ. Mà mặt khác một bên, Kỷ Tinh Ca ra thương trường sau lập tức cấp cây cảnh thiên đã phát tin tức, nói chính mình muốn đi kinh thành sự tình, chợt bắt cái dãy số, ta phải biết rằng tư đồ hành hôm nay một ngày hành tung. Điện thoại kia đầu người ta nói câu chờ một lát, ước chừng 3 phút lúc sau, mới lần thứ 2 đã mở miệng, ở kinh thành, cụ thể hành tung ta sau đó phát ngươi di động. Kỷ Tinh Ca ừ một tiếng, nghĩ nghĩ, lại nói, ta muốn đi kinh thành một chuyến, nếu là sự tình có biến, ngươi trực tiếp liên hệ cây cảnh thiên. Đối phương tựa hồ là muốn hỏi nàng cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra, chỉ là nói một câu bảo trọng, Kỷ Tinh Ca lập tức cắt đứt điện thoại. Nheo chính mình trên tay vé máy bay, nàng ngẩng đầu thở phào một hơi. Tiểu sư thúc, ngươi cũng không thể có chuyện. Dung Yến ngồi ở một tòa tiểu sơn giữa sườn núi một viên đại thụ thô tráng trạc cây thượng, trong tay cầm một cái kính viễn vọng. Đây là kinh thành một chỗ xa xôi vùng ngoại thành, bốn phía đều là nửa khai phá trạng thái núi hoang. Thái núi hoang. Con đường ngang dọc đan sen, nhưng bởi vì còn không có phát triển lên, cho nên dân cư thưa thớt, chỉ có ngẫu nhiên sẽ có mấy chiếc xe trải qua, dơ lên từng trận bụi mù. Móc di động ra nhìn hạ thời gian, Dung Yến đứng lên, nhảy nhảy xuống thụ, ở trong rừng mấy cái né tránh liền hạ tới rồi chân núi, sau đó ở một cục đá thượng tùy ý một sờ. Tựa hồ là kéo lại thứ gì, chợt từ trên núi nhanh như chớp lăn xuống mấy khối đại thạch đầu, chắn lộ trung gian. Tựa hồ vẫn là cảm thấy không đủ, hắn lại tùy tay giải một phen cái đinh. Chỉ là nhìn như lơ đãng vùng, kia cái đinh lại giống như có ngàn cân trọng giống nhau, hung hăng chui vào trong đất, bén nhọn như thứ kia đầu lộ ở mặt đường thượng. Như vậy giản dị bố trí, nếu là người có tâm cẩn thận xem, khẳng định là sẽ phát hiện trong đó miêu nị, nhưng Dung Yến cũng không để ý. Hắn buồn ý, chỉ là phải đối phương dừng lại mà thôi. Lại là nhìn lướt qua, Dung Yến lúc này mới lại lóe vào trong rừng, nhảy hồi chính mình mới vừa rồi nơi vị trí. 3 phút lúc sau, mấy chiếc xe từ phương xa bay nhanh mà đến, nhấc lên một đường hoàng thổ. Khi trước xe sắp tới đem đụng phải kia chặn đường cục đá thời điểm đột nhiên phanh lại, chính là đã không kịp, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, trước nhất đầu chiếc xe kia hai cái trước bánh xe nổ tung, xe đầu một cái mất khống chế. Trực tiếp hung tận đụng phải phía trước cục đá, toàn bộ xe tùy theo vừa lật, xe đầu bắt đầu bốc khói. Phía sau xe cũng ngừng lại, một đám hắc y hẻ nhân từ trên xe xuống dưới, chạy chậm vài bước tiến lên, xem xét chiếc xe kia tình huống, đem bên trong người cấp kéo ra tới. Phần 286. Cũng may xe không có trực tiếp nổ mạnh, nói cách khác mặt sau xe chỉ sợ muốn gặp nổ mạnh sinh ra khí lãng đánh sâu vào. Dung Yến đạm mạc cầm kính viễn vọng nhìn trong chốc lát, chợt lấy quá đặt ở bên cạnh súng ngắm, nhắm ngay trong đó một chiếc xe, sau đó khai thương. Chỉ là nổ súng lúc sau, viên đạn đánh vào cửa sổ xe thượng, chỉ là làm đến xe pha lê có một chút nhỏ vụn dấu vết, căn bản không có đánh vỡ xe pha lê, càng đừng nói đánh trúng bên trong người. Dung Yến trên mặt nhưng thật ra một chút ngoài ý muốn đều không có. Tư đồ hành thân là Hắc Kỳ bang bang chủ, muốn giết hắn người vô số kể. Từ hắn thượng vị bắt đầu, các loại ám sát liền không dưới 100 lần. Dưới tình huống như thế, hắn đều có thể bình yên vô sự sống tới ngày nay, sở dựa vào khẳng định không phải cái gọi là vật khí. Sớm tại phía trước xe vô cớ nổ lốp thời điểm, Hắc Kỳ bang người liền ý thức được có mai phục, chính điểm súng cảnh giác nhìn bốn phía. Nay một tiếng súng vang, làm đến bọn họ nháy mắt đem ánh mắt nhắm ngay sườn biên một tòa tiểu trên núi. Tư đồ hành ngồi ở bên trong xe, không có như chính mình thuộc hạ như vậy khẩn trương, phảng phất như vậy tình hình hắn đã là thấy nhiều không trách. Thậm chí còn, hắn còn rất có nhàn hạ thoải mái làm chính mình thuộc hạ khai một lọ rượu vang đỏ, tinh tế phẩm vị lên. Ở như vậy khẩn trương cùng nguy hiểm bầu không khí hạ, hắn thế nhưng còn có thể lộ ra kia hưởng thụ biểu tình, trên mặt tà nhanh biểu tình có vẻ đặc biệt quỷ dị. Trước đem phía trước trên đường chướng ngại cấp bài rõ ràng. Tư đồ hành không nói lời nào, bên cạnh hắn ngồi tâm phúc chỉ phải ra lệnh, tiểu tâm hành sự, chặt chẽ chú ý chung quanh hướng đi, nghị cách thăm rõ ràng đối phương rốt cuộc có mấy người. 10 phút phía trước bọn họ còn gặp một chiếc từ trái ngược hướng chạy mà đến xe, thuyết minh ít nhất khi đó con đường vẫn là thông suốt. Đối phương có thể tại như vậy đoạn thời gian nội bố trí ra như vậy chướng ngại vật trên đường, muốn thật sự chỉ là một người nói, như vậy người này nhưng không dùng khinh thường. Ít nhất, không phải là cái gì tiểu bang phái phái tới người. Chẳng lẽ, là bên kia người? Nhìn không được lại nhìn thoáng qua tư đồ hành, thấy hắn như cũ thản nhiên tự tại bộ dáng, kia tâm phúc chỉ phải đem chính mình trong lòng nói cấp đè ép xuống dưới. Bang chủ thoạt nhìn tựa hồ biết đối phương địa vị, hắn chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình có thể, còn lại không cần nói nhiều. Bang không chọc đến bang chủ sinh khí, song việc muốn tao ương người chính là chính hắn. Mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, hắc kỳ ba người lập tức hành động lên. Mấy người phụ trách cảnh giới, mấy người bắt đầu động thủ rửa sạch chướng ngại vật trên đường. Cũng may loại chuyện này bọn họ gặp được nhiều, xử lý lên cũng rất có tâm đắc. Bọn họ tốc độ thực mau, mắt thấy chướng ngại vật trên đường liền phải rửa sạch xong. Ngồi ở bên trong xe tâm phúc có điểm nghi hoặc nhìn liếc mắt một cái phía trước, chẳng lẽ là chính mình tính ra sai lầm, đối phương cũng không phải nghĩ đến ám sát bang chủ, mà là chỉ là tới cấp bọn họ một cái cảnh cáo. Nói cách khác, lâu như vậy, như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Hắn ý niệm mới vừa hiện lên, lại thấy tư đồ hành đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ban đầu thanh thản hoàn toàn không thấy, trong mắt lệ khí chợt lóe mà qua, thay thế chính là độc ác tàn nhẫn. Vừa thấy đến tư đồ hành xuất hiện như vậy biểu tình, kia tâm phúc liền biết sự tình không thích hợp, còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị hắn hung hăng đẩy một phen, trực tiếp đụng vào cửa xe sau đó ngã ra ngoài xe, tư đồ hành theo sát sau đó cũng chui ra xe. Kia tâm phúc cũng là cái cơ linh, ngay tại chỗ lăn vài cái, sau đó nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, giống lớn một tiếng, bảo hộ bang chủ. Nguyên bản liền ở tư đồ hành phụ cận người lập tức xuống lại lại đây. Bưng súng lục cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ cần có người vừa xuất hiện, bọn họ liền lập tức nổ súng bắn phá. Chỉ là bọn hắn đoán trước chung người không có xuất hiện, ngược lại là tư đồ hành phía trước sở ngồi xe như là bị cái gì nhìn không thấy đồ vật cấp nâng lên, chợt cực kỳ quỷ dị phanh một tiếng lật nghiêng trên mặt đất. Mọi người chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy, có nhịn không được nuốt hạ nước miếng, trong đầu xuất hiện không nên có ý tưởng. Chẳng lẽ là có cái gì không sạch sẽ đồ vật? Chỉ là bọn hắn đều là trải qua quá thiên truy bách luyện mới chọn lựa ra tới làm tư đồ hành bảo tiêu, nay ý niệm chỉ là trong nháy mắt sự tình, chợt bị bọn họ đè ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Tư đồ hành hắt sụ mặt, hung ác nham hiểm mắt nhìn chằm chằm kia chiếc lật nghiêng xe, rốt cuộc là ai dám ở trước mặt ta dở cho quỷ, lăn ra đây cho ta. Điểm này tiểu siếc liền tưởng dọa đến hắn, cũng không tránh khỏi quá khinh thường hắn. Nếu là bộ dáng này là có thể làm chính mình sợ hãi, như vậy hắn đương cái này hắc kỳ bang bang chủ còn có tác dụng gì? Nhiều như vậy thứ ám sát hắn đều có thể bình yên vô sự còn sống, muốn giết hắn, đối phương còn phải hảo hảo ước lượng. Dung Yến tránh ở một cái ẩn nấp bụi cỏ đôi, tận lực che giấu chính mình hơi thở, lúc này mới lại giá nổi lên súng ngắm. Súng ngắm, nhắm ngay trong đám người tư đồ hành. Kia điểm đỏ vừa xuất hiện, hắc kỳ ba người tức khắc đại kinh thất sắc, vội vàng hướng tới kia chung quanh một trận bắn phá. Mà tư đồ hành nháy mắt nằm ngã xuống đất. Dây đắc tiếng súng vang lên, tâm phúc nâng dậy tư đồ hành, hô lớn, bang chủ, chúng ta ở ngoài chỗ sáng đối phương ở trong tối, chúng ta vẫn là chạy nhanh chạy đi. Hiện tại đều còn làm không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người, bọn họ nếu là tiếp tục ở chỗ này dừng lại, chỉ sợ nhân viên tổn thương sẽ lớn hơn nữa. Huống hồ bọn họ còn chưa bao giờ gặp được quá có thể chống rỗng lật đổ một chiếc xe tình huống. Đối phương thủ đoạn thật sự quá mức quỷ dị, bọn họ nếu là lại không đi, vạn nhất bang chủ xảy ra sự tình. Tư đồ hành xanh mét một khuôn mặt, không màng tâm phúc khuyên can, một lóng tay Dung Yến nơi phương hướng, nơi đó, cho ta nổ súng. Dám đem hắn vui đùa chơi, quả thật là thật lớn dũng khí. Hắn đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai dám đối chính mình ra tay. Dung Yến khom lưng tránh né đối phương hỏa lực, thân ảnh chợt lóe vọt đến mặt khác một bên, chợt lại là nã một phát súng. Hắc Kỳ ba người bắt đầu tiến hành thảm thức đi tới, dây đặc hỏa lực không ngừng tiến hành bắn phá, tiếng súng cũng không gián đoạn. Muốn đổi làm là bình thường người, chỉ sợ đã sớm thân chịu trọng thương. Nhưng Dung Yến mấy cái né tránh, lại là tránh thoát đối phương một vòng công kích. Tư Đồ Hành đứng ở trong đám người, một khuôn mặt âm trầm đến phảng phất có thể tích ra thủy tới. Hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sau một lúc lâu, đẩy ra đứng ở chính mình trước mặt người, ý bảo bọn họ dừng lại công kích. Chợt âm trầm trầm nói, ngươi nếu là lại không ra, ta lập tức làm người đem Kỷ Tinh ca cấp xử lý. Ta Hắc Kỳ bang cũng không phải dễ trọng, cho dù là chết, ta cũng muốn lôi kéo nàng cùng nhau. Chính mình mới vừa làm người đối Kỷ Tinh ca xuống tay, bên này lập tức bị phục kích, ngẫm lại cũng biết đối phương là bởi vì cái gì mà đến. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, ở mọi người lo sợ bất an cho rằng đối phương sẽ không xuất hiện thời điểm, một đạo hắc ảnh hưu một tiếng lóe lại đây. Mọi người chỉ cảm thấy có thứ gì từ chính mình trước mặt hiện lên, không đợi bọn họ phản ứng lại đây đó là cái gì, Tư Đồ Hành đã bắt đầu cùng kia hắc ảnh giao khởi tay tới. Hắc Kỳ ba người kinh hãi, lập tức đột nhiên xoay người khẩu súng khẩu nhắm ngay lưỡng đạo hắc ảnh, chỉ là không một người dám nổ súng. Rốt cuộc, đang cùng hắc ảnh dây dưa ở bên nhau người chính là bọn họ bang chủ, vạn nhất ngộ thương rồi hắn, bọn họ này mạng nhỏ cũng không có. Dung Yến cùng Tư Đồ Hành hai chân đá vào cùng nhau, chợt hai người từng người lui lại mấy bước. Dung Yến còn hảo, sắc mặt chưa sửa, trái lại Tư Đồ Hành, còn lại là sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi phun ra. Dung Yến rốt cuộc thân kinh bách chiến, sở chấp hành nhiệm vụ so với hắn cái này Hắc Kỳ bang bang chủ sở gặp được càng thêm hung hiểm. Hơn nữa, hắn mỗi nhất chiêu đều mang theo không muốn sống dường như sắc bén, ra tay hoàn toàn không màng sau chiêu. Chỉ cần là có thể đánh tới hắn hắn nửa phần sức lực đều sẽ không lưu. So sánh với dưới, Tư Đồ Hành ra tay phải có sở cố kỵ nhiều, rốt cuộc hắn người này tích mệnh, nhưng không nghĩ lấy chính mình mệnh đổi Dung Yến mệnh. Cũng bởi vậy, hai người chi gian đánh nhau, hắn vẫn luôn đều ở vào bị động địa vị, tuy rằng ở Dung Yến trên người cũng lấy được một ít tiện nghi, nhưng chính mình trên người miệng vết thương có thể so Dung Yến muốn nhiều hơn nhiều. Dung gia người cũng dám đối ta động thủ. Phi nổ, Tư Đồ Hành cười giữ tợn nhìn chằm chằm Dung Yến, cặp mắt kia bắt đầu ấp ủ mưa rền gió dữ, muốn thế Kỷ Tinh ca báo thủ. A, xem bản lĩnh của ngươi. Vừa rồi còn không có nhìn thấy người thời điểm, hắn liền đoán được động thủ người chính là Dung Yến. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng thật sự dám hiện thân, hơn nữa là thật sự muốn giết hắn. Quả nhiên là hảo đảm lượng, hắn đảo muốn nhìn, cái này Dung gia khí tử có cái gì bản lĩnh. Dung Yến nhấp môi một câu cũng không nói, cặp kia hờ hững con ngươi nhìn lướt qua Tư Đồ Hành, lạnh băng tầm mắt ngừng ở trên cổ hắn, tựa hồ ở suy xét vặn gãy nó khả năng tính. Tư Đồ Hành tâm phúc đứng ở cách đó không xa, vừa định làm nhắm ngay Dung Yến nổ súng, lại thấy hai người lại là đánh lên, an tĩnh trên đường chỉ nghe được đến hai người thân thể chạm vào nhau phát ra kêu rên thanh. Nắm chặt nắm tay ẩn chứa lực lượng cường đại hướng tới Tư Đồ Hành huy đi, ở đối phương tránh thoát nháy mắt. Hắn lại là hóa quyền vì chảo, ở thu hồi đồng thời đột nhiên đánh út về phía cánh tay hắn. Tư Đồ Hành một cái né tránh không kịp, tay bị Dung Yến bắt lấy, chợt chỉ cảm thấy đối phương hung hăng uốn éo, cánh tay thượng liền truyền đến từng đợt nóng rát đau đớn. Hắn phản ứng cũng là cực nhanh, ở bị bắt lấy nháy mắt lập tức vươn chân, thẳng đá Dung Yến bụng. Hai người ngươi tới ta đi, động tác mau đến người chung quanh căn bản đều thấy không rõ lắm. Lại là qua hồi lâu, Tư Đồ Hành thân mình run lên. Dung Yến một cái mánh phát, chật kiềm ở cổ hắn. Phần 287. Không có dự kiến chung hoảng loạn, Tư Đồ Hành bình tĩnh nhìn Dung Yến trong chốc lát, chật khắc khắc cười quái dị lên, trên mặt biểu tình tựa vặn vẹo tựa khoái ý. Dung Yến, ngươi dám giết ta sao? Hắn là Tư Đồ Hành, là Hắc Kỳ bang bang chủ, chỉ bằng điểm này, Dung Yến cũng không dám động thủ giết hắn. Không chỉ là Dung Yến, trong kinh thành những cái đó đại lão cũng không dám giết hắn. Đây mới là hắn vì cái gì tao ngộ như vậy đều ám sát đều còn có thể sống tới ngày nay nguyên nhân căn bản. Bọn họ, không dám chân chính giết hắn. Hắc Kỳ bang tổng bộ liền ở kinh thành, một khi thân là bang chủ hắn đã chết, Hắc Kỳ bang sẽ lập tức hỗn loạn lên. Không chỉ là như thế này, mặt khác thế lực cũng sẽ nhân cơ hội tác loạn, mà kinh thành, tắc sẽ trở thành bọn họ hàng đầu mục tiêu. những cái đó cái gọi là người lãnh đạo sợ chết, đương nhiên không cho phép kinh thành có nửa phần hỗn loạn. Phải biết rằng, nếu không phải có Hắc Kỳ Bang ở, kinh thành Hắc Đạo đã sớm tạo phản. Hơn nữa những cái đó đại lão nhiều ít đều cùng Hắc Bang có điểm quan hệ, nếu là Hắc Bang ra nhiễu loạn, bọn họ cũng khó tránh khỏi sẽ lâm vào trong đó. Càng mấu chốt chính là, Hắc Kỳ Bang nếu là đổ, liền không còn có người có thể cùng Phương Nam Thanh Long Bang đối kháng. Lưỡng bang nguyên bản chính là vì cân bằng đối phương mà tồn tại, nếu là một cái ngã xuống, một cái khác thế lực khẳng định sẽ nhanh chóng khuyết trương. Đến lúc đó, Thanh Long Bang đối kinh thành những người đó uy hiếp đã có thể không phải hôm nay có khả năng bằng được. Vì ngồi ổn chính mình vị trí, bọn họ đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Ít nhất, ở không có tìm được càng tốt người thừa kế phía trước, bọn họ sẽ không làm hắn chết. Cũng bởi vậy, mỗi lần hắn xảy ra sự tình, bên kia người đều sẽ phái người tới bảo hộ hắn, sợ hắn có cái gì ngoài ý muốn. Dung Yến đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Trên thực tế, hắn nếu là thật sự muốn giết Tư Đồ Hành, mấy năm trước đã sớm có thể động thủ. Chỉ là bên trên người đã sớm đã cho hắn mệnh lệnh, tuyệt đối không cho phép động Tư Đồ Hành, ít nhất ở bọn họ còn không có tìm được chọn người thích hợp thời điểm, ai cũng không thể động hắn. Một khi hắn hiện tại giết Tư Đồ Hành, như vậy hắn sẽ trở thành quốc gia tội nhân, đem lọt vào quốc gia tối cao quy mô đổi giết. Không chỉ có như thế, hắn bên người mọi người cũng sẽ lọt vào đổi giết. Hắn không sợ chết, lại sợ hãi liên lụy người khác cùng chết. Hắn không nghĩ, cả đời này muốn lưng đeo cái kia tiên đoán chết đi. Chỉ là không thể giết hắn, Dung Yến lại đột nhiên buộc chặt tay mình. Tư Đồ Hành sắc mặt tức khắc đỏ lên, hô hấp cũng càng thêm dồn dập, còn dám động nàng, ta muốn ngươi chết. Nếu là lại có tiếp theo, hắn tuyệt đối sẽ không lại buông tha hắn. Tư Đồ Hành lại là cười quái dị hai tiếng, giống như nghe thấy được cái gì thiên đại chê cười, ha. Có ngươi ở, ta không cần động thủ, nàng cũng sống không lâu. Rốt cuộc, ngươi là thiên sát cô tinh, chú định khắc chết bên người sở hữu thân cận người. Nếu không phải bởi vì như vậy, thân là Dung gia này đồng lứa xuất sắc nhất ưu tú nhất người, hắn sao có thể sẽ bị cái kia gia tộc vứt bỏ. Rốt cuộc, cái kia gia tộc chính là có tiếng ăn thịt người không nhả xương đâu. Giống Dung Yến người như vậy, bổn ứng đã chịu cái kia gia tộc coi trọng. Ai biết hắn lại là cái kia bị Dung gia đẩy ra làm hy sinh quỷ người. Đạm mạc con ngươi bính ra lạnh băng sắc ý, Dung Yến lại là buộc chặt chính mình tay, đối với những cái đó lại là bưng lên thương nhắm ngay chính mình người làm như không thấy, gàn từng chữ, ngươi, ở, tìm, chết. Đó là hắn đời này cấm kỵ, từ hắn đến bộ đội ngày đầu tiên, liền không còn có người dám ngay trước mặt hắn nói những cái đó sự tình. Khu Tư Đồ Hành bởi vì thiếu oxy bắt đầu kịch liệt ho khan. Nhưng mặc dù là bộ dáng này, hắn như cũ có thể vẫn duy trì kia làm người chán ghét tà bĩ tươi cười, một đôi con ngươi tựa hồ là ở cười nhạo Dung Yến nhắc gan, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi, rốt cuộc lúc trước ngươi liền làm hại ngươi muội muội. Sách, phải biết rằng, sự tích của ngươi còn ở kinh thành này cái vòng nhỏ hẹp truyền lưu đâu. Ngươi nếu là thật đối nữ nhân kia hảo, liền cách xa nàng một chút đi. Mặc dù là qua đi nhiều năm như vậy, Dung gia năm đó phát sinh sự tình. Ngoại giới người không rõ ràng lắm, bọn họ những người này nhưng đều còn nhớ đâu. Biết được năm đó nội tình, ai không dặn dò nhà mình người muốn ly Dung Yến xa một ít. Vạn nhất một không cẩn thận bị hắn khắc đã chết, muốn tìm cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Không chỉ là kinh thành trong vòng người, thậm chí còn Dung ra mọi người, đối hắn cũng là tránh còn không kịp, e sợ cho một cái không cẩn thận, đã bị hắn cấp hại chết. Bọn họ một phương diện yêu cầu hắn, về phương diện khác cũng ở sợ hãi hắn. Đồng tử bỗng chốc co rụt lại, Dung Yến trong mắt sát ý càng tăng lên. Trên tay hắn sức lực chỉ cần lại thêm một chút, Tư Đồ Hành liền có thể đi gặp Diêm Vương. Vương gia chúng ta bang chủ. Hắc Kỳ ba người thấy thế, cuối cùng là ngồi không yên, một đám đại kinh thất sắc. Đặc biệt là kia Tâm Phúc, mắt thấy Tư Đồ Hành liền phải hít thở không thông mà chết, tâm đột nhiên nhảy dựng, ghim súng tiến lên một bước, mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm Dung Yến. Buông ra hắn. Dung Yến lại không có động, những người đó lời nói hắn phảng phất cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn tay, một chút nắm chặt, Tư Đồ Hành tánh mạng, liền ở hắn nhất niệm chi gian. Liền tại đây mấu chốt thời điểm, từ phương xa đột nhiên chuyển đến xe thanh âm. Một chiếc xe chính lấy không thể tưởng tượng tốc độ chiều bên này mở ra, liền sắp tới đem thượng phía sau xe thời điểm đột nhiên dừng lại, phát ra thật lớn cọ sát thanh. ban đầu dường như tiến vào điên cuồng trạng thái Dung Yến lại đột nhiên bừng tỉnh lại đây, không tự giác lỏng xuống tay. Khu! Tư Đồ Hành sắc mặt đã có điểm muốn chuyển vì xanh tím dấu hiệu, Dung Yến buông lòng tay, mới mẻ không khí rót tiến hắn yết hầu, làm đến hắn nhịn không được lại là ho khan vài tiếng. Mọi người lực chú ý đều không tự chủ được đặt ở kia đột nhiên xuất hiện xe thượng, lúc này nghe được Tư Đồ Hành thanh âm, bọn họ mới ý thức được chính mình thế nhưng tại đây loại thời điểm phạm vào đại sai, mỗi người sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Dung Yến, chỉ chờ Tư Đồ Hành một cái mệnh lệnh. Không đợi xe đình ổn, Kỷ Tinh Ca liền từ trên xe nhảy xuống tới, thần sắc sốt ruột ở trong đám người đảo qua, ở nhìn thấy Dung Yến cũng không có trở ngại thời điểm, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở mọi người tầm mắt hạ, Kỷ Tinh Ca bình tĩnh tự nhiên đi đến Dung Yến bên cạnh, không có cùng Dung Yến nói chuyện, lại là trước đem ánh mắt đặt ở Tư Đồ Hành trên người, ở nhìn đến hắn trên cổ véo ngân khi ánh mắt chợt lóe, Tư Đồ bang chủ, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Tư Đồ Hành cũng không nghĩ tới Kỷ Tinh Ca thế nhưng có thể nhanh như vậy đổi tới, trong cổ họng phát ra ý vị không rõ tiếng cười, hắn mới trở về một câu, Kỷ tiểu thư, ngày hôm qua lễ vật như thế nào? Người hay không còn vừa lòng. Kỷ Tinh Ca quả nhiên là hảo bản lĩnh, thế nhưng có thể ở chính mình mười mấy người đuổi giết hạ sinh tồn. Xem ra, kia đạo sĩ vẫn là đối chính mình nói lời nói dối, ít nhất, về này Kỷ Tinh Ca sau lưng một chút sự tình hắn liền không có nói rõ ràng. Trở về lúc sau, hắn nhưng đến hảo hảo thảo cái cách nói. Đương nhiên, trước mắt nhất quan trọng, vẫn là xử lý chính mình trước mặt này hai người. Ta thực vừa lòng, ta tin tưởng. Kế tiếp ta đáp lễ Tư Đồ bang chủ cũng sẽ thức thích. Kỷ Tinh Ca cười lạnh liên tục, vân đạm phong khinh trên mặt cuối cùng là có khác cảm xúc, hy vọng đến lúc đó, Tư Đồ bang chủ cũng sẽ không bởi vì quá mức hưng phấn mà chết. Hắc Kỳ ba người đồng thời thay đổi sắc mặt, kia Tâm Phúc vừa muốn mở miệng gian dạy, lại bị Tư Đồ Hành một ánh mắt ngăn lại. Hắn nhìn chằm chằm hai người sau một lúc lâu, đông dưng lại cười, nếu là ta hiện tại xử lý các ngươi, nói vậy cũng sẽ không có người biết. Kỷ Tinh Ca liếc xéo hắn một cái, phảng phất là đang hỏi hắn có phải hay không ở nói giỡn, chẳng lẽ Tư Đồ bang chủ quên mất vừa rồi giáo huấn? Nếu là chúng ta thật sự muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi thật sự còn có thể sống đến bây giờ. Nếu là hắn còn dám động tiểu sư thúc một chút, nàng cũng không ngại thật sự thân thủ giết hắn. Thật lớn khẩu khí. Cũng không biết Kỷ tiểu thư nơi nào tới tự tin. Tư Đồ Hành ha ha cười. Hắn ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng cũng hiểu được Kỷ Tinh Ca nói chính là nói thật, cân nhắc một chút, lại thật sâu nhìn hai người vài lần, phảng phất là muốn đem hôm nay mới sỉ nhục khắc vào chính mình trong lòng, vậy xem chúng ta lẫn nhau cuối cùng ai có thể trước giết ai. Hắn giật nhẹ chính mình cà vạt, lại. Cà vạt, lại là thanh hạ yết hầu, xoay người lúc sau tươi cười hoàn toàn biến mất, đi. Kỷ Tinh Ca thực lực hắn phía trước có lĩnh giáo qua, cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Hơn nữa Dung Yến cái này khó chơi đối thủ, hắn ở không có làm đủ chuẩn bị dưới tình huống, là rất khó đánh thắng được bọn họ. Còn nữa nói, Kỷ Tinh Ca có thể xuất hiện ở chỗ này, nói không chừng Thanh Long ba người cũng biết chính mình hành tung, nếu là đối phương cũng dám lại đây, hắn mới là thật sự không xong. Rốt cuộc, Thanh Long bang nhưng không có Dung Yến băn khoăn, đối chính mình sẽ không thủ hạ lưu tình. Hôm nay này vô cùng nhục nhã. Hắn sớm hay muộn sẽ làm này hai người cũng nếm thử một lần. Hắc Kỳ ba người nhanh chóng lui lại, Kỷ Tinh Ca lại không có thả lỏng chính mình thần kinh, quay đầu nhìn thoáng qua không nói một phát Dung Yến, đột nhiên dắt lấy hắn tay, không nói hai lời lôi kéo hắn lên xe. Khởi động xe, bên trong xe an tĩnh đến đáng sợ, Kỷ Tinh Ca không xem hắn, cũng không nói với hắn một câu. Trên thực tế, từ nàng xuất hiện đến bây giờ, hai người chi gian còn không có nửa điểm giao lưu. Xe ở trên đường bay nhanh, thật lâu sau, Dung Yến mới từ xoay người lại, một đôi mắt sâu kín nhìn Kỷ Tinh Ca, động hạ môi, ngươi, câm miệng. Phần 288. Nay vẫn là lần đầu tiên nàng như thế đối hắn nói chuyện. Hắn đốn hạ, sau đó lựa chọn im miệng không nói. Xe ở lần trước hai người cùng nhau trụ quá phòng ở trước mặt dừng lại, Kỷ Tinh Ca chính mình giải đai an toàn, rốt cuộc là lại đã mở miệng, xuống xe. Dung Yến mặc không lên tiếng xuống xe. Kỷ Tinh Ca lôi kéo hắn, nho nhỏ bàn tay tựa hồ ẩn chứa thật lớn lực lượng, chào đến hắn thực khẩn, hắn thậm chí đều có thể cảm giác được tay nàng lòng đang không ngừng đổ mồ hôi. Hai người mở cửa đi vào, phòng nội thức hắc, Dung Yến còn không có tới kịp bật đèn, lại nghe đến chính mình phía sau môn phịch một tiếng bị người dùng lực đóng lại. Hắn vừa định xoay người xem nàng, lại bị nàng hung tợn một xả sau đó đẩy. Hắn phía sau lưng để ở trên cửa phát ra một trận tiếng vang, nàng lại dường như không có phát hiện, vươn tay chống ở trên cửa, giam cầm hắn, sau đó ngửa đầu. Mặc dù là thân ở trong bóng tối, hắn cũng có thể nhìn đến, kia một đôi rực rỡ lấp lánh mắt. Hắn ánh mắt bắt đầu trở nên sâu thẳm, như sắp đã đến bao tác, mang theo có thể cuốn đi hết thể lốc xoáy, mãnh liệt mà đến. Phòng nội yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe được hai người tiếng hít thở cùng dần dần nhanh chóng nhảy lên tiếng tim đập. Bùm, bùm, bùm. Dung Yến một phen ôm nàng eo, đảo khách thành chủ đem hai người vị trí đổi, đem nàng đè ở trên cửa. Một đôi con ngươi như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Kỳ Tinh Ca lúc này không rảnh lo chính mình tình cảnh, chỉ cảm thấy trong lòng các loại cảm xúc dũng đi lên. Sợ hãi, tự trách, áy náy. Đủ loại cảm xúc cuồn cuộn kéo đến, nàng lại chỉ phải mạnh mẽ áp xuống, ở nhìn thấy hắn bình yên vô sự thời điểm cũng không dám thở phào nhẹ nhõm, cho dù là tới rồi giờ phút này, nàng như cũ không dám thả lỏng. Ngươi là muốn tức chết ta sao? Trầm mặc trong chốc lát, Kỳ Tinh Ca rốt cuộc là hoãn lại đây, ách thanh âm nói, ngươi nếu là bởi vì ta mà ra sự tình gì, ngươi cảm thấy ta có thể an tâm. Lời nói còn chưa nói xong, nàng đống dưng trừng lớn hai mắt. Kỳ Tinh Ca trừng lớn hai mắt, nhìn Dung Yến túi xuống thân mình, ấm áp môi chạm vào nàng ngôi, nàng đầu góc ở trong nháy mắt kia biến thành trống rỗng, thân mình đống dưng cứng đờ. Dung Yến gắt gao ôm nàng, đầu tiên là thử tính đụng vào, thấy nàng ngốc lăng không biết phản ứng. Sâu thẳm đôi mắt trở nên càng thêm thâm thúy, hơi hơi nghiêng đầu, lại là tăng thêm này một hôn. Hắn cũng là lần đầu tiên hôn người, nhưng nam nhân tại đây loại sự tình thượng vốn là không thầy dạy cũng hiểu, so với Kỳ Tinh Ca, hắn muốn thuần thục quá nhiều. Kỳ Tinh Ca cứng đờ thân mình, ở hắn lửa nóng thế công hạ, dần dần mềm thân mình. Giờ này khắc này, nàng như cũ không biết chính mình nghĩ đến cái gì, chỉ cảm thấy trong đầu từng trận nổ vang, gương mặt hiện lên hai mạt đỏ ửng. Thiêu đến nàng sắp mất đi lý trí. Nàng nụ hôn đầu tiên, không có. Cũng may Dung Yến cũng không có tính toán đối nàng như thế nào, u tĩnh phòng nội chỉ nghe được hai người trầm trọng tiếng thở dốc. Một hồi lâu lúc sau, Dung Yến mới nghiêng đầu, vùi đầu ở nàng cổ, nóng rực hơi thở ở nàng bên thai lưu luyến, làm đến nàng thân mình nhịn không được một cái dùng mình. Bình phục đã lâu, Kỳ Tinh Ca lúc này mới ý thức được vừa rồi đã xảy ra cái gì, thân mình lại là cứng đờ. Dung Yến gắt gao ôm nàng, tự nhiên biết nàng phản ứng. Thấy nàng lại cứng còng thân mình, trong lòng nhảy dựng. Nàng không thích. Nghĩ đến này từ, Dung Yến lại là nhịn không được buộc chặt chính mình tay, làm nàng gắt gao dán chính mình, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể cảm nhận được nàng tồn tại. Kỳ Tinh Ca bị nàng lật có điểm không thở nổi, cũng không biết chính mình là nên khí hay nên cười, bởi vì phân tâm, đảo cũng không có vừa rồi như vậy thẹn thùng. Tiểu sư thúc, ngươi muốn lật chết ta. Dung Yến khó được hạ, vội vàng hơi lỏng xuống tay, chỉ là vẫn là luyến tiếc buông ra nàng. Nô, nếu thời gian có thể ở vừa rồi nơi đó đình chỉ, thật tốt. Kỳ Tinh Ca cũng không biết Dung Yến ý nghĩ trong lòng, nói cách khác chỉ sợ lại là xấu hổ buồn bực đến không được. Nàng hơi chút hoán hạ hô hấp, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, về sau không cần lại làm chuyện như vậy. Nếu là Dung Yến thật bởi vì nàng xảy ra sự tình. Nàng thật sự không biết chính mình có không thừa nhận như vậy kết quả. Đợi một hồi lâu cũng không thấy hắn tỏ thái độ, Kỳ Tinh Ca tức giận chọc chọc hắn ngực, hơi hơi mang theo điểm tức giận, tư đồ hành làm người đối phó ta, chuyện này ta ghi tạc trong lòng đâu, về sau còn có hắn nếm mùi đau khổ. Ngươi như vậy đơn thương độc mã đi đối phó hắn, vạn nhất xảy ra sự tình, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Báo thù không vội với nhất thời, chờ đã có tốt thời cơ. Sở hữu chính mình tao ngộ quá hết thảy nàng đều sẽ còn trở về. Người đều khi dễ tới cửa, nàng như thế nào còn có thể cười cười liền đem sự tình bóc qua đi. Một chốc một lát chúng ta cũng đụng vào hắn không được. Kỳ Tinh Ca trong lòng cũng minh bạch Dung Yến vì cái gì không giết tư đồ hành, thở dài một tiếng, chủ động vây quanh hắn, muộn thanh nói, tiểu sư thúc, đáp ứng ta. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên ôm chính mình, Dung Yến chỉ cảm thấy trong lòng thật lớn ý mừng nảy lên tới. Làm hắn khó được có một tia choáng váng, thế cho nên không có thể ở trước tiên phản ứng lại đây. Kỳ Tinh Ca thấy hắn vẫn là không hề răng, trong lòng có điểm sốt ruột, lại là ngẩng đầu, không đợi nàng mở miệng đâu, lại bị hắn ấn trở về. Kỳ Tinh Ca. Đã biết. Hiện tại còn không có biện pháp đối Tư Đồ hành hạ sát thủ, chờ đến bên kia sự tình giải quyết, như vậy hắn. Dung Yến đáy mắt hiện lên một tia sát ý, chợt dây lát lướt qua, sau đó có điểm không tha buông ra nàng. Cũng là lúc này, hắn mới nhớ tới mặt khác một việc tới, mới kinh ngạc phát hiện chính mình mới vừa rồi quá mức xúc động. Không nên là cái dạng này. Ở biết chính mình vận mệnh thời điểm, hắn đã hạ quyết tâm, không tiếp cận bất luận cái gì một người. Liên sư huynh, trước kia hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên sẽ đi xem hắn, không muốn quá mức thân cận. Bởi vì hắn cả đời này, đã khác đã chết hai người chính mình thân cận nhất người. Đầu tiên là muội muội, sau đó là sư phụ. Lung tung suy nghĩ một ít, Dung Yến còn không có tới kịp mở miệng, Kỷ Tinh Ca đảo trước cười lên tiếng, ta đói bụng, cơm trưa đều không có ăn. Từ Lôi Đình nơi đó biết được hắn tin tức lúc sau nàng lập tức đuổi lại đây, một chút phi cơ lại là vội vàng đánh xe đi tìm hắn, trên đường không nói ăn cơm, liền nước miếng đều không có thời gian uống. Cũng may, hắn không có sự tình. Phần 289. Trong lòng có điểm mạc danh chua xót, Kỷ Tinh Ca không có buông ra hắn tay, lại là mở cửa lôi kéo hắn đi ra ngoài, đi thôi, chúng ta đi ăn cái gì. Căn nhà này Dung Yến rất ít trụ, không cần xem tủ lạnh cũng biết là trống không. Hai người ở kinh thành nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau mới cùng nhau trở về N thị. Chờ đến cây cảnh thiên tiến đến tiếp cơ thời điểm, Kỷ Tinh Ca mới từ hắn trong miệng biết, cảnh thị lại đã xảy ra chuyện. Đương nhiên, cái gọi là xảy ra chuyện, cũng không có trực tiếp liên lụy đến Hoa Thịnh. Nhưng là cảnh thị bên trong cách cục, ở trong một đêm liền đã xảy ra lệnh người không tưởng được biến hóa. Cảnh thị những cái đó tiểu cổ đông trong tay cổ phần, toàn bộ bị cảnh thị lấy giá cao mua nhập. Trừ bỏ Kỷ Tinh Ca trong tay 5% cùng Trình Lâm trên tay 10%, cảnh gia hiện tại chiếm cổ đạt tới 85%, nhưng là bọn họ lại đem 30% cổ phần chuyển cho Hắc Kỳ Bang. Cho nên hiện tại cảnh thị cách cục là, cảnh gia như cũng là lớn nhất cổ đông. Kế tiếp là Hắc Kỳ Bang, sau đó là Trình Gia, cuối cùng mới là Hoa Thịnh. 55. Kỷ Tinh Ca ngồi trên xe, hơi trầm ngâm một tiếng liền đoán được là chuyện như thế nào. Nói vậy cảnh gia là sợ Hắc Kỳ Bang tham gia lúc sau. Bọn họ nếu là không thu mua những cái đó cổ đông trên tay cổ quyền, cảnh thị cuối cùng sẽ trở thành Hắc Kỳ Bang vật trong bàn tay đi. Hiện tại cảnh gia chiếm có 55%. Mặc dù là Hắc Kỳ Bang đem dư lại cổ quyền đều mua sắm, cảnh gia vẫn là cảnh thị tập đoàn lớn nhất cổ đông, ai cũng lay động không được bọn họ vị trí. Bất quá, cảnh gia nếu là cho rằng chiếm cứ lớn nhất cổ quyền chẳng khác nào bảo vệ cảnh gia ở cảnh thị vị trí, liền không khỏi quá ngây thơ rồi điểm. Hiện tại bọn họ là hợp tác quan hệ, phòng trưng một đoạn thời gian nội còn sẽ không trở mặt. Tây Cảnh Thiên một bên lái xe một bên cười lạnh, kế tiếp, chắc là phải đối chúng ta Hoa Thịnh ra tay đi. Ở cảnh thị yêu cầu chính mình ra tay thời điểm bọn họ không có ra tay, tưởng cũng biết ở cảnh gia khôi phục nguyên khí lúc sau liền sẽ đối bọn họ xuống tay. Còn nữa nói, hắc, nhóm xuống tay. Còn nữa nói, Hắc Kỳ Bang khá vậy theo chân bọn họ có ăn tết đâu. Còn có Trình thị tập đoàn. Nghĩ vậy chút, cây cảnh thiên liền cảm thấy có điểm bực bội. Bọn họ nếu là thật sự liên hợp lại đối phó Hoa Thịnh, Hoa Thịnh không nhất định ăn tiêu. Yên tâm đi, bọn họ có Hắc Kỳ Bang, chúng ta bên này cũng có lợi thế. Làm như đoán được cây cảnh thiên trong lòng suy nghĩ, Kỷ Tinh Ca bỡn cợt cười, ngươi cũng đừng quên, chúng ta trong tay còn có vài chương át chủ bài. Bị nàng này vừa nhắc nhở, cây cảnh thiên lúc này mới nhớ tới, không khỏi gợi lên môi, đúng vậy.